Chương 1160, trấn áp siêu hồn, cuối cùng hạ lạc. Chương 1160, trấn áp siêu hồn, cuối cùng hạ lạc. Vô biên vô tận huyết hải phía trên, huyết sắc màn trời kéo dài, hướng hư không ở giữa, hắt vây lấy một trận huyết vũ. Tinh hồng hạt mưa to như huyết châu, theo cuồng phong ở trong thiên địa hỗn loạn, giống như một cái bàn tay vô hình vùng đánh lấy, đánh rất tại huyết hải mặt ngoài, nhấc lên tí tách nước mưa thanh âm, vô cùng phức tạp chói tai. Ầm ầm. Trong biển máu, kinh ngạc sóng lớn không ngừng cuộn, động một tí tăng gọn vào trượng, xông thẳng tới chân trời, che khuất bầu trời. Ngay tại từ nơi sâu xa, có lôi minh nổi lên bốn phía, lại như có ẩn hình cự nhân tại gào thét, phát tiết trong lòng lửa giận tăng gọn, điên cuồng lẫn nhau chém giết lấy, muốn xé rách thiên địa. Một cỗ lực lượng đáng sợ tại nơi nào đó ngưng tụ, khiến hư không đều tận bặm mẻo, không gian vỡ vụn từng mảng lớn, thỉnh thoảng càng có sắc trời cháy lưng ngực, nghịch thiên mà lên, bước hơi phương viên trăm dặm một hồi huyết vũ. Thành chủ, chúng ta tới. Ngay ở phía trước, nhanh chóng xuất thủ cứu ra thành chủ. Mà liên tại trong cái này, có một đạo lại một đạo tiên quang không để ý hung hiểm, lướt qua màn trời, cưỡng ép đón uy thế kinh khủng, hướng phía nhất là nổ tung địa phương tiến đến. Trong đó dẫn đầu ba người, càng là gánh vác lấy huyền giới dị tượng, uy thế kinh khủng như vậy, bước ra một bước, liền có thể vượt qua trăm dặm, như màu đỏ chớp giật thoáng qua liền mất. Đám người này, không hề nghi ngờ, chính là từ huyết hải thành bên trong chạy tới ma tu, chi viện trợ huyết hải thành thành chủ mà đến, tự cảm ứng tới kêu gọi một phút này, bọn hắn liều lĩnh đến đây, chỉ dùng một khắc thời gian liền chạy tới nơi này. Tới gần dị động chỗ, những này huyết hải thành tiên nhân dần dần ánh mắt ngưng trọng, bọn hắn cảm nhận được trong hư không lưu lại đáng sợ khí tức, đã đạt tới huyền tiên chi cảnh trung kỳ cấp độ. Đồng loạt ra tay, phá vỡ một con đường. Chỉ là, vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem nhà mình thành chủ gặp nạn mà thờ ơ. Nói như vậy, bọn hắn sẽ tại sau đó gặp hoang huyết môn cao tầng không phải người tra tấn cùng trừng phạt. Kết quả là, xếp na ở giữa, lấy ba vị huyết hải thành huyền tiên là đầu mâu, một đám ma tiên đồng thời ra tay, bộc phát tiên lực, hiển hóa ra kinh người thần thông chi lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ máu sợ trên biển, mãnh liệt ma khí thôn vệ tất cả, huyết sắc mặt trời cùng phong bạo, máu tanh cùng hủy diệt đạo tắc khí tức hiển lộ, toàn bộ hóa thành hồng lưu đánh tung mà đi. Ầm ầm, đông đảo ma tiên ra tay, hội tụ mà thành lực lượng kinh khủng đủ để khai thiên tích địa, chiếu sáng toàn bộ máu sợ trên biển, những nơi đi qua cháy hừng hực, nghĩa vô phản cố chút vào phía trước vặn vẹo trong hư không. Kia là Giang Thành Huyền cùng Vân Nam Phong cùng huyết hải thành thành chủ giao phong mà hình thành phong bạo, cường hãn huyền tiên chi lực xé rách bốn có thiên địa, dùng hỗn độn tạo thành một mảnh chiến trường, người sống chớ nhập. Mà nương theo lấy đông đảo ma tu thần thông nhập vào trong hỗn độn, lập tức bạo phát hủy thiên diệt địa dị hưởng, huyết hải sóng lớn chập trùng, như dãy núi đồng dạng đột ngột từ mặt đất mọc lên, chấn động hư không. Tại thôn thiên phệ địa ma khí oanh kích phía dưới, hỗn độn bị cưỡng ép mở ra một cái thông đạo, như máu biển bị cưỡng ép bổ ra. Đi. Lúc này, huyết hải thành ba vị huyền tiên ánh mắt sắc bén, không có quá nhiều chần chờ, chính là một tiếng quát lớn, vận khởi sau lưng huyền giới che đậy một phương thiên địa, sau đó bước vào trong đó. Tiếp theo, sau lưng lít nha lít nhít huyết hải thành ma tu cũng là như là cá giết sang sông, trên thân thiêu đốt lên ma khí, tràn vào mở thiên địa bên trong. Thành chủ, chúng ta tới. Phương nào nghiệt chướng, dám đối ta hoang huyết môn ra tay. Giết. Cơ hội tại xông vào trong hỗn độn một cái chớp mắt, đông đảo ma tu đều cảm thấy chính mình thành chủ khí tức trong không khí còn sót lại cường hãn tiên lực vô cùng nổ tung, thiêu đốt đến hư không tư tư rung động. Có thật nhiều ma tu bị ép tế ra tiên bảo, gia trì bản thân mới là có thể ở cái này biên giới chiến trường bảo vệ mình không bị thương tổn. Bởi vậy có thể thấy được cuộc chiến đấu này kinh khủng, thật mạnh khí tức, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trong cái này, một bên lo lắng hướng trung tâm chiến trường tiến đến, ba vị ma tông huyền tiên ở trong lòng không khỏi rung động. Càng là tới gần chiến trường, bọn hắn càng là có thể cảm nhận được kia phần lực lượng đáng sợ, đủ để cho bọn hắn tim đập nhanh, thậm chí đã vượt qua bình thường huyền tiên chi cảnh trung kỳ lực lượng. Là tông chủ phệ hồn tiên mã. Nhưng mà, đợi bọn hắn thật vất vả chạy tới chiến trường trung ương, nhìn thấy, lại không phải trong dự liệu chiến đấu cảnh tượng, tiên nhân chém giết, mà là chỉ có bốn phía thiêu đốt ma khí, cùng màn trời phía trên khắp nơi có thể thấy được thâm thúy cái nước, thần thánh kim sắc cùng thần bí tử sắc lực lượng, tại vực sâu trong dũng động. Ở đằng kia chiến trường nhất là bừa bộn trong hư không, càng là có một bộ khổng lồ thi hải, ngay tại máu chảy thành sông, toàn thân trên dưới đều là vết thương, giải lấy hủy diệt rách nát khí tức. Kia rõ ràng là thuộc về huyết hải thành thành chủ thiên mã, cũng là quý giá nhất tọa kỵ. Giờ phút này, đã bị chém giết, hiện ra chân thân như dây núi, vượt ngang qua vỡ vụn hư vô ở giữa, kể rõ trước đây không lâu, kia một trận chiến đấu đáng sợ. Thành, thành chủ đâu? Đáng chết. Làm sao có thể? Chúng ta chạy tới nơi này, bất quá dùng một khắc thời gian, thành chủ làm sao có thể biến mất? Một màn này, nhường trong lòng rung động ba vị huyết hải thành huyền tiên tâm thần đều chấn, một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ đáy lòng sinh ra, để bọn hắn có như rớt vào hầm băng cảm giác. Phệ hồn tiên mã bị chém giết, đã nói lên huyết hải thành thành chủ đúng là nơi này từng có đại chiến, đồng thời cực kỳ thảm thiết. Mà đến tột cùng là dạng gì địch nhân, có thể tại ngắn ngủi trong vòng một khắc đồng hồ, đem nhà mình thành chủ bức đến dạng này hoàn cảnh. Tọa kỵ bị chạm, đến mức biến mất ở đây bên trong. Phải biết, đây chính là một tôn tung hoành cổ giới thật lâu ma tu, đứng đầu một thành như vậy tồn tại. Trong lúc nhất thời, chạy tới chiến trường vô số ma tu đều trầm mặc, khỏe mắt muốn nước, không biết làm sao. Bọn hắn muốn cho là mình tới đây sẽ tham dự một trận đại chiến, lấy tốc độ nhanh nhất cứu thành chủ thoát hiểm, không ngờ, chỉ có thể nhìn thấy thành chủ tọa kỵ thi hải, cùng một mảnh hỗn độn máu tanh chiến trường. Kia là thành chủ tiên bảo trường cung. Mà liên tại trong cái này, có một tôn huyết hải thành huyền tiên phát hiện càng thêm đáng sợ một màn, chỉ thấy tại chiến trường trong khắp nóng nách, có một vòng huyết nhật cháy hừng hực, sáng tối chập chờn. Định tình nhìn lại, chỉ thấy kia huyết nhật bên trong, đang có một cây trường cung như ẩn như hiện, ma khí bốc hơi. Này tiên bảo đã gần như vỡ vụn. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì chạy tới mặt trời chỗ, lấy ra kêu huyết nhật trường cung, huyết hải thành mấy tôn huyền tiên hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi thì thào nói nhỏ, vẻ mặt hốt hoảng. Bởi vì cái này một thanh từng theo huyết hải thành thành chủ chém giết không biết bao nhiêu địch nhân thần binh, giờ phút này không chỉ có thất lạc ở bên trong chiến trường, càng lại như muốn vỡ vụn, khí tức cực kỳ không ổn định. Dạng này trạng thái, không nghi ngờ gì lại báo trước bọn hắn thành chủ tình trạng nguy hiểm, cơ hội là thập tử vô sinh. Không có bất kỳ cái gì tình huống, sẽ có tiên nhân đem chính mình tiên bảo bỏ đi không thèm để ý, trừ phi hắn đã bị địch nhân trấn áp, đã mất đi sức phản kháng. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Là ai? Ai có thể làm được đây hết thảy? Nhất định là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thành chủ khẳng định còn sống. Tìm kiếm cho ta. Đào ba thước đất, cũng phải tìm tới thành chủ hạ lạc. Rung động hồi lâu, ba vị huyết hải thành huyền tiên nhao nhao quát tầm lên, bọn hắn không muốn tin tưởng đây hết thảy, cho rằng không ai có thể làm được. Trừ phi là kim tiên ra tay. Mà kim tiên lại có lý do gì, đến máu sợ biển nhằm vào một tôn huyền tiên tu sĩ, đây là một cái nghịch lý. Loại kia cấp độ tồn tại, mong muốn đạt thành cái mục đích gì, căn bản là không cần động can qua lớn như vậy. Ông. Thế là, rách nát mà bừa bộn bên trong chiến trường, lít nha lít nhít ma tu tản ra, tựa như kiến lửa, bọn hắn đi theo trong không khí mỗi một điểm MP khí, hy vọng có thể tìm tới huyết hải thành thành chủ tung tích. Nhưng mà, theo thời gian một chút xíu trôi qua, hy vọng lại càng phát ra xa vời, bởi vì bất luận cái nào một cô ma khí, đều không hề rời đi trận chiến này trận phạm vi. Không hề nghi ngờ, là bị một loại nào đó tồn tại tận lực xóa bỏ, đoạn tuyệt bọn hắn truy tìm khả năng. Trong cái này, dù là lại thế nào không muốn tin tưởng, huyết hải thành ba vị huyền tiên đều nhất định muốn thừa nhận chính mình thành chủ đã gặp nạn. Trầm tư phía dưới, ba người sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lấp loe phiêu hốt, đã bắt đầu suy tư chuyện tương lai. Huyết hải thành thành chủ mất tích, chuyện này tất nhiên muốn báo bẩm báo hoang huyết môn bên trong, nhưng lúc nhất định có trách phạt, cũng tất nhiên sẽ có mới thành chủ xuất hiện. Bị lực lượng như vậy cướp đi, cứu trở về thành chủ đã là chuyện không thể nào, cho nên cái này về sau, toàn bộ máu sợ biển thế cục chắc chắn xảy ra các loại biến hóa, tranh quyền đoạt thế. Đi thôi. Chư vị, về thành a. Thành chủ sự tỉnh, chỉ có bẩm báo tông môn, chờ đợi xử lý đi qua mấy ngày sau. Bọn này huyết hải thành tiên nhân mới là đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng, rời đi nơi đây. Mà liên quan tới huyết hải thành thành chủ mất tích sự tình, đã định trước sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Không sai, cùng lúc đó, ngay tại toàn bộ hoang huyết môn chỉ hạ một chỗ rừng núi hoang vắng chi địa, toàn bộ huyết hải thành đều đang tìm thành chủ, ngay tại cái này núi hoang bên trong. Giờ phút này, thân cao như cự nhân giống như hắn đang bị đính tại một chỗ trên vách núi đá, hai mắt trống rỗng, toàn thân đều bị từng đạo kinh văn màu vàng in dấu xuống cấm chế, một cây tử kim bảo thoa, càng là trực tiếp đâm vào thiên linh ở giữa. Lại có mấy ngày liền có thể hoàn toàn tìm ra hồn bên trong sự tình. Ở giữa núi hoang, một màn quỷ dị này phía dưới, có âm thanh từ từ nói rằng, vô cùng lạnh lùng, chính là đến từ Giang Thành Huyền. Xếp bằng ở huyết hải thành thành chủ nửa chết nửa sống tiên khu trước người, hắn chính là tay nâng lấy một khỏa hắc bạch bảo châu, đem một câu nguyên thần chi lực không ngừng chút vào trong thức hải. Đây là hắc bạch bảo châu một loại cách dùng, Giang Thành Huyền đem trở thành siêu hồn chi thuật, có thể cưỡng ép lục soát tiên nhân nguyên hồn, tìm tới mình muốn một chút mấu chốt tin tức. Cái này một kỹ năng chỉ có thể dùng cho bị trấn áp tiên nhân trên thân, mà vì thành công tại huyết hải thành thành chủ trên thân thi triển, tại trấn áp hắn về sau, ba người cũng là không xa vạn dặm đi tới cái này vắng vẻ chi địa. Lấy bản thế hiển thánh kinh văn cùng tử kim bảo thoa, hai người hợp lực lưu lại cấm chế, đem vốn là trọng thương huyết hải thành thành chủ biến thành bây giờ bộ dáng như vậy, chỉ treo sau cùng một hơi. Tốt. Lần này có thể thuận lợi như vậy, thật sự là nhờ có thành huyền huynh. Đối với cái này, trong lòng lo lắng Vân Nam Phong không chỉ có lộ ra nét mừng, tán dương. Hắn không khỏi hồi tưởng lại ngày đó chiến đấu, hai người liên tiếp tập kích ra tay, đem huyết hải thành thành chủ đẩy vào tuyệt địa thời điểm. Kỳ thật lấy hai tôn huyền tiên liên thủ chi lực, vô luận như thế nào cũng không có khả năng tại một khắc bên trong đem huyết hải thành thành chủ trấn áp. Đây hết thảy ngoại trừ là hai người mưu đồ hồi lâu ra tay đánh lén công lao, còn là bởi vì tại thời khắc mấu chốt Giang Thành Huyền lại một lần tế ra kim tiên chi bảo, bạo phát sức mạnh như bẻ cánh khô. Trong cái này, bọn hắn mới là tại huyết hải thành các tiên nhân chạy đến trước đó, đem huyết hải thành xe thành chủ trọng thương trấn áp, sau đó trốn sang ngàn dặm, rời đi máu sợ trong nước. Không phải coi như bọn hắn lại thế nào liều mạng, cũng nhiều lắm thì lưỡng bại câu thương, đem chém giết. Nói như vậy, một trận chiến này liền đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bọn hắn muốn là huyết hải thành thành chủ liên quan tới hoang huyết môn tin tức, mà không phải tính mạng của hắn. Ha ha, hẳn là nhờ có hắn cho chúng ta cơ hội, không phải tại huyết hải thành bên trong chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Đối với cái này, Giang Thành Huyền thì là lắc đầu cười nói, nếu là huyết hải thành thành chủ có thể nghe nói, chỉ sợ đều sẽ trực tiếp sát chết vùng dậy giơ chân. Hắn tung hoành máu sợ biển lâu như vậy, gặp phải tập sát cũng không tại số ít, cho nên đối với mình cực kỳ tự tin, cho rằng liền xem như huyền tiền chi cảnh hậu kỳ cũng không có khả năng nhường hắn chật vật như thế. Nhưng hắn không nghĩ tới, lần này tới hai người, còn mang theo kim tiên chi bảo, đụng phải loại chuyện như vậy xác suất, quả thực so đụng phải kim tiên chi bảo còn nhỏ. Cái này tìm ai khóc lóc kể lể đi. Chỉ có điều, đây cũng là hắn làm nhiều việc gác một loại báo ứng, từ nơi sâu xa, cũng coi là một loại tự có số trời. Hy vọng bọn họ không có việc gì. Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ cứu các ngươi đi ra hoàng vu giữa thiên địa. Giang Thành Huyền tiếp tục lấy hắc bạch bảo châu, không ngừng lục soát huyết hải thành thành chủ nguyên thần. Vân Nam Phong ngưỡng vọng thiên địa, không khỏi ở trong lòng lo âu. Rất nhanh, cha mẹ của hắn bây giờ chỗ, liền sắp cơ bố. Mà đối với bọn hắn hiện tại là tình cảnh gì, Vân Nam Phong lại không muốn suy nghĩ tượng. Bởi vì kia tất nhiên là cực kỳ hung hiểm, tại cái này ma quật chi địa, bất kỳ tu sĩ nào đều không có chỉ lo thân mình khả năng. Chỉ là, mặc kệ gặp phải như thế nào hung hiểm, hắn đều nhất định muốn đi, cho dù là vì thế đánh đổi mạng sống, hắn cũng muốn thử một lần, tìm tới một khả năng nhỏ nhoi. Huyết sát tiên khu phía trên, hắc bạch quỷ dị hồn hỏa dần dần dập tắt, một tia khí tức tử vong từ huyết hải thành thành chủ trống rỗng trong ánh mắt tản mát mà ra. Tại sau cùng mấy ngày đi qua sau, huyết nục của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn, bây giờ đã gần như là một khối gỗ mục. Mà tại Giang Thành Huyền siêu hồn phía dưới, hắn cuối cùng cũng giải thoát tại tử vong bên trong. Chậm rãi mở mắt ra, Giang Thành Huyền hoàn toàn thấy rõ huyết hải thành thành chủ biết liên quan tới máu hoang cửa tất cả, vì thế, hắn trong ánh mắt không khỏi hiện lộ ra mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Thành Huyền huynh, như thế nào? Có thể có kết quả gì? Lúc này, Vân Nam Phong cường tự kiềm chế mệt mỏi tâm tình, không kịp chờ đợi dò hỏi. Nghe vậy, Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu, ánh mắt chậm rãi quét qua Thẩm Như Yên cùng Vân Nam Phong, chính trọng nói, liên quan tới hoang huyết môn tin tức, ta đã biết được, trong đó đang có liên quan tới Nam Phong huynh cha mẹ ngươi sự tình. Những lời này, nhường Vân Nam Phong mắt lộ tinh quang, hô hấp đều nặng nề mấy phần. Mà không đợi hắn truy vấn, Giang Thành Huyền đã là tiếp tục thâm thía nói rằng, nói ra tất cả, lệnh phụ lệnh mẫu, bây giờ ngay tại hoang huyết môn bên trong nào đó chỗ, bọn hắn nên cũng còn sống, chỉ là, tình huống có chút không ổn. Chương 1161, Hoang huyết vụ gốc, ma thú gãy thiên. Chương 1161, Hoang huyết vụ gốc, ma thú gãy thiên. Thành Huyền huynh, ngươi liền nói thôi, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không cần cố kỵ. Giang Thành Huyền trầm thấp ngưng trọng thanh âm, nhường trong cái này bầu không khí đều biến nặng nề rất nhiều, nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, Vân Nam Phong lúc này ánh mắt kiên nghị, thúc giục hắn tiếp tục. Ừm. Trong cái này, Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu, mới là không chần chờ nữa, đem chính mình biết liên quan tới Vân Nam Phong phụ mẫu tin tức từng cái nói ra, căn cứ huyết hải thành thành chủ trong thức hải ký ức, cha mẹ của ngươi chính là tại 10 năm trước đó mất tích. Một lần kia, hai người bọn họ bị ma tông tin tức giả lừa gạt tới ma tông nội địa bên trong, bị ma tông tu sĩ vây công, cho nên một mực bị vây ở cái này hoang huyết môn khu vực bên trong. Những lời này làm cho Vân Nam Phong chấn động, hắn cực kỳ bén nhạy bắt được trong lời nói mấu chốt tin tức, ánh mắt một lăng, chính là hỏi, ma tông tin tức đem bọn hắn lừa gạt tới nơi này. Kia huyết hải thành thành chủ trong trí nhớ, nhưng có kỹ càng. Đối với cái này, Giang Thành Huyền hơi nhíu lông mày, lần nữa nhẹ gật đầu, thầm thì nói rằng, căn cứ huyết hải thành thành chủ biết, chính là ma tông cao tầng cùng các ngươi Vân Lam Tiên Tông nội bộ một số người liên thủ, mới là tạo nên một cái giả cơ duyên, đưa ngươi phụ mẫu lừa gạt tới hố bay bên trong. Lập tức, Vân Nam Phong sững sờ, sau đó lửa giận trong lòng tăng vọt, khóe mắt muốn nước, mặc dù sớm tại hồi lâu trước đó, hắn liền mơ hồ suy đoán qua loại khả năng này. Dù sao cha mẹ của hắn mất tích, tại thời gian điểm bên trên là như thế vi diệu, vừa lúc ở tông môn thánh tử tuyển bạn trước giờ, nhưng đối với người trong gia tộc nhân tính, hắn vẫn là ôm một tia hy vọng. Nhưng bây giờ Giang Thành Huyền chỗ nói ra trận tướng, không nghi ngờ gì chính là giết chết trong lòng của hắn một điểm cuối cùng may mắn. Đáng chết. Quả nhiên là bọn hắn. Một đám sâu bọ. Ta muốn giết bọn hắn. Đối với cái này, Vân Nam Phong khó mà ức chế trong lòng phẫn nộ, mỗi chữ mỗi câu phẫn nộ quát, toàn thân khí tức đều bất ổn. Cái này tàn khốc trận tướng, dù là đối với trải qua gặp chắc trở hắn tới nói, vẫn là như vậy để cho người ta phát lạnh. Chỉ là, huyết hải thành thành chủ địa vị không đủ, còn chưa đủ lấy biết kia người liên hệ là ai. Giang Thành Huyền tiếp tục từ từ nói rằng, đem một điểm cuối cùng tin tức cũng thổ lộ mà ra. Không cần nghĩ, cũng tất nhiên là ta kia đại bá một mạch. Dần dần áp chế trong lòng tức giận, Vân Nam Phong đầy mắt hận ý, hắn bị trục xuất gia tộc về sau, được lợi lớn nhất đúng là hắn đại bá nhất mạch kia. Thánh tử chi vị, cũng chính là rơi xuống hắn nhị nhi tử Vân Tòng Hổ trong tay. Cũng may, cha mẹ ngươi biết rõ ma vực hung hiểm, trước khi tới cũng là làm đủ chuẩn bị, bọn hắn dường như mang theo một loại cực kỳ cường đại thủ đoạn bảo mệnh, tại trong trận chiến ấy, đối mặt đông đảo ma tu vây công, cũng không có bị trấn áp, mà là đem chính mình phong ấn lên. Bây giờ, bọn hắn bị hoang huyết môn huyền tiên nhóm lấy đại trận vây cuốn lấy, nếu như không có ngoài ý muốn, nên còn không có gì đáng ngại. Trong cái này, Giang Thành Huyền tiếp tục nói, cũng là mang đến một cái tốt tin tức. Đồng thời cũng nói vì cái gì đã nhiều năm như vậy, thân nhập hoang huyết môn, Vân Nam Phong phụ mẫu vì sao còn sống. Mặc dù là được trong gia tộc người lừa bịp, nhưng bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn không làm một chút chuẩn bị, cũng chính là điểm này cẩn thận, vì bọn họ bảo lưu lại sau cùng sinh cơ. Thành Huyền huynh, chuyến này chỉ sợ hung hiểm và phần, nếu là ngươi không muốn mạo hiểm, ta cũng có thể lý giải. Ngươi có thể dẫn ta đi tới cái này, tìm tới cha mẹ ta chỗ, đã đủ để báo đáp ta trước đó đối trợ giúp của ngươi. Nghe xong toàn bộ tin tức, nhìn xung quanh thê lương thiên địa, Vân Nam Phong trầm mặc hồi lâu, đột nhiên đối với Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người nói rằng, ánh mắt phức tạp. Mặc dù Giang Thành Huyền nói dễ nghe, nhưng là đối phương thế nhưng là toàn bộ Hoang Huyết môn, là một cái có thể so với Vân Lam Tiên Tông kinh khủng thế lực. Lấy bọn hắn lực lượng mong muốn tới đối kháng, cưỡng ép cứu người, không khác dê nhập hang hổ đồng dạng. Nhưng tại loại tình huống này, Vân Nam Phong lại không muốn từ bỏ, bởi vì kia là cha mẹ của hắn tính mệnh, không đi, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn đi thử một lần. Nhưng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lại khác. Hai người bọn họ có thể dẫn hắn đi đến nơi này, đủ để báo đáp Kim Tiên Chi bảo ân tình, tiếp tục nữa, liền xem như lấy Giang Thành Huyền thực lực, cũng là giữ nhiều lành ít. Vân Nam Phong so với ai khác đều tin tưởng điểm này. Bởi vậy, coi như trong lòng của hắn lại thế nào cần Giang Thành Huyền trợ giúp, có thể hắn cũng nhất định phải khuyên bọn họ đi, chỉ có dạng này, khả năng xứng đáng chính hắn đạo tâm, xứng đáng bọn hắn sinh tử chi giao tình cảm. Vân Minh, không cần nhiều lời, xem như bằng hữu, ta làm sao có thể nhìn xem ngươi một thân một mình đi đối kháng Hoang Huyết môn, được hay không được, ta tự cùng ngươi đi thử một lần. Nghe vậy, Giang Thành Huyền không chần chờ chút nào, chính là lắc đầu, mặt không đổi sắc đối với nó nói rằng, không chút do dự từ chối Vân Nam Phong khuyên can. Có ân báo ân, có cửu báo cửu, đây là Giang Thành Huyền cho tới nay tín điều, mà chỉ cần bị hắn xem như là bằng hữu người, hắn càng là sẽ đối với nỗ lực một mảnh chân thành chi tâm. Huống hồ, đối mặt không có kim tiên tu sĩ Hoang Huyết Môn, Giang Thành Huyền cảm thấy cũng không phải là không có một cơ hội, coi như đến lúc đó thất bại, hắn cảm thấy cưỡng ép mang đi Vân Nam Phong, ít ra không thành vấn đề. Hắn hôm nay vừa mới đột phá Huyền Tiên chi cảnh trung kỳ, so với lúc trước cùng Vân Trang giao thủ thời điểm càng thêm cường đại, coi như đối mặt Huyền Tiên chi cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không chút nào hư. Tốt, tốt. Thành Huyền Minh, hôm nay tri ân, ngày sau ta chắc chắn gấp trăm lần báo đáp. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trong cái này, Vân Nam Phong trong lòng cũng là vô cùng khuấy động, hai mắt rưng rưng, có chút run rẩy lấy đáp ứng nói. Giống Giang Thành Huyền như vậy sinh tử chi kỷ, hắn lúc trước là cao quý Vân Lam Tiên Tông người thừa kế lúc chưa từng từng có, không nghĩ tới lại là chán nản nhất thời điểm, gặp chân quý như thế hữu nghị. Cho dù là sinh tử nguy nan, Giang Thành Huyền đều nghĩa vô phản cố, như thế đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, sao có thể không cho hắn động dung? Đi thôi Nam Phong Minh, cứu người quan trọng, việc này không nên chậm trễ. Những này rời đi nơi này về sau lại nói. Cuối cùng, tại Giang Thành Huyền dẫn dắt phía dưới, ba người kiên nghị hóa thành từng đạo tiên quang, vô hình xuyên thẳng qua hư không, rời đi cái này hoàng vu thế giới. Thê lương hàn phong gào thét bên trong, chỉ còn lại huyết hải thành thành chủ kia khô quắt thi hải tại cô độc đung đưa, trên trời đất, mây đen hội tụ, phảng phất tại biểu thị một trận đại sự liền phải xảy ra. Hoang Huyết Môn, Hoang Huyết Vụ Cốc. Đây là một mảnh quanh năm hòa hợp huyết sắc xương mù sơn cốc, trong khe đá, lít nha lít nhít sinh trưởng một loại bụi gai đóa hoa, theo gió chập chờn, đem đỏ thắm hoa lộ vẩy xuống thiên địa, tại trên thạch bích trải thành một mảnh vết máu. Phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất là đạo đạo vết thương ghê rợn ở trong sơn cốc không ngừng chảy máu, lại thêm bụi gai hoa đua nở đến cực hạn về sau, kia tựa như vặn vẹo mặt người bộ dáng, càng là vì thế bên trong tăng thêm rất nhiều vẻ quỷ dị. Nơi đây là Hoang Huyết Môn nội địa chỗ sâu một chỗ bảo địa, mà những này quỷ dị bụi gai hoa, mỗi một đóa đều lấy sinh hồn đổ vào gần dưỡng, dựng dục không có gì sánh kịp ma khí, là đối với ma tu tới nói, thế gian không khác nhau chút nào chân quý tài nguyên tu luyện. Mỗi một năm đều có vô số kể người sống sinh hồn bị ma tu nhóm chụp tới, để mà bồi dưỡng những này mọc ra mặt người cùng bụi gai ma hoa, cũng có vô số ma hoa từ đây đưa ra, phân phát cho Hoang Huyết Môn dưới vô số ma tu, dưỡng thành một cố cường đại ma tông thế lực. Thế nào, cái kia phong ấn còn chưa tới giải khai thời điểm sao? Mà giờ này phút này, ngay tại cái này Hoang Huyết Vụ Cốc chỗ sâu, một đạo hờ hững thanh âm chậm rãi vang lên. Ngay tại thanh âm này cách đó không xa, chỉ thấy có một cái vô cùng to lớn huyết sắc bình chướng, như móc ngược cự đỉnh, đem một phương thiên địa hoàn toàn chấn áp ở trong đó. Trên đó, có không gì sánh nổi phức tạp màu đen phủ văn lưu động, giống như là từng đầu vạn mèo con giết, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần ma khí, ở trong hư không bỏ lấy. Những nơi đi qua, đều cháy hừng hực lưu lại cháy đen vết tích, bóp méo không gian. Tại một phương thiên địa phía dưới, vô số đen như vậy sắc phủ văn mèo, lại lẫn nhau hợp thành càng thêm dữ tợn đồ đằng. Kia là từng tôn đã từng tứ ngược tại thời kỳ thượng cổ kinh khủng ma thú, mơ hồ gào thét tại hư không sâu xa. Đây chính là một cái cường hãn ma trận, tên là ma thú gãy thiên chi trận, khả năng đủ hiển hóa thượng cổ ma thú lực lượng, chấn áp địch nhân, đồng thời liên tục không ngừng bóc ra lực lượng, đem hấp thụ hầu như không còn. Vì lập xuống trận này, Hoang Huyết Môn đi săn rất nhiều nắm giữ thượng cổ ma thú huyết mạch yêu thú, đem chế thành sinh cái cọc, giờ phút này liền cắm ở Hoang Huyết Vụ Cốc trong lòng đất. Mà nơi này ma thú gãy thiên chi trận trung tâm, chính là có thể nhìn thấy hai thân ảnh, bọn hắn bị phong tồn tại một khối tử sắc mã não chi vật bên trong, lẫn nhau ôm nhau, dường như đã ngủ say. Ở xung quanh, tử sắc nguyệt hoa dị tượng hiển hóa, miễn cương đối kháng ma thú gãy thiên chi trận ăn mòn, chỉ có điều, đang thiêu đốt hừng hực ma diễm phía dưới, kia nguyệt hoa đã càng phát ra ảm đạm, nhìn thật kỹ, mã não phía trên cũng sớm đã xuất hiện rất nhiều tinh mịn vết rách, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Sắp rồi, hai người này bằng vào cái này phong ấn, đã tại ma thú gãy thiên chi trong trận kéo dài hơi tàn 10 năm lâu, rất nhanh, liền chính là tử kỳ của bọn hắn. Nhìn chăm chú lên trong trận pháp tất cả, tại trong huyết vụ, có một vị khác tồn tại lạnh giọng nói, hai người bọn họ tên là Thị Tiên Huyền Tôn cùng Ma Luyện Huyền Tôn, là Hoang Huyết Môn dưới hai vị huyền tiên, bị lưu tại nơi này cảnh chừng ma thú gãy thiên đại trận, tùy thời chờ đợi đem đại trận thôi động, luyện hóa trong đó hai người. Hừ, đợi đến trận pháp phá vỡ thời điểm, ta tất nhiên phải thật tốt khoái hoạt một phen. Về sau, lại đem bọn hắn luyện thành khối lỗi. Ta Hoang Huyết Môn chắc chắn thực lực tăng nhiều. Trong cái này, ngay từ đầu nói chuyện khát máu Huyền Tôn âm hiểm cười nói, trong ánh mắt đều là vẻ dâm tà, trong lời nói tràn đầy không kịp chờ đợi. Cha, nương, mà liên tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, chính là tại ma thú này gãy thiên chi trận cách đó không xa, một người cũng là thần tình kích động, trong miệng thì thào nói nhỏ, mười phần bi thống. Người này tự nhiên không hề nghi ngờ chính là Vân Nam Phong, mà kia tại ma thú gãy thiên chi trong trận dĩ nhiên chính là cha mẹ của hắn. Đang tìm kiếm huyết hải thành thành chủ ký ức về sau, bọn hắn không có phế bao nhiêu lực khí, chính là lẫn vào Hoang Huyết Môn nội địa bên trong. Bằng vào huyết hải thành thành chủ đối với Hoang Huyết Môn hiểu rõ, trên đường đi cơ hồ không có đụng phải cái gì khó khăn chắc trở. Mà rốt cục cho tới giờ khắc này, Vân Nam Phong rốt cục nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm biến mất thật lâu thân nhân, chỉ là nhìn thấy cha mẹ mình bây giờ thảm trạng, trong lòng của hắn như muốn nhỏ máu, hai mắt xích hồng, mảy may cao hứng không nổi, ngược lại có ngập trời hận ý, nhưng là cho dù trong lòng lại hận, Vân Nam Phong cũng không có mất lý trí, không có lựa chọn tại thời khắc này độc thủ. Ở bên người hắn, Giang Thành Huyền cũng là ẩn nút ở trong hư không, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía nơi xa. Trải qua nhiều ngày như vậy một đường quan sát, bọn hắn đã đại khái xác định Hoang Huyết Môn nội địa bên trong lực lượng, chỗ cảm nhận được huyền tiên tu sĩ khoảng chừng hai chữ số không biết, trong đó càng là có hai tôn huyền tiên tri cảnh hậu kỳ tồn tại. Nếu là bọn họ cưỡng ép độc thủ, như là lần trước tập kích huyết hải thành thành chủ như thế, đã định trước sẽ không lại thành công. Hoa huyết môn nội bộ huyền tiên nhóm trong chớp mắt liền có thể chạy đến, đem hai người bọn họ vây công. Cho nên, vô luận như thế nào, trực tiếp động thủ đều không phải là một cái biện pháp tốt. Dứt khoát, hai người cũng không phải hoàn toàn không có kế hoạch, mà là cần lặng lặng chờ đợi một thời cơ đến. Đó chính là đợi đến ma thú gãy thiên trận bên trong Vân Nam Phong phụ mẫu mở ra phong ấn thời điểm. Khi đó, tại ma thú gãy thiên trận bên ngoài hai tôn ma tiên tất nhiên sẽ thôi động trận pháp, dùng cái này đến trấn áp trong đó hai người, mà đến lúc đó Giang Thành Huyền hai người lại ra tay, liền sẽ là một cái xa so với hiện tại muốn cơ hội tốt. Thậm chí, có thể cùng Vân Nam Phong phụ mẫu cùng nhau ra tay, hai phe giáp công cái này hai tôn ma tông huyền tiên. Đồng thời, ma thú gãy thiên trận pháp mở ra độc tính, có thể rất tốt che giấu Giang Thành Huyền bọn hắn xuất thủ độc tính, cho dù có ma tu phát giác, cũng rất có thể sẽ cảm thấy là người một nhà bên này tại độc thủ. Hy vọng đừng lại người đến. Trong cái này, Giang Thành Huyền ánh mắt sắc bén, thì thào nói nhỏ. Cái này một kế hoạch, vẫn là có nhất định thành phần vật khí, có thể coi là như thế, bọn hắn cũng chỉ có thể đi cược, địch nhiều ta ít. Không còn cách nào khác. Không ngừng bốc hơi trong huyết vụ, thời gian từ từ trôi qua, lặng yên không một tiếng động. Trừ bỏ hai vị ma tông huyền tiên thỉnh thoảng phát ra âm hiểm cười bên ngoài, vị dị trong sơn cốc vô cùng tĩnh mịch lấy. Tại Giang Thành Huyền cùng Vân Nam Phong kéo căng tiếng lòng phía dưới, nào đó khác, trong hư không cuối cùng là chuyển ra nhỏ xíu vỡ vụn thanh âm, chỉ thấy huyết vụ ở giữa màn trướng không sai bộc phát một hồi tử hoa, cách đó không xa kia ma thú gãy thiên chi trong trận, đột nhiên sóng gió tụ về biến. Két tư két tư. Nương theo lấy quang hoa càng phát ra mạnh mẽ, vỡ vụn thanh âm liên miên không ngừng, chỉ thấy cái kia phong ấn Vân Nam Phong song thân mã nào ẩm vàng sụp đổ, ở trong hư không kích xạ ra vô số tinh thể. Tại ma thú gãy thiên chi trận ăn mòn phía dưới, bọn hắn cuối cùng báo danh át chủ bài rốt cục biến mất, một sát na, tự u ám bên trong thức tỉnh hai người tâm thần một lăng, chính là nhớ tới tất cả. Ha ha ha. Rốt cục, tử kỳ của các ngươi tới. Tỉnh. Khó liền đều cho bản tôn trấn áp. Mà sau một khắc, sớm đã chờ đợi thật lâu Phệ Thiên Huyền Tôn cùng Ma Luyện Huyền Tôn cơ hồ ngay đầu tiên ra tay, hai người trong ánh mắt đều là tàn nhẫn chi sắc, một tiếng quát lớn bên trong, phía sau huyền giới dị tượng hiện hiện ra, đem vô cùng to lớn ma khí chút vào trong đại trận. Trong một chớp mắt, toàn bộ ma thú gãy thiên chi trận anh minh nổi lên bốn phía, đạo đạo phù văn đồ đằng chi lực cháy hùng hực, ma khí ma quang phóng lên tận trời, lưu chuyển không thôi. Mơ tưởng, trong khoảnh khắc, mới vừa từ bản thân trong phong ấn thức tỉnh Vân Nam Phong phụ mẫu hai người khẽ mắt một nước, đối mặt trời nghiêng đồng dạng đánh tới ma khí, hai người chỉ có cố nén đau xót, ra sức ra tay. Chương 1162, một nhà đoàn viên, chém giết ma tôn. Chương 1162, một nhà đoàn viên, chém giết ma tôn. Vân Nam Phong chi mẫu, xưng là Thanh Phong Huyền Tôn, từng cùng là cổ giới bên trong cái nào đó đại tộc tử đệ, năm đó bởi vì gia tộc xung đột, nàng bị hứa cho Vân Nam Phong phụ thân, cùng Vân Lam Tiên Tông thông gia. Đã từng, nàng cũng là một phương tiếng tăm lừng lây thiên điều, tại gả vào Vân Lam Tiên Tông nhất tộc sau, càng có hơn hải lượng tài nguyên nâng đỡ, cũng là một lần hành động đột phá huyền tiên chi cảnh. Mà Vân Nam Phong cha tự không cần phải nói, xem như Vân Lam Tiên Tông tinh thuần huyết mạch, bản thân hắn liền có thiên phú cực cao, tu luyện gia tộc đạo pháp, không khỏi là nước chảy thành sông, được xưng là Tử Diệu Huyền Tôn. Hai người kết hợp, tại năm đó đến xem, đủ để được xưng tụng là châu liên bích hợp, gây nên nhất thời náo động, khiến vô số cổ giới tông môn không ngừng hâm mộ. Nguyên bản, Vân Nam Phong kế thừa phụ mẫu thiên phú, gia tộc thánh tử chi vị cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, bọn hắn phái này như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai sẽ làm chấp trưởng toàn bộ Vân Lam Tiên Tông hạch tâm. Nhưng là, ai cũng không ngờ rằng, tại các phương âm mưu cùng tính toán bên trong, dạng này một cái cường thịnh tu tiên gia đình trong nháy mắt liền sụp đổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không chỉ có Vân Nam Phong bị trục xuất Vân Lam Tiên Tông, bị tước đoạt huyết mạch quyền thừa kế, phụ mẫu giờ phút này tức thì bị vây ở một phương ma tông phúc địa, sinh tử phiêu diêu, có nguy hiểm đến tính mạng. Đây chính là tu tiên thế giới tàn khốc chỗ, một sớm một chiều, có người bởi vì cơ duyên quật khởi, liền sẽ có người bởi vì ngoại ý muốn mà vỡ lạc. Ầm ầm. Trong cái này, tại hai tôn hoang huyết môn ma tiên thôi động hạng, toàn bộ ma thú gãy thiên chi trận bị thôi động tới cực hạn, trong vòng vương biên trăm dặm, ma khí mãnh liệt thành biển, mảng lớn đồ đằng thiêu đốt hư không, kinh khủng sức công phạt, hướng phía Vân Nam Phong phụ mẫu trấn áp mà xuống. Dẫn phát thiên băng địa liệt oanh minh. Giống. Che khuất bầu trời trận pháp phía dưới, có khí tức kinh người bộc phát, gào thét thiên địa, trong chốc lát, một tôn lại một tôn giữ tận hung ác thượng cổ ma thú bị gọi ra, xuất hiện tại ma khí lượn lờ ở giữa. Bọn hắn trên thân thiêu đốt lên ngưng cùng thực chất ma khí, đều là hình thù kỳ quái kinh hãi hình thái, nhanh nuốt động một tí liền đủ để xé rách không gian, đỏ thắm ánh mắt như huyết nguyệt đồng dạng, treo thật cao với thiên màn phía trên. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, ma khí mãnh liệt bặm mẻo, Vân Nam Phong song thân một bên chống cự công phạt, một bên liên tục bại lui, ánh mắt trong rung động, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, màn trời phía trên chính là treo đầy từng đôi huyết nguyệt, chính là thượng cổ các ma thú đồng tử. Ma thú thân hình thông thiên triệt địa, trong nháy mắt liền đem hai người bọn họ thân ảnh bao vây lại, như là một hạt huỳnh quang, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt dập tắt. Ha ha ha, yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng để các ngươi chết mất. Khí tức tử vong cơ hồ tại xiếp na giáng lâm, nương theo lấy khát máu huyền tôn âm lanh chế giễu, ma thú gãy thiên chi trận vận chuyển, từng tôn thượng của ma thú đồng thời ra tay, hướng phía Vân Nam Phong phụ mẫu vanh sát mà tới. Lực lượng kinh khủng kia thôn vệ toàn bộ trong trận thiên địa, ma khí cô đọng như vực sâu, khiến cái sau trong lòng rơi vào đáy cốc, lâm vào tuyệt vọng. Lực lượng này tuyệt đối không phải hai tôn huyền tiên tu sĩ có thể tùy tiện ngăn cản, huống chi bọn hắn tại ma tông nội địa bị vây công, kéo dài hơi tàn đến nay, sớm đã là suy yếu tới cực hạn. Phu nhân, chúng ta kiếp sau gặp lại. Phu quân, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta đã vừa lòng thỏa ý, chỉ là đáng thương chúng ta Hải Nhi ngước nhìn mà thú thôn vệ thiên địa cảnh tượng, Vân Nam Phong phụ mẫu từ bỏ dãy rủa, lẫn nhau lưu lại sau cùng di ngôn, hai mắt rưng rưng thất thần. Thời khắc cuối cùng, bọn hắn lựa chọn chịu chết, bởi vì biết lại dãy rủa cũng bất quá là phí công, ngược lại sẽ gặp vũ nhục, không bằng chết đi cho xong, song song tất tỉnh. Chỉ là, tại cái này sinh tử một cái chớp mắt, vốn cho rằng đã tiếp nhận tử vong hai người, lại nghĩ đến con của mình, trong lòng lại là sinh ra không cam lòng. Đến lúc này, bọn hắn coi như thế nào đi nữa, cũng đã hiểu rõ là trong gia tộc có người phản bội. Mà cử động lần này kết quả, tự nhiên không cần nói cũng biết, chính là nhằm vào bọn họ cái này một nhà. Ở đây bên trong, con của bọn hắn lại há có thể là kết quả gì tốt. Nói không chừng, đã sớm trước bọn hắn một bước chết đi. Nghĩ đến dạng này một màn, bọn hắn lại làm sao có thể yên tâm thoải mái đi chết. Không được. Phong Nhi. Ta còn muốn thấy Phong Nhi, ta không thể chết. Phu nhân. Tốt. Vì Phong Nhi, nhất định phải giết ra ngoài. Dù là chết ta cũng đưa người ra ngoài. Ý niệm tới đây, trong lòng của bọn hắn dường như sinh ra một cô ý chí, một cố lực lượng, đem tuyệt vọng trấn áp, đốt lên bọn hắn tất cả. Thế là, đối mặt hủy thiên diệt địa mà đến thượng cổ ma thú, Vân Nam Phong phụ mẫu đốt hết tất cả, toàn thân huyết mạch chi lực cũng không khỏi bốc cháy lên, đem sau lưng huyền giới dị tượng hiển hóa tới cực hạn. Chỉ thấy một vòng sáng chói tử nguyệt, mở ra hỗn độn thiên địa, tự ma khí bên trong cưỡng ép chui ra, chiếu rọi thiên địa. Đồng thời, cũng có một cỗ mênh mông thanh phong phủ giêu mà lên, hóa thành mấy cái như ẩn như hiện vượng hoàng, quét sạch thiên địa lực lượng, xé rách ma khí phong tỏa, cưỡng ép nghịch thiên mà đi. Bao hàm đối Vân Nam Phong tưởng niệm, bọn hắn bạo phát ra cực hạn lực lượng, siêu việt trước kia, hai đạo thần thông uy thế kinh người, trong lúc nhất thời, đúng là quét ngang những cái kia trấn áp mà xuống thượng cổ ma thú. Những nơi đi qua, tử nguyệt sáng chói như là tinh hà, phượng hoàng gãy thiên, thẳng đem hư không đều vặn mèo, làm cho cả ma thú gãy thiên đại trận đều đang chấn động. Làm sao có thể? Nhanh, không thể để cho bọn hắn phá trận, đồng loạt trấn áp. Thấy thế, liền nguyên bản định trêu đùa một phen vệ thiên huyền tôn cùng ma luyện huyền tôn đều rung động, bởi vì tại Vân Nam Phong phụ mẫu cái này một đợt hợp lực phía dưới, trận pháp run rẩy đều xuất hiện một chút vết rách. Nếu không phải bọn hắn không có hoàn toàn buông lỏng, phản ứng cấp tốc, chỉ sợ thật đúng là sẽ xuất hiện phá trận khả năng. Chỉ có điều, cái này một chút hy vọng sống chung quy là không có thực hiện, tại hai tôn ma tiên toàn lực trấn áp phía dưới, ma khí vô cùng vô tận, chung quy là che mất thật bất và xuất hiện ánh dạng đông. Tại ma thú gãy thiên trận bên trong, lịch tiên hai bên trên hai thân ảnh bị đánh xuống, như là tinh thần bất lạc, vô cùng tuyệt vọng mà bi trắng. Quanh thân hàn phong bay phất phới, Vân Nam Phong phụ mâu nắm tay của nhau, xa xa rơi xuống, toàn thân tiên lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, cũng báo trước cuối cùng một đợt phản kháng thất bại. Phong Nhi, là cha mẹ có lỗi với ngươi trong hoàng hốt, Thanh Phong Huyền Tôn ánh mắt rưng rưng, thì thào nói nhỏ. Ma màn trời phía trên, thượng cổ ma thú huyết buồn đại khẩu sen lẫn vô tận ma khí, đã chớp mắt đã tới. Cha, mẹ, liên điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nàng dường như nghe được chính mình hài tử kêu gọi, âm thanh quen thuộc kia, nhường trong nội tâm nàng sinh ra một lát an nhiên, đủ để chịu chết. Ầm ầm. Xuyên na, trong thiên địa, đinh hai nhức có quanh minh giáng lâm, hư không rung động, ma khí tăng gọn hỗn loạn. Nhưng mà, ngay tại cái này dị động bên trong, Vân Nam Phong phụ mâu nhắm mắt nín hơi, lại không có cảm nhận được trong dự liệu đau đớn. Hẳn là, chết về sau cảm giác, đúng là như thế chết lặng. Trong lòng hai người, không khỏi kinh nghi bất định, thẳng đến mở ra hai mặt nhìn nhau một phen, mới là xác định chính mình còn tại kia ma thú gãy thiên chi trong trận. Mà vừa mới cơ hồ muốn đem bọn hắn thôn vệ thượng cổ ma thú, lại chẳng biết lúc nào đã biến mất không còn tăm tích. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên trở về từ cõi chết Vân Nam Phong phụ mẫu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cảm thụ được còn tại phanh phanh khiêu động trái tim, hai người đều là có mấy phần ảo giác cảm giác. Cha, mẹ, Vân Nhi tới cứu các ngươi. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô âm thanh truyền đến trong thai của bọn hắn, càng là tựa như một thanh trọng truy, trực tiếp gõ vang tại trong đầu của bọn họ, nhường hết thể đều đang chấn động. Ánh mắt của bọn hắn trừng lớn tới cực hạn, tại một lát rung động về sau, đột nhiên nhìn quanh lên chúng quanh thiên địa, tìm kiếm lấy kia một thanh âm đầu mượn. Không hắn, chỉ vì thanh âm kia bọn hắn là quen thuộc như vậy, cho dù chết đều không thể quên được. Lúc này bọn hắn cũng là phát hiện, chẳng biết lúc nào, toàn bộ ma thú gãy thiên chi trong trận, những ma khí kia cô đọng thượng của ma thú chẳng biết lúc nào hóa thành một mảnh phong bạo, không ngừng tứ ngược chân trời. Đen nhánh huyết hồng bình chướng phía trên, che kín dữ tợn vết rách, kia từng nét đùa chú tạo thành đồ đẳng càng là thiêu đốt, bị một cô ánh sáng màu vàng nóng cho ăn mòn, thôn phệ lấy. Vô cùng phiêu diêu. Hiển nhiên, trận pháp này xuất hiện vấn đề gì, ngay tại dần dần tan rã lấy. Vân Nhi, kia là Vân Nhi, hài nhi của ta. Vân Nhi, là Vân Nhi tới. Tuy theo, ánh mắt đội vàng Thanh Phong Huyền Tôn cùng Tử Diệu Huyền Tôn càng là thấy được chính mình ngày nhớ đêm mong, lại cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy tại ma thú gãy thiên chi ngoài trận giới màn trời phía dưới, đang có một thân ảnh, toàn thân tắm rửa lấy tiết quang, gánh vác huy hoàng tử nguyệt dị tượng, thi triển công phạt, tại cùng ma tông huyền tiên giao thủ lấy. Kia đương nhiên đó là Vân Nam Phong thân ảnh, cũng chính là trong lòng bọn họ nhất mong nhớ hải tử. Trong lúc nhất thời, hai người đều bị chấn kinh, đã là mừng rỡ như điên, lại là không biết làm sao. Bọn hắn không thể nào hiểu được, vì cái gì giờ phút này Vân Nam Phong sẽ xuất hiện ở đây, hắn là làm sao tìm được bọn hắn, lại là thế nào ở lúc mấu chốt xuất hiện tại ma tông nội địa bên trong. Đáng chết! Các ngươi là ai? Làm sao dám xâm nhập ta hoang huyết môn khu vực? Đối với cái này, không chỉ có là bọn hắn, đó là máu huyền tôn cùng ma luyện huyền tôn càng là khó có thể tin, lên tiếng vẫn nộ quát. Nơi đây, thế nhưng là hoang huyết môn nội địa, không chút gì muốn làm người ngoài, làm sao có thể xâm nhập tiến đến? Không chỉ có như thế, ngay tại vừa rồi bọn hắn thôi động ma thú gãy thiên chi trận, đang muốn chém giết trong trận hai người thời điểm, hai người này ngang nhiên bạo khởi ra tay, càng làm một chút liền đem bọn hắn đánh thành trọng thương. Đến mức toàn bộ ma thú gãy thiên chi trận đều tại Siếp Na ở giữa gần như sụp đổ. Chúng ta không chỉ có dám đến, còn muốn giết tận các ngươi những xuất sinh này. Trong cái này, Vân Nam Phong tất nhiên là tại chỗ quát mắng trở về, sau lưng huyền giới chi lực tăng vọt, liên tục bộc phát kinh khủng thế công. Trong bóng tối ẩn nút hồi lâu, nhìn xem cha mẹ của mình bị tra tấn, trái tim của hắn quả thực đang dỉ máu. Nhưng là, vì chờ đợi hoàn mỹ nhất cơ hội, bọn hắn quả thực là chờ đến ma thú gãy thiên chi trận thôi động đến cực hạn thời điểm, như thế mới liên lụy hai tôn ma tiên nhiều nhất tâm thần, để bọn hắn cơ hồ không có phòng bị. Ma hận ý một chút xíu tích lũy, giờ phút này rốt cục bộc phát. Hắn cùng Giang Thành Huyền ở lúc mấu chốt ra tay, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem địch nhân trọng thương. Bắt lấy một cái cơ hội, hai người không hề buông lỏng, bộc phát toàn bộ lực lượng, hướng phía khát máu huyền tôn cùng ma luyện huyền tôn điên cuồng tấn công mà lấy, mỗi một kích đều vô cùng oan lệ quả quyết. Thực lực của bọn hắn vốn là huyền tiên chi cảnh trung kỳ, vượt trên đối phương một đầu, giờ phút này lấy toàn thịnh dáng vẻ đối kháng thân chịu trọng thương, cơ hồ ép tới cái sau đều thở không nổi. Tại Mên Ngông Tử Nguyệt cùng bạn thế hiện thánh kinh văn thần thánh lực lượng phía dưới, hai tôn ma tiên liên tục bại lui, không còn vừa mới một mặt ngạo nghễ cùng lãnh khốc, cực kỳ chật vật. Ma khí bị đánh đến tứ tán, ma huyết tự trên người bọn họ không ngừng chảy ra, dẫn phát trung quanh tiên lực cuồng bạo. Trong tay tế ra tiên bảo hòa hợp ma khí, bị bọn hắn vung vẩy ra tàn ảnh, xé rách màn trời. Thế nhưng là đối mặt Giang Thành Huyền trong tay Thái Sơ Hồng Mông Chi Kiếm cùng Vân Nam Phong Tử Kim Bảo Thoa, cái này không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể nói, mỗi một lần đối bính đều bị đánh đến khí tức suy yếu. Mà càng thêm nhường hai tôn ma tiên tuyệt vọng là, nơi đây giờ phút này đều tại ma thú gãy thiên chi trận uy năng bao phủ xuống, không có chút nào bất kỳ hoang huyết môn người phát giác dị thường, đến đây trợ giúp. Cho dù có người phát hiện bên này chấn động dị thường, cũng chỉ biết cảm thấy là bọn hắn tại đối phó Vân Nam Phong phụ mẫu. Bởi vì không ai có thể muốn lấy được, sẽ có hai tôn huyền tiên chi cảnh trung kỳ, đứng là im hơi lặng tiếng lẫn vào tông môn nội địa bên trong. Ách a, đáng chết, ta đi cầu viện, ngươi trước chống đỡ. Rất nhanh, tại Giang Thành Huyền cùng Vân Nam Phong nổ tung thế công phía dưới, khát máu huyền tôn cùng ma luyện huyền tôn đều tận muốn bị đánh nổ. Trong cái này, hai người đồng thời một tiếng quát lớn, cơ hồ đều là đồng thời vận khởi thân hình, một đông một tây, mong muốn bỏ xuống đồng bạn của mình thoát đi, lưu lại đối phương đoạn hậu. Nhưng là, bởi vì hai người gần như đồng thời động tác, Giang Thành Huyền cùng Vân Nam Phong một người nhìn chằm chằm một cái, chính là truy sát mà đi, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Không, ngươi không thể giết ta, Hoang Huyết Môn sẽ trả thù ngươi. Tại Giang Thành Huyền lực lượng kinh khủng phía dưới, kia ma luyện huyền tôn tuyệt vọng uy hiếp nói. Nhưng Giang Thành Huyền mặt không đổi sắc, vẫn như cũ cầm trong tay tiên bảo kích phát đến cực hạn, giơ tay chém xuống. Kết quả là, một khắc trước còn tại phách lối ma tôn, tại chỗ liền bị nhất đao lưỡng đoạn, thần hồn câu diện. Ầm ầm. Rất nhanh, Vân Nam Phong cũng là chém giết đó là máu huyền tôn, sau đó, hắn không chần chờ chút nào, chính là lấy Tử Kim Bảo Thoa chấn áp tới, trực tiếp đem ma thú gãy thiên chi trận oanh ra một lỗ hổng. Tiếp theo, cũng là có hai đạo thân ảnh chật vật không kịp chờ đợi bay ra, cùng bay qua Vân Nam Phong đụng phải một chỗ, chăm chú ôm nhau ở cùng nhau. Cha, mẹ, Vân Nhi tới chậm, các ngươi chịu khổ. Vân Nhi, Vân Nhi, ta Vân Nhi. Ô ô ô, bất tài nhiều lời, kia dĩ nhiên chính là Vân Nam Phong phụ mẫu. Giờ phút này một nhà ba người ôm ở một khối, kích động nước mắt kìm lòng không được, vi thống âm thanh kích động không ngừng quanh quẩn tại sơn cốc ở giữa. Cách đó không xa, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng là vì đó động dung, là cái này một nhà trải qua gian khổ hiểm trở đoàn viên mà cảm động, chỉ bất quá đám bọn hắn yên lặng nhìn xem, cũng không có đi tới gần. Ân công ở trên, chịu hai vợ chồng ta cúi đầu. Mà sau một lát, Tố Song Bi tỉnh Vân Nam Phong phụ mẫu lại là đi tới Giang Thành Huyền trước người, đột nhiên đối với hắn túi người hành lễ, kích động vạn phần nói rằng: "Đối với cái này, Giang Thành Huyền đội vàng quát tay, dùng huyền lực tướng hai người bọn họ ngăn chặn, nói rằng: "Gặp lại tức là duyên phận, ta tại Nam Phong huynh chính là sinh tử chi giao, bá phụ bá mẫu như thế, ta sao có thể gánh được trách nhiệm." Nghe vậy, hai người bọn họ mới là ướt át suy nghĩ vành mắt, lau sẽ nước mắt, dần dần cảm xúc bình tĩnh lại, trả lời: "Tiểu hữu đại ân, hai vợ chồng ta vinh thế khó quên." Chương 1163, sự tình bại lộ, Ma tông truy sát. Chương 1163, sự tình bại lộ, Ma tông truy sát. Tự lâm vào Ma tông vây công phía dưới, mặc dù lấy bí pháp giữ một chút hy vọng sống, nhưng Vân Nam Phong phụ mẫu hai người chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ được cứu vớt. Bọn hắn xem như Vân Lam tiên tộc trưởng lão, biết rõ cùng là kim tiên cấp thế lực Hoang Huyết Môn đáng sợ cùng cường đại. Là ngày đó bị rất nhiều ma tu vây quanh lúc, bọn hắn liền nghĩ đến rất nhiều kết cục bi thảm, tốt nhất cũng bất quá vừa chết. Nhưng hôm nay, bọn hắn không chỉ có thoát ly ma thú gãy thiên chi trận trói buộc, lại thấy ánh mặt trời, càng là cùng con của mình một lần nữa gặp nhau. Dạng này đã tỉnh, cũng không phải đơn giản ân cứu mạng có thể khái quát. Tại tao ngộ trong gia tộc đồng tộc phản bội về sau, bọn hắn mới càng là biết được Giang Thành Huyền cái này nghĩa khí đáng ngưỡng mộ, cái này đức hạnh chân quý. Người thân nhất đều còn có dị tâm, mà giống Giang Thành Huyền dạng này vốn không che mặt người, lại đem bọn hắn cứu vớt tại trong nước lửa. Như thế chân tình, làm sao có thể không để cho người ta động dung? Thành Huyền huynh, đây hết thể đều dựa vào ngươi. Nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ ngay cả ta phụ mẫu chỗ cũng không biết. Huống chi lại tới đây, ân trọng như núi, xin nhận ta cúi đầu. Trong cái này, Vân Nam Phong càng là từ phụ mẫu phía sau sải bước đi ra, khó nén kích động nói rằng, hai mắt rưng rưng, sắc mặt đỏ bừng. Hắn một bên nhiệt liệt nói, một bên càng là đối mặt với Giang Thành Huyền, phù phù một tiếng trực tiếp ghé quỵ dưới đất, cúi đầu trùng điệp cúi đầu. Động tác này chi bỗng nhiên cấp tốc, dù là Giang Thành Huyền đều chưa kịp phản ứng, đợi đến quỳ xuống, mới là hậu chi hậu giác đem Vân Nam Phong đỡ dậy, lắc đầu bất đắc dĩ nói, làm sao đến mức này, chúng ta người tu đạo lòng mang hạo nhiên chính khí, ngươi ta càng là sinh tử chi giao, cứu ngươi phụ mẫu, tất nhiên là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Lúc này, Vân Nam Phong phụ mẫu lại là cùng nhau đi đến Vân Nam Phong trước mặt, cảm động nhìn xem Vân Nam Phong, vừa cảm kích nhìn về phía Giang Thành Huyền, nói rằng, Phong Nhi nói không sai, tiểu hữu ngày sau như có gì cần, chúng ta một nhà ba người, tự nhiên lên núi lao, xuống biển lửa, sinh tử lấy báo. Trong lúc nhất thời, đối mặt cái này một nhà ba người nhiệt tình cùng cảm kích, Giang Thành Huyền đều có chút thúc thủ vô sách. Thế là, hắn chỉ có lựa chọn nhường tâm tình của bọn hắn tạm thời an định lại, nói sang chuyện khác nói rằng, dưới mắt vẫn là rời khỏi nơi này trước a. Ma thú gãy thiên chi trận chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, đến lúc đó không có nó che lấp, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Theo ta đi, ta biết một đầu đường tắt, có thể từ cái này hoang huyết vụ trong cốc trực tiếp rời đi. Trong cái này, đám người ở giữa bầu không khí mới là biến ngưng trọng lên, Vân Nam Phong một nhà ba người đều là nặng nề gật gật đầu. Mặc dù sinh tử biệt ly về sau trùng phùng để cho người ta vui sướng, nhưng trên thực tế, bọn hắn bây giờ còn tại vô cùng hung hiểm bên trong, tất cả bất quá là trong khổ làm vui. Khu khu. Đồng thời, bởi vì liên tiếp đại chiến cùng bấy quét, Vân Nam Phong phụ mẫu Thanh Phong Huyền Tôn cùng Tử Diệu Huyền Tôn, giờ phút này cũng đều là thân chịu trọng thương. Nếu là lại tiếp tục gặp phải ma tu tập kích bị thương nặng, nói không chừng liền huyền tiên chi cảnh giới đều không thể duy trì. Không chần chờ chút nào, Giang Thành Huyền mấy người tại ma thú gãy thiên chi trận yểm hộ phía dưới, đều là hóa thành một đạo tiên quang, hướng phía hoang huyết vụ gốc chỗ sâu bay đi. Trên đường đi, Giang Thành Huyền cho Vân Nam Phong song thân hai người một chút tiên đan, để bọn hắn một bên đi đường, một bên luyện hóa. Mà bằng vào huyết hải thành chủ đối với hoang huyết môn quen thuộc, một đoàn người tại huyết sắc trong sơn cốc ghé qua, cũng là thông suốt. Theo trung quanh một đóa đóa chập chờn bụi gai ma hoa lướt qua tầm mắt, bọn hắn cấp tốc hướng phía sơn cốc biên giới tới gần. Xảy ra chuyện gì? Ma thú gãy thiên chi trận thế nào bị phá? Cùng lúc đó, ngay tại hoang huyết môn cung điện bên trong, một tiếng kinh hô quát chói tai âm thanh chợt hiện, vang vọng không thôi. Chỉ thấy đỏ thắm như máu bên trong đại điện, huyết sắc lưu ly trụ lớn san sát, điêu khắc vô số dữ tận thượng cổ hung thú chi tướng mạo, lệ khí mọc lan tràn. Một tôn thân mang dấu sắc văn bách thú trưởng bảo huyền tiên xếp bằng ở một chỗ trên tế đàn, đột nhiên mở hai mắt ra, huyết quang lấp lóe. Hắn chính là cái này một tòa đại điện chủ nhân, đồng thời cũng là hoang huyết môn đại trưởng lão một trong, tên là thú tàng ma tôn. Đại trưởng lão, ngài thế nào? Hắn tức giận, không nghi ngờ gì cũng là đưa tới canh giữ ở ngoài điện đệ tử chú ý, lúc này liền là có người chần chừ mà hỏi thăm. Hừ, một đám thùng cơm, ma thú gãy thiên chi trận bị phá, còn không mau phái người đi xem một chút. Đối với cái này, một cỗ lửa giận vô hình càng là tại thú tàng ma tôn trong lòng bốc lên, tiếng gầm chấn động đến môn ngoại đệ tử run sợ. Tốt, tốt, đệ tử bây giờ liền đi tìm người. Trong nháy mắt, ngoài cửa hoang huyết môn đệ tử chính là kẻ ra quần cuống pít rời đi, biết can hệ trọng đại, nói không chừng liền sẽ dẫn lửa thân trên. Ma thú gãy chi trận, từ trước đến nay là hoang huyết môn bên trong trọng yếu tài nguyên, sẽ không dễ dàng vận dụng. Liên bọn hắn biết, tại 10 năm trước đó, trong môn cũng bởi vì chuyện nào đó vận dụng đại trận. Bây giờ trận pháp thế mà bị phá, gây nên đại trưởng lao chú ý, nghiêm trọng trình độ có thể nghĩ, không phải là thí tiên bọn hắn xảy ra chuyện. Làm sao có thể? Hai người kia thế nào có năng lực phá được ma thú gãy thiên chi trận mà liền tại ngoài cửa đệ tử sau khi đi, trong đại điện thú tàng ma tôn ánh mắt nghiêm trọng, tự lẩm bẩm. Hắn biết rõ, kia ma thú gãy thiên chi trong trận nhốt người là Vân Nam Phong phụ mẫu. Trận pháp bị phá, tất nhiên chính là cùng bọn hắn có quan hệ. Thế nhưng là chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng, lại như thế nào phá được có hai tôn huyền tiên ma tu trấn thủ đại trận? Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn mơ hồ có một ít không yên ổn ra. Hừ, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, đã tới ta hoang huyết môn bên trong, chẳng lẽ còn muốn chạy trốn ra đi? Nhưng là, từ đối với nhà mình môn phái thực lực tự tin, hắn rất nhanh liền đem cái này bất an ép xuống. Tại hắn trong tính toán, coi như trận pháp bị phá lại như thế nào, chỉ là có thí thiên huyền huyền tôn cùng ma luyện huyền tôn hai người, liền đã đủ để lần nữa đem bọn hắn trấn áp. Huống chi, tin tức một trận báo ra đi, lập tức liền có cái khác ma tông huyền tiên trợ giúp đi qua. Khi đó, liền là chân chính thiên la địa võng, lấy hai tôn huyền tiên chi cảnh thực lực, không có khả năng trốn được thoát. Chỉ là, thú tàng ma tôn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, cái gọi là thiên la địa võng bên trong, đã sớm chạy vào hai cái to lớn loạn số. Giờ này phút này, không chỉ có ma thú gãy thiên chi trận bị phá, đồng thời ngay cả hắn yên tâm thí thiên huyền tôn cùng ma luyện huyền tôn đều đã hóa thành vong hồn, bị Giang Thành Huyền hai người chém giết. Làm sao có thể? Nếu là thú tàng ma tôn biết được, tất nhiên sẽ dạng này giật nảy cả mình, tâm thần đều chấn. Mà đây cũng chính là chạy tới hoang huyết vụ trong cốc mấy vị ma tiên ý nghĩ trong lòng. Tiếp thu được thú tàng ma tôn thủ hạ đệ tử tin tức, không dám thất lễ bọn hắn trước tiên chạy tới nơi này. Nguyên bản tại dự liệu của bọn hắn bên trong, nơi này sẽ là một trận đại chiến hiện trường. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, đại chiến đúng là nơi này xảy ra, thế nhưng lại cũng sớm đã kết thúc. Chỉ thấy tại bầu không khí quỷ dị hoang huyết vụ trong cốc, chiến trường chỗ một mảnh hỗn độn. Các loại dữ tợn vết rách cùng vỡ vụn vách đá ở giữa, đại trận sinh cái cọc bị đánh đến máu thịt bé bét, như mộ bia như thế đứng vững. Hư không bên trên, càng là có tiên lực cùng đạo tắc còn sót lại chi lực đang thiêu đốt hừng hực, đốt cháy không gian, dẫn phát trận trận bầm mèo. Kim sắc cùng tử sắc tiên diễm trấn áp bốn phía ma khí, khiến trong thiên địa có mấy phần uy nghiêm tứ ngược. Làm sao có thể? Kia là thị thiên huyền tôn cùng ma luyện huyền tôn. Bọn hắn đã chết. Sau đó, chạy tới mấy tôn hoang huyết môn ma tiên càng là tâm thần rung động, trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. Bởi vì một phen tìm kiếm sau, bọn hắn đúng là trong lúc hỗn loạn, nhìn thấy thị thiên huyền tôn cùng ma luyện huyền tôn thi thể. Bọn hắn thi hải, thình lình đã đầu một nơi thân một nẻo, tại vỡ vụn trong hư không trần hoành lấy. Tiên huyết từ đám bọn hắn vết thương trên người bên trong không ngừng chảy ra, trong hư không cháy hừng hực, ma khí bốn phía. không cam lòng cùng vẻ dữ tợn còn lưu lại tại trên mặt của bọn hắn, biểu đạt tử vong thời điểm bọn hắn là thống khổ dường nào. Kia Vân Lam Tiên Tông người đâu? Bọn hắn trốn? Đây không có khả năng. Lấy thực lực của bọn hắn, làm sao có thể làm được phá vỡ ma thú gãy thiên chi trận, còn giết thị thiên hỏa ma luyện? Hoảng sợ thần sắc ngưng kết ở trên mặt hồi lâu, vừa mới chạy tới mấy tôn Hoang Huyết Môn huyền tiên ngưng trọng nói. Hai tôn huyền tiên vẫn lạc tại tông môn nội địa, cái này dù là đối với Hoang Huyết Môn tới nói, cũng là một cái đại sự kinh thiên động địa. Huyền tiên tu sĩ, mặc kệ đối với cái gì thế lực tới nói, đều là cực kỳ chân quý, mỗi một cái đều muốn dùng sức tranh thủ tồn tại. Coi như dốc hết tài nguyên, cũng phải có vạn năm khó gặp cơ duyên và thiên phú, mới có thể thành tựu cảnh giới này. Tỷ như lần này Hoang Huyết Môn nhằm vào Vân Nam Phong phụ mẫu, các loại tính toán cùng âm mưu, gây nên cũng bất quá là nghĩ nhiều hai tôn huyền tiên chi cảnh khôi lỗi hoặc là lực lượng, thuận tiện đả kích một chút Vân Lam Tiên Tông thế lực. Thế nhưng là không nghĩ tới, hao tốn thời gian 10 năm, cuối cùng lại là rơi vào dạng này một cái hạ trạng. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không chỉ có Vân Nam Phong phụ mẫu hai người đều được cứu đi, thậm chí phía bên mình còn bị im hơi bật tiếng chém giết hai vị huyền tiên. Nhanh chóng về tông bẩm báo, chuyện này không thể coi thường. Nhanh. Lúc này, những người kia phản ứng cấp tốc, ý thức được cái này phía sau cất giấu to lớn nguy hiểm. Không chần chờ chút nào, bọn hắn vung tay lên, tự thân huyền giới hiển hóa, liền đem Thị Thiên Huyền Tôn cùng Ma Luyện Huyền Tôn thi thể cuốn vào, mang theo hai người bọn họ di hải, ngựa không dừng vó đi tới thú tàng Ma Tôn đại địa chỗ. Ai? Là ai làm? Một lát sau, kia cung điện màu đỏ ngòm bên trong bạo phát đinh thai nhức óc gào thét, cường hãn khí tức, nhường thiên địa biến sắc. Theo bản tôn đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ai lớn gan như vậy. Sau đó, trong thiên địa phong bạo được khởi, lôi đình nổ phá hư không, chiếu sáng toàn bộ huyết sắc thế giới. Một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp xé mở màn trời, như một trương huyết buồn đại khẩu miệng phun phong bạo, gào thét thiên địa. Ngay sau đó, thú tàng ma tôn thân ảnh tự trong đại điện bay ra, trên thân ma khí cháy hùng hực, muốn phần thiên đồng dạng. Giờ phút này, hắn đúng nghĩa lửa giận ngút trời, nhìn thấy Thị Thiên Huyền Tôn cùng Ma Luyện Huyền Tôn thi thể thời điểm. Sau chốc lát im lặng, thú tàng ma tôn khỏe mắt muốn nước, rung động cùng phẫn nộ quả thực muốn thiêu hủy ngũ tạng lục phủ của hắn. Bất luận xảy ra chuyện gì, là ai làm, giờ phút này thú tàng ma tôn đều chỉ muốn đem chi hoàn toàn xé nát. Ầm ầm, phẫn nộ trạng thái phía dưới thú tàng tôn giả cơ hồ trong khoảnh khắc liền giáng lâm tới Hoang Huyết Vụ trong cốc, dẫn phát oanh minh. Vốn là một mảnh hỗn độn bên trong chiến trường, hỗn độn một lần nữa bị nhen lửa, nghiêng trời lệch đất, sơn băng địa liệt. Trong cái này, thú tàng ma tôn ánh mắt sắc bén, cơ hồ thực chất ma quang ngưng kết thành buộc, đảo qua tứ phương chiến trường. Huyền tiên chi cảnh hậu kỳ cảnh tượng hiện lộ mà ra, trong nháy mắt liền bắt được rất nhiều chi tiết. Tại hư không cùng trong hỗn độn mỗi một tia đạo tắc khí tức cùng lực lượng đều bị hắn ma quang thu hút, tìm ra một điểm manh mối. Có người xông vào ta Hoang Huyết môn nội địa, cứu đi bọn hắn. Khinh người quá đáng. Tại hắn cường hãn tu vi phía dưới, nơi đây phát sinh tất cả không chỗ che thân, bị toàn bộ phát hiện. Hắn cảm nhận được vô cùng rõ ràng, nơi này xuất hiện qua mặt khác hai tôn huyền tiên chi cảnh khí tức, lại cũng không phải là ma tông bên trong người. Đồng thời, cái này hai đạo khí tức đều thuộc về huyền tiên chi cảnh trung kỳ tu sĩ. Đại trưởng lão. Lúc này, tại cái này đột nhiên, từng tôn ma ảnh mang theo kinh người ma khí, che khuất bầu trời mà đến, rơi vào sau người chỗ. Bọn hắn đều khí tức thâm thúy, giống như là một đạo tường thành đứng ở hư không ở giữa, ngăn cách quang minh. Những này thình lình chính là bây giờ còn tại Hoang Huyết môn bên trong tất cả huyền tiên chi cảnh ma tu. Tại thú tàng ma tôn hiệu lệnh phía dưới, bọn hắn toàn bộ tụ tập đến nơi này, chuẩn bị truy sát chạy trốn Vân Nam Phong phụ mẫu hai người. Đối với ma tu tới nói, không có so với bị người xâm nhập nội địa bên trong, còn đem người cứu đi càng thêm sỉ nhục chuyện. Trong cái này, rơi vào chiến trường bên trong, tất cả ma tông tiên nhân đều ánh mắt hung lệ, dường như muốn phệ huyết. Đi, không tiếc bất cứ giá nào, đem chạy trốn người ngăn lại, bất kỳ kẻ xông vào, toàn bộ giết không tha. Chợt, thú tàng ma tôn một tiếng quát chói tai, hồng thanh như lôi chấn vang hoàn vũ. Giết không tha. Nghe vậy, sau lưng vô số ma tiên nhất hô bách đứng, trên thân ma khí phóng lên tận trời, vạn bèo hư không, dung chuyển sao trời. Xếp na ở giữa, trung điệp ma ảnh hỗn loạn cửu thiên, vô số đạo ma quang thổi qua huyết hồng sắc xương ngũ cốc, giải khai mê trướng, hướng phía tứ phương tán đi. Mặc dù chúng ma tiên nhóm không biết rõ ràng thành huyền mấy người đi cái nào một con đường, thế nhưng là bọn hắn biết ra ngoài Hoang Huyết môn nội địa mỗi một con đường. Chỉ cần phong tới tất cả giao lộ, như vậy giang thành huyền mấy người chắc chắn không chỗ che thân. Đến lúc đó, khóa chặt vị trí, toàn bộ Hoang Huyết môn chi phối khu vực chi lớn, ma tu trục tỷ, mỗi một cái cũng sẽ là giang thành huyền địch nhân của bọn hắn. Đồng thời, chỉ cần tại ma tông khu vực bên trong, các phương huyền tiên nhận tin tức, cũng biết trước tiên trợ giúp mà đi. Coi như giang thành huyền mấy người năng lực lại thế nào thông thiên, hẳn là còn có thể đánh được toàn bộ Hoang Huyết môn phải không? Bọn hắn tới. Mà liền tại đông đảo ma tiên tứ ngược mà ra thời điểm, đã trốn ra Hoang Huyết vụ cốc giang thành huyền, cũng là mơ hồ có cảm ứng, trong lòng ngưng tụ. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác có vô số cỗ mịt mờ nhân quả liên lụy đến trên thân, có một cỗ khí thế vô hình uy hiếp. Không hề nghi ngờ, ngay tại lúc này, chỉ có thể là bọn hắn cứu ra Vân Nam Phong phụ mẫu, lại chém giết ma tôn tin tức bại lộ, dẫn phát ma tông náo động. Nắm chặt khôi phục, muốn rời khỏi, chỉ sợ là tránh không được khổ chiến. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cũng không bối rối, chỉ là chiến ý dặn dạo, trong lòng túc sát chi ý sắc bén. Xoay người, hắn đối Vân Nam Phong mấy người nói rằng, lại là lấy ra một chút tiên đan, giao cho bọn hắn trong tay. Nghe vậy, cái sau mấy người không chút do dự, đem đan dược nuốt vào, không lãng phí một tia thời gian luyện hóa. Bọn hắn cũng chưa từng có huyễn tưởng, mình có thể trực tiếp rời đi ma tông. Chương 1164, phương pháp thoát thân, quần ma vây quanh. Chương 1164, phương pháp thoát thân, quần ma vây quanh hai tôn huyền tiên tri cảnh tông môn trưởng lão vô cớ tử vong, tin tức này chấn động toàn bộ Hoang Huyết môn. Tại thú tàng ma tôn hiệu lệnh hạ, vô số ma tu dốc toàn bộ lực lượng, tìm kiếm khắp nơi Giang Thành Huyền mấy người lưu lại tung tích. Trong cái này, chỉ là huyền tiên tri cảnh ma tu đại năng, liền có trọn vẹn gần 10 tôn. Bọn hắn đều từng là tại cổ giới bên trong quát tháo vô tình độ thể, chết trong tay bọn hắn tiên nhân vô số kể. Không có chỗ nào mà không phải là từ núi thây biển máu bên trong giết ra, chính là thân kinh bách chiến hạng người. Đồng thời, còn có một số ở xa địa phương khác Hoang Huyết môn trưởng lão, cũng là thu vào tin tức, ngay đầu tiên chạy về. Trong đó càng là có còn lại hai tôn huyền tiên tri cảnh hậu kỳ đại trưởng lão tồn tại. Không hề nghi ngờ, lực lượng như vậy, đủ để quét ngang một phương cổ giới cương vực, đây chính là một tôn kim tiên cấp ma tông nội tình. Mà giờ khắc này, toàn bộ Hoang Huyết môn đại động can qua như vậy, lại vẹn vẹn vì Giang Thành Huyền mấy người, không thể bảo là không huy động nhân lực, sát ý mười phần. Trong lúc vô hình, một chương chân chính thiên la địa vong đã bắt đầu triển khai, như một cái huyết buồn đại khẩu, thôn phệ toàn bộ Hoang Huyết môn khu vực. Nơi này còn không có tìm tới, nhanh đi. Tôn giả nói, phàm là phát hiện kẻ xông vào, liền ban thưởng một cái địa tiên danh lệch. Trong cái này, dù là Giang Thành Huyền bọn người lại thế nào cẩn thận từng ly từng tí, có thể toàn bộ Hoang Huyết môn bị che kín thức lục soát, cũng là không cách nào không liên quan đến sự việc. Rất nhanh, liền có một ít ma tu ánh mắt nóng bỏng, ngăn ở bọn hắn đường đi phía trên. Tại trọng thương phía dưới, liền những này tu vi không cao ma tu đều gia nhập lục soát bên trong. Những cái kia ma tu các cao tầng cũng không có nói kẻ xông vào là huyền tiên chi cảnh, chỉ là cho bọn họ ra lệnh. Đồng thời, trên người bọn họ mang theo đưa tin chi vật, chỉ cần túc chủ vừa chết, liền sẽ phát ra cảnh báo. Coi như chỉ là một đoạn thời gian không có trở về tiến hành khôi phục, cũng liền đại biểu cho bọn hắn lúc trước trốn đi địa phương có vấn đề. Dạng này những này ma tu cho dù chết, cũng có thể mang cho thú tàng ma tôn bọn hắn một chút tin tức, có thể nói chân chính bất kể đánh đổi. Phong, chỉ là những này nhưng không giấu giếm được Giang Thành Huyền, bắt lấy cơ hội, hắn hiện thân xuất hiện, hai tay liền chút. Từng đạo cấm chế màu vàng nóng phủ văn hóa thành kim tiễn bay ra, trong chớp mắt liền xuyên vào ở đây tất cả ma tu thiên linh bên trong. Ông, Mộ Sena, vạn thế hiện thánh kinh văn phong ấn chi lực bộc phát, những cái kia ma tu không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị định tại nguyên chỗ, đã mất đi ý thức. Cái này một phong ấn cũng sẽ không trực tiếp giết chết bọn hắn, dẫn phát đưa tin bại lộ tin tức. Có thể chỉ cần những này ma tu trôi qua một đoạn thời gian không quay về khôi phục, vẫn như cũ sẽ khiến thú tàng ma tôn đám người hoài nghi. Điểm này Giang Thành Huyền tự nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị. Chỉ thấy phong ấn tất cả ma tu hành động về sau, hắn xoay tay phải lại, chính là lấy ra một khỏa hắc bạch bảo châu. Con ngón đúng ra, hắc bạch bảo châu bên trong tản mát ra nguyên thần chi lực, lại là hóa thành từng đạo phi tiễn, đâm vào ma tu nhóm trong đôi mắt. Cường hãn huyền vật chi lực, những này bình thường ma tu căn bản là không có cách chống cự, cơ hội trong chớp mắt liền bị phá hủy ý thức, tái tạo. Lúc này Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng tụ, lại là thôi động hắc bạch bảo châu lại một lần nữa dẫn động, vấy ma tu nhóm thức hải. Tại từ nơi sâu xa, bọn hắn vơ vụn ý thức vô cùng huyền dị lại một lần nữa bị hắc bạch bảo châu lực lượng tái tạo. Nơi này không có phát hiện cái gì, trở về khôi phục, sau đó tiếp tục đi tới một nơi thăm dò. Tiếp theo, Giang Thành Huyền thì thào nói nhỏ, đem một đoạn như vậy mệnh lệnh lạc ấn tới ma tu nhóm tái tạo trong ý thức. Nghe vậy, đã biến cùng khôi lỗi không khác bọn hắn mười phần chết lặng nhẹ gật đầu, đúng là trực tiếp bay người rời đi. Thành Huyền tiểu hữu, thủ đoạn cao cường. Thấy thế, từ thầm bên trong đi ra Thanh Phong Huyền Tôn cùng Tử Diệu Huyền Tôn cũng không khỏi đến tán thán nói. Trải qua mấy ngày khôi phục, bọn hắn hiện tại trạng thái so với mới vừa từ ma thú gãy tiên chi trong trận chạy ra thời điểm đã khá nhiều. Hấp thu luyện hóa tiên đan diệu dược, bọn hắn khôi phục đủ để sức đánh một trận. Phương pháp này có thể giấu giếm được một chút thời gian, chỉ có điều cuối cùng giấy không thể gói được lửa, sẽ bị phát hiện mánh khỏe. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cũng không có tưởng tượng lạc quan như vậy, có chút ngưng trọng nói rằng: "Bằng vào Hắc Bạch Bảo Châu cùng Vạn Thế Hiển Thánh Kinh văn lực lượng, hắn trước tiên có thể đem thực lực thua xa với mình mà tu luyện thành khối lỗi, để bọn hắn chấp hành chính mình hạ đạt đơn giản một chút mệnh lệnh. Cái này vốn chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao thần thông, nhưng ở thời điểm này cũng có kỳ hiệu, có thể man thiên quá hải. Chỉ có điều những cái kia bị luyện qua ma tu hoàn toàn không có năng lực suy tính, tại thời gian dài trong khi trùng, khẳng định sẽ bại lộ. Không sao, đi một bước nhìn một bước, đợi đến hai vợ chồng ta khôi phục huyền lực, chúng ta bốn người cùng Hoang Huyết môn một trận chiến lại như thế nào?" Lúc này, ngược lại là Tử Diệu Huyền Tôn trấn an lên Giang Thành Huyền nói, lộ ra vô cùng lạc quan. Tại thoát ly lồng giam một nhà trùng phùng về sau, bọn hắn một nhà trong lòng người đều có tràn đầy đấu chí cùng lực lượng. "Tốt, liền xem như thiên la địa võng, cũng đừng hòng vây khốn ta nhóm." Đối với cái này, Giang Thành Huyền tự nhiên cũng là phân trần nói, vẻ mặt lạnh nhạt. Rất nhanh, tại Giang Thành Huyền thao tác phía dưới, vốn là dùng để lục soát bọn hắn ma tu nhóm, ngược lại biến thành đám người yểm hộ. Một lần lại một lần, cho bọn họ xác minh thiên la địa võng bên trong một con đường, nhường an nhiên tại ma vực bên trong tiến lên. Thế cục ngay tại cái này phong vân quỷ quyệt bên trong biến ảo, Hoang Huyết môn bởi vì Giang Thành Huyền mấy người dần dần loạn thành hỗn loạn. Nhưng là, chẳng biết tại sao, thời gian từng giờ trôi qua, lại không có bất kỳ cái gì mà tu phát hiện Giang Thành Huyền đám người tung tích. Đáng chết, thế nào còn không có tin tức? Hẳn là bọn hắn là đâm cánh bay mất phải không? Tin tức này, không thể nghi ngờ là nhường Hoang Huyết môn cao tầng tức giận, tại một chỗ tiên thành trong phủ thành chủ, có ma tôn vô án phẫn nộ quát. Giờ phút này, khoảng cách toàn bộ Hoang Huyết môn dốc hết toàn lực bắt, đã qua dòng dã một tháng, nhưng mà vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Thân làm Hoang Huyết môn quyền lực trí cao ba vị đại trưởng lão, lúc này đều đã tại trong phủ thành chủ này tụ tập. Là tuyệt đối không thể không có người đụng phải, toàn bộ Hoang Huyết môn khu vực đều bị lật cái út sấp, nhất định là bọn hắn xử cái gì thủ đoạn. Có người già đời ma tôn rất nhanh ý thức được vấn đề trong đó chỗ. Bọn hắn đông đảo ma tu như là cỏ dại, trải rộng toàn bộ hoang dã, làm sao có thể bị toàn bộ né qua? Thậm chí một người đều không có bị giết. Vậy liền coi là kim tiên tu sĩ cũng làm không được. Duy nhất khả năng cũng chỉ có thể là có người gặp thấy bọn họ, nhưng là không có báo cáo. Không phải là xuất hiện phản đồ, nhưng là ta ma tu đệ tử, thế nào sẽ tin tưởng kia chính đạo người? Nặng nề trong không khí, thú tàng ma tôn ánh mắt bén nhọn trầm tư, cũng là mười phần nghi hoặc. Quản nhiều như vậy, nhường ma tông các trưởng lão tra rõ thủ hạ người có dị thường, lập tức mang tới. Trong cái này, một vị khác hoang huyết môn đại trưởng lao chém đinh chặt sắt nổi giận nói. Thế là tại cái này một đợt mệnh lệnh phía dưới, chân tướng mới rất nhanh liền nổi lên mặt nước. Bởi vì theo tra rõ bắt đầu, ngắn ngủi trong vòng một ngày, tòa này trong phủ thành chủ liền bị đưa tới rất nhiều dị thường ma tu, mà bọn hắn thế mà tất cả đều là khuôn mặt ngốc trệ, thuần một sắc khôi lôi đồ đần, lại có thủ đoạn như vậy, một đám thùng cơm đến bây giờ cũng không phát hiện. Lúc này ba tôn hoang huyết môn đại trưởng lão đều huyết áp phá trần, khoe mắt muốn nứt toàn bộ tức giận rồi. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại có loại thủ đoạn này, có thể trực tiếp đem tu sĩ luyện chế thành có yêu đất ý thức khôi lỗi. Cái này nên làm thế nào cho phải? Bây giờ cái này lục soát chi pháp không chỉ có mất đi hiệu lực, đối phương chỉ sợ sớm đã không biết rõ trốn tới nơi nào. Trầm mặc một lát, có một tôn hoang huyết môn đại trưởng lão trầm giọng nói rằng, khó nén tức giận. Những lời này càng làm cho ở đây bầu không khí càng thêm ấm lãnh, đông đảo ma tu mồ hôi lạnh ròng ròng, không dám ngôn ngữ. Hoang huyết môn bị người xâm nhập, không chỉ có cứu đi con tin, còn chém giết hai tôn trưởng lão, cuối cùng an nhiên rời đi, tựa như chỗ không người. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, chuyện như vậy nếu là truyền ra, đối với hoang huyết môn danh dự sẽ là một cái cỡ nào trọng đại đả kích. Chỉ sợ một đoạn thời gian bên trong, bọn hắn đều sẽ trở thành phụ cận mấy cái cương vực trò cười. Nhất là bây giờ dưới mắt dạng này, nhà mình kim tiên lão tổ không tại bên trong tông môn thời điểm. Hừ, cái này như là đã bị nhìn đấu, hẳn là còn tìm không ra mấy người bọn họ. Lúc này, ba vị hoang huyết môn đại trưởng lão bên trong, nhiều tuổi nhất tôn này từ từ nói rằng, như gỗ khô mặt già bên trên ánh mắt lấp lóe. Nghe vậy, ở đây còn lại mấy vị đại trưởng lão nhao nhao đem ánh mắt quan tới, có chút kinh nghi bất định. Đối với cái này, kia khô già lão giả cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp liền đem ý nghĩ của hắn em hai nói, đã những người này đều bị khống chế, tất nhiên là vì những người kia chỗ làm việc. Chúng ta phương pháp trái ngược, điều tra những khôi lỗi này gần nhất đi qua vị trí, chẳng phải có thể đẩy ngược ra những người kia đường chạy trốn. Này vừa mới nói xong, ở đây tất cả ma tu đều là bừng tỉnh hiểu ra, như ở trong mộng mới tỉnh. Kia còn lại hai vị đại trưởng lão cũng là mắt lộ tinh quang, nghĩ thông suốt ở trong đó quan thiếu chỗ. Mà cái này, kỳ thật cũng chính là Giang Thành Huyền lo lắng nhất địa phương, cũng là biện pháp này tất nhiên sẽ xuất hiện sơ hở. Nhanh tra. Không, trực tiếp siêu hồn cũng được. Lúc này, thú tàng ma tôn không kịp chờ đợi dặn dò nói, sau đó, hắn ánh mắt phát lạnh, càng là không che giấu nữa, trên thân ma khí tuôn trào ra, phóng lên tận trời. Ngay trước tất cả ma tu mặt, hắn vung tay lên, kinh người ma khí hóa thành hàn quang lóe lên, trong nháy mắt tràn ngập nơi đây. Phanh. Một sát na, từng đạo bị Giang Thành Huyền luyện thành khôi lỗi ma tu tại chỗ bị sinh sinh đánh nổ, hóa thành một đóa đóa huyết hoa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thành chủ phủ tràn ngập mông lung máu hơi, khắp nơi đều là huyết vụ tràn ngập, mùi tanh tứ tán. Trong cái này, từng đoàn hòa hợp hình quang nguyên thần hiện lộ mà ra, đồng bền ở trong hư không. Trong đó đâm xuyên lấy một cây kim tiễn cùng hai đạo hắc bạch bảo châm, rõ ràng là Giang Thành Huyền lưu lại thủ đoạn. Phá cho ta. Ngay sau đó, ngay trước đông đảo ma tu kinh dị thần sắc, thú tàng ma tôn trong đôi mắt ngưng cùng thực chất huyết quang bắn ra. Như là một thanh vô hình kiếm ánh sáng đảo qua từng đoàn ma tu khôi lỗi lưu lại thần thức. Đây là hắn nắm giữ một loại nguyên thần công phạt thần thông, có thể tìm kiếm tất cả, cũng có thể hủy diệt địch nhân ý thức. Ầm ầm. Mà liên tại huyết quang này bắn phá phía dưới, nguyên một đám ánh sáng mông lung đoàn đều là rung động, kia kim tiễn trực tiếp bị chặt đứt, nổ tung. Tiếp theo, một vài bức hình tượng liên tiếp hiện hóa tại hư không ở giữa, xuất hiện những này ma tu đã từng đi qua địa phương. Một màn này, nhưng ở đây ma tu đều nín thở, tụ tinh hội thần nhìn xem trong đó hình tượng. Bởi vậy, Giang Thành Huyền lợi dụng những khôi lỗi này thăm dò đi qua con đường, chính là một chút xíu bị chắp vá đi ra. Tìm tới. Hoang huyết môn chúng đệ tử nghe lệnh, không tiếc tất cả, vây giết người này. Xác định Giang Thành Huyền bây giờ nơi ở, thú tàng ma tôn không chút do dự nghi, lập tức liền ra lệnh. Bởi vậy, một tôn lại một tôn ma tu ngựa không ngừng vó rời đi phủ thành chủ, đem tin tức truyền lại cho bây giờ tại các phương ma tiên. Thế là, ba phủ toàn bộ hoang huyết môn khu vực Thiên La địa vong hoàn toàn chuyển hướng phía một mục tiêu tập trung mà đi. Kia một chỗ, chính là bây giờ Giang Thành Huyền bọn người vị trí. Bị phát hiện, làm lưu lại ma tu khôi lỗi trong ý thức cấm chế bị phá hư xếp na, ở xa ở ngoài ngàn dặm Giang Thành Huyền trong nháy mắt liền có cảm ứng. Giờ phút này, trải qua một tháng chậm chậm tìm tòi, bọn hắn đã đi tới toàn bộ hoang huyết môn khu vực biên giới phụ cận. Nếu là có thể đang trì hoãn mấy ngày, đều nói không chừng có thể trực tiếp chạy ra ma tông. Chỉ là, đây hết thể cuối cùng chỉ là huyết tưởng, nguy cơ tử vong trung quy là bao phủ mà đến. Xem ra, một trận chiến này vẫn là không thể tránh né. Thế thế, Vân Nam Phong ánh mắt sắc bén, trong lòng chiến ý dặn dạo, tại phía sau hắn, Thanh Phong Huyền Tôn cùng Tử Diệu Huyền Tôn cũng là như thế. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, bọn hắn đã sớm hoàn toàn khôi phục chiến lực, bây giờ lại là toàn thịnh dáng vẻ. Nghe được Giang Thành Huyền nói sự tình bại lộ, ma tông muốn làm đến nơi đến chốn, bọn hắn tức là ngưng trọng, cũng có mấy phần lạnh nhạt. Trải qua sinh tử tuyệt cảnh, Giang Thành Huyền mấy người không có người nào là loại kia khiếp nhược hạng người. Đã ma tông đánh tới, không phải là không cho Vân Nam Phong một nhà ba người một cái cơ hội trả thù. Hừ, cho dù chết, lần này ta cũng muốn toàn bộ Hoang Huyết môn báo thù một cái giá lớn. Nhìn phương xa dần dần tụ lại mà đến đen nhánh phong bạo, Vân Nam Phong chồng nổi giận nói, cực kỳ không cam lòng. Bọn hắn hiện tại nơi ở chính là một chỗ cao nguyên phía trên, trung quanh hàn phong siêu siêu, lạnh ngày càng cao treo. Trong chớp mắt, phong vân đổi biến, từ bốn phương tám hướng có ma khí quần quần đánh tới, như lấp kín tường thành chậm rãi đẩy vào. Màu đỏ lôi đình ở trong đó quanh mình, từng tôn ma ảnh thông thiên, phản phất là như người khổng lồ che khuất bầu trời, nhường thiên địa mở tối. Khóa chặt Giang Thành Huyền mấy người vị trí, ma giới bên trong, ma tiên nhóm thông suốt, chớp mắt đã tới. Bất quá thời gian mấy hơi thở, nhóm đầu tiên ma tu chính là đã giáng lâm, tạo thành một vòng dây, tự tiện xông vào ta Hoang Huyết môn, giết ta Hoang Huyết môn trưởng lão, các ngươi có thể biết tội. Cửu Thiên Chi Thượng có ma âm vang vọng, cực lớn ma đầu pháp tướng hiển lộ rõ ràng mặt xanh nhanh vàng, giận dữ mắng mỏ lấy Giang Thành Huyền mấy người. Nghe vậy, Vân Nam Phong lúc này hiển lộ tự thân huyền lên giới, trên cái Cửu Thiên Chi Thượng giận mắng trở về, các ngươi ma tu chết không có gì đáng tiếc, nếu là có thể giết hết các ngươi kia mới gọi là khoái hoạt. Chật, đối ma tu có hận ý phía sau hắn huyền giới uy quang bộc phát, tử nguyệt lên không, tiên lực mãnh liệt, chính là không chút do dự bộc phát thần thông chi lực, hóa thành một đạo tinh hà giống như hồng lưu, hướng phía Cửu Thiên Chi Thượng định phạt mà đi. Ầm ầm, trong khoảnh khắc thiên địa lật đổ, ma khí phong bạo tứ ngược, hai người va chạm chính là đã dẫn phát anh minh. Chương 1165, kịch chiến ma tu, Tam Tôn Ma Tôn. Chương 1165, kịch chiến ma tu, Tam Tôn Ma Tôn. Hoang Huyết môn khu vực biên giới chi địa, giờ phút này đã hoàn toàn bị đen nhánh ma khí phong bạo bao phủ, thiên địa dị biến, giả vân thế nhật, ngàn dặm bên trong, không thấy một tơ một hào quang mang. Cửu Thiên Chi Thượng, phun trào hắc vụ trong mây đen, càng là có từng tôn ma ảnh lượn lờ, thanh thế chấn thiên, tựa như âm binh bụi lập, trong miệng kêu khóc lấy thê lương ma âm. Nhìn từ đằng xa đến, thật giống như có một tòa quỷ dị vật bèo dãy núi vắt ngang ở phía này cao nguyên phía trên, nguy nga đứng vững, nó tựa như từ vực sâu ma vực mà đến, cắt đứt tất cả hy vọng, để cho người ta tuyệt vọng. Ầm ầm. Trong cái này, một tôn thân ảnh lịch tiên mà lên, gánh vác một vòng to lớn thâm thúy tử nguyện, như một khỏa treo ngược sao chổi phá vỡ hắc ám, đem tử hoa một lần nữa chiếu rọi thiên địa, muốn xông ra cái này phong tỏa. Nhưng mà, ngay tại xiếp na ở giữa, khổng lồ ma khí bành trướng như sóng triều, trong khoảnh khắc liền có hai thân ảnh rất già, mang theo ma khí phong bạo, hướng phía tử nguyện chặn đường mà đi. Bọn hắn trên thân gánh vác lấy một phương huyền giới, trong đó ma khí tung hành, các loại hung thú hư ảnh dữ tợn, tại huyền giới chi lực thúc đẩy phía dưới, hóa thành ma khí hùng lưu, vắt ngang Cửu Thiên đánh xuống. Hai cỗ lực lượng va chạm tại một chỗ, dẫn phát đinh thai nhức óc lôi mình, trong chớp mắt đỏ điện lâm ly, tựa như gợn sóng đồng dạng chấn động tứ phương, xé rách hư không. Song phương một khi gặp nhau, chính là cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, nhất định dẫn nổ một trận sử thi cấp đại chiến. Dám can đảm mạo phạm ta Hoang Huyết môn người, chém tất cả. Hai tôn giết ra ma tu ánh mắt hung lệ, ngăn trở Vân Nam Phong thân ảnh về sau, thân ảnh chớp động, nhao nhao tế ra tự thân tiên bảo, quét sạch ma khí hóa ra trùng điệp ma ảnh, liên tiếp chém tới. Một đám người ô hợp, cống ngầm chuột, còn dám sủa loạn. Thế này, Vân Nam Phong phụ mẫu Thanh Phong Huyền Tôn cùng Tử Diệu Huyền Tôn cơ hồ trong cùng một lúc bộc phát, sau lưng huyền giới hiển hóa, huyền giới chi lực vờn quanh tự thân, nên kích mà đi. Hai người bọn họ, một người sau lưng đồng dạng hiển hóa ra một vòng khổng lồ tử nguyệt, biên giới nhiều hơn nhất trọng thanh quang, vô cùng sáng chói. Một người thì sau lưng huyền giới bên trong quét sạch xanh ngọc trường phong, kéo dài và dặm, thẳng vào sao trời hư không bên trong. Hai người xem như Vân Lam Tiên Tông uy tín lâu năm trưởng lão, đã từng càng là cổ giới một phương cương vực thiên tiêu, ra tay bên trong, lúc này liền có thể thấy được bất phàm. Khôi phục toàn bộ lực lượng, hai người triển khai công phạt, như cuồng phong bạo vũ, so kia hai tôn ma tu càng là kịch liệt mấy phần, lẫn nhau phối hợp càng là vô cùng ăn ý, trong chớp mắt, chỉ thấy thanh quang tử hoa tứ ngược lấp lóe, như thiên hà treo ngược. Vô tận sắc trời chính là sen lẫn ngự phong, mạnh mẽ đem Cửu Thiên Chi Thượng ma khí dãy núi đều rung chuyển, đúng là đem hai tôn ma tiên đánh cho liên tục bại lui. Hừ, chỉ là ma tu, nếu không phải cả bẫy, các ngươi cũng xứng khiêu chiến chúng ta. Hôm nay liền để ngươi nhóm những này đồ hèn hạ biết ta Vân Lam Tiên Tông lợi hại. Công phạt bên trong, Tử Diệu Huyền Tôn ánh mắt sắc bén, trong miệng hồng thành phẫn nộ quát. Tự bị dụ dỗ tới ma tông nội địa về sau, bọn hắn liền một mực biệt khuất vô cùng, bị vô số ma tu bây kín, trực tiếp đánh thành trọng thương, kéo dài hơi tàn. Giờ phút này, lần nữa cùng ma tu nhóm giao thủ, hai người bọn họ không khỏi là ánh mắt hung hãn, lửa giận trong lòng hừng hực. Muốn đem trước đó tại ma giới nhận biệt khuất đổ xuống mà ra, so Vân Nam Phong còn kích động hơn mấy phần. Tại oanh minh tiếng sấm phía dưới, bọn hắn cùng đánh tới ma tiên trong nháy mắt giao phong trăm ngàn lần, đem các loại thần thông chi lực đánh ra, tiên bảo đều vung vẩy ra tàn ảnh. Xem như Vân Lam Tiên Tông bên trong đã từng cường đại nhất một mạch, hai người trong tay tự tránh không được có huyền tiên chi vật, Thanh Phong Huyền Tôn tay chân ngự sử chính là một cây thanh ngọc cây châm, chớp mắt có thể đâm vào trong hư không, tùy tâm sở dục du động, tựa như kia một đầu thanh xà, tên là Thiên Xà Bảo Châm. Tử Diệu Huyền Tôn trong tay thì là cầm một đôi trọng truy, dáng như tử nguyệt, chính là từ hai ngôi sao tạo thành, nặng nghề vô cùng, tùy tiện liền có thể nghiền nát không gian, thi triển ra lực lượng đáng sợ. Hai kiện bảo vật nơi tay, vốn là thực lực mạnh hơn bọn hắn đánh cho hai tôn ma tu không ngừng kêu khổ, ngay từ đầu khí thế không còn sót lại chút gì, ngay cả Vân Nam Phong cùng Giang Thành Huyền đều không có nhúng tay chỗ trống, chỉ có thể quan sát lấy. Chỉ có điều, tình huống này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có đến từ Hoang Huyết môn ma tiên giết tới, gia nhập cái này trong vòng đây, vây quét bốn người bọn họ. Ta đến giúp ngươi. Tại ma khí dãy núi dung chuyển phía dưới, lại là có một đạo ma khí hiển hóa huyền giới dị tượng, như ma tinh rơi xuống, xâm nhập Thanh Phong Huyền Tôn cùng Tử Diệu Huyền Tôn bên trong chiến trường. Hắn đến, dẫn phát ma khí lao nhanh, ba tôn ma tu liên thủ, không ngừng cưỡng chế chiến tuyến, mới là miễn cưỡng ổn định lại cục diện, chống cự Vân Nam Phong phụ mẫu. Cha, mẹ, Vân Nhi tới. Trong cái này, Vân Nam Phong tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, ánh mắt sắc bén, đại hống liền muốn gia nhập chiến cuộc. Nhưng mà, ngay tại phía sau hắn gánh vác Tử Nguyệt Thăng Thiên mà lên, thế ra Tử Nguyệt Bảo Châm thời điểm, Cửu Thiên Chi Thượng ma khí dậy núi thỉnh lình lại lần nữa tăng gọn, một đạo ma khí phong bạo phóng lên tận trời, thẳng tắp hướng phía dâng lên Tử Nguyệt trấn áp mà xuống. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, phong quyển tán vân, phương viên trong vòng trăm dặm ma khí đều bị cuốn động, quỷ dị đen nhánh tiên lực che khuất bầu trời, hóa thành một mảnh khổng lồ sắt trời chém xuống. Hai cỗ lực lượng không nói lời gì lẫn nhau đánh kích, kinh người dư ba khuấy động, nhấc lên vạn trượng không gian gợn sóng. Trong lúc nhất thời, thẳng đem rất nhiều trên 9 tầng trời chấn trận ma tu nhóm đều trực tiếp chấn bay, trung điệp ma ảnh hỗn loạn, một hồi cuốn quýt. Hiển nhiên, cái này dám trực tiếp tìm tới Vân Nam Phong ma tu cực kỳ bất phàm, cùng Vân Nam Phong như thế, có huyền tiên chi cảnh trùng kỳ cường hãn thực lực. Hỗn độn phong bạo bên trong, Vân Nam Phong ánh mắt dần dần biến ngưng trọng, kích phát trong tay tử kim bảo thoa chi uy, như là trong tay cầm một cây thiêu đốt trường mâu, hóa thành gió táp mưa rào đâm tới. Tại đối diện, kia một tôn ma tu thì cũng là ánh mắt nổ tung, trong tay nắm lấy một thành tiên bảo ma đao, tựa như là một thành từ ma khí cô đọng mà thành tinh thủy, có sinh mệnh của mình. Trong lúc huy động, vô cùng bị dị thay đổi, giống không ngừng chấn động ma dực, che đậy một phương tiên địa, ma khí tăng vọt bên trong, cũng là có cực kỳ sắc bén hàn quang chợt hiện, chặt đứt hư không. Là cuồng đao ma tôn đại nhân, chúng ta được cứu rồi. Thấy thế, lúc này liền có một đám ma tu nhảy cẫng hoan hô, hô to ra người này có tên hảo, thần sắc cùng nhiệt. Tại ma tông bên trong, thực lực cường đại ma tu đối với cái khác ma tu tới nói, liền như là lá tín ngưỡng, mà trong này, cuồng đao ma tôn càng là người nổi bật. Hắn huyền tiên chi cảnh trung kỳ thực lực tự không cần phải nói, làm người càng là vô cùng cuồng ngạo, từng tại Bạch Lương Cương vực được hưởng cùng tên. Hắn cũng không phải là hoang huyết môn sinh trưởng tu sĩ, mà là một vị ưa thích khiêu chiến đạo thống truyền nhân, tại vô số lần trong chiến đấu tích lũy lên kinh thanh danh của người, mới bị cưỡng ép chiêu mộ được hoang huyết môn bên trong, trở thành một tôn trưởng lão. Nhưng cái này cũng không để cho hắn kiềm chế cùng tính, ngược lại là bộc phát đến càng thêm hoàn toàn, mượn ma tu chi danh, hắn không chỉ có bốn phía khiêu chiến tiên tông, càng là thường thường làm ra đổ sát cử chỉ, để cho người ta sợ hãi. Uy danh thịnh nhất một trận chiến, là lấy một thân một người, độc chiến ba vị huyền tiên chi cảnh tu sĩ, cuối cùng lấy được toàn thắng, đem bọn hắn toàn bộ đánh thành trọng thương. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, rất đúng khẩu vị của ta, ta sẽ đem ngươi nuốt vào. Trong tay ma đao chém ra đao quang như mưa, cửu thiên chi thượng dường như xuất hiện từng mảnh tấm màn đen, thôn vệ huyền quang, cùng đao ma tôn hai mắt xích hồng, toàn thân ma huyết sôi trào, cực kỳ cuồng ngạo quát lớn nói. Tại hắn đối diện, Vân Nam Phong cảm nhận được cực kỳ áp lực cường đại, nhưng hung hiểm bên trong, Vân Nam Phong lại không có bối rối, ngược lại là tính hạ tâm thần, mặt không đổi sắc. Trải qua mấy lần sinh tử tồn vong nguy cơ, Vân Nam Phong giờ phút này sớm đã là thần kinh bách chiến, đối mặt cuồng đao ma tôn cường đại thế công, hắn ứng đối đến vô cùng tỉnh táo, tự nhiên. Trong tay tử kim bảo thoa biến thành trường mâu hóa đâm là cản, hóa cản là chạm, tử nguyện chi lực cháy hương hực, tại quanh thân hình thành một cái hư ảo mâm tròn, đúng là lấy hóa kình cản lại đợt thứ nhất tập kích thế công. Ừm. Một màn này, nhường cùng đao ma tôn đều có mấy phần nghiêm nghị, ánh mắt dần dần biến ngưng trọng, hắn kinh nghiệm trong quá khứ nói cho hắn biết, Vân Nam Phong không giống nhìn qua còn trẻ như vậy, là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ. Xếp na ở giữa, hắn cùng ngạo thần sắc cũng dần dần thu liễm, cùng Vân Nam Phong sắc bén ánh mắt ở trong hư không va chạm ra hỏa hoa, trong tay ma đao nhất chuyển thế công, liền cũng là chuyển hóa một loại chiến pháp. Bọn hắn giao thủ trong nháy mắt liền tiến vào gay cấn, huyền tiên chi cảnh trùng kỳ khí tức hiện lộ không nghi ngờ gì, người công ta thủ, không ngừng biến hóa các loại phong cách chiến đấu, cuối cùng đúng là chiến đến tương xứng. Ở trong hư không, từ chiến đấu đáng sợ dư ba tản mát đen nhánh ma khí cùng tự sắc nguyệt hoa dây dưa, dung hợp thành một cái ngôi sao to lớn, hết đợt này đến đợt khác, không ngừng ý đồ thôn phệ đối phương. Trong cái này, Giang Thành Huyền cũng không có lựa chọn ra tay, mà là đem huyền giới hiển hóa, tự thân tiên lực ngưng mà không phát, dường như đang đợi cái gì. Hắn biết Hoang huyết môn chân chính địch nhân đáng sợ còn chưa có xuất hiện, lúc nào cũng có thể sẽ ra tay tập kích, giờ phút này, hắn chỉ có thể đem chính mình xem như chấn trận người, uy hiếp tiềm ẩn uy hiếp người. Ông, ông. Mà theo Vân Nam Phong cùng phụ mẫu không ngừng cùng ma tu giao phòng, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, cực kỳ nguy hiểm, thời gian từng giờ trôi qua, Cửu Thiên Chi Thượng tụ tập mà đến ma tiên cũng là càng ngày càng nhiều. Chỉ là, quan sát bên trong chiến trường không ngừng dây dưa mấy người, mới tới ma tiên lại chậm chạp không có nhúng tay, mà là ánh mắt kinh nghi bất định, vô cùng kiêng kỵ nhìn phía dưới. Nơi đó, chính là Giang Thành Huyền chỗ. Theo Cửu Thiên Chi Thượng tích lũy ma khí càng phát ra kinh khủng, hắn đứng chắp tay, huyền tiên chi cảnh trùng kỳ khí tức đã hiển lộ. Tại phía sau hắn, một phương mỹ lệ huyền giới dị tượng biến, trong đó ngũ hành đạo tắc, sinh tử đạo tắc, luân hồi đạo thì xen lẫn, cực kỳ trí cao uy thế, khiến rất nhiều ma tu cảm giác trong lòng phát lạnh. Đồng thời, tại Giang Thành Huyền Quân thân, còn có cực lớn huyền tiên chi vật lưu động, tản mát lấy lực lượng kinh người, hắc bạch bảo châu như một ngôi sao treo cao, Bồ đề liên đăng hóa thành thần liên, cháy hừng hực lấy, hạ xuống cam lộ. Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm đứng ở Giang Thành Huyền bên thân, rộng lớn hồng mông chi khí khuấy động, xông thẳng tới chân trời, kia tử kiếp binh yêu đao biến thành hung thú, càng là ở một bên gào thét không thôi, vang vọng hư không. Một màn này đủ để cho sau đó chạy tới ma tiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn xem Giang Thành Huyền bóng lưng, trong lúc nhất thời đúng là không người dám tiến lên khiêu chiến, chỉ dám trên hư không duy trì liên tục chờ đợi. Có thể nói là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Ách a, đi trước, trở về. Trong cái này, rốt cục có một trận chiến đấu phân ra được thắng bại, có thân ảnh bị đánh đến bại lui, chật vật rời đi chiến trường. đó chính là tại Thanh Phong Huyền Tôn cùng Tử Diệu Huyền Tôn giao thủ bà tôn ma tiên, tại bền bỉ chiến đấu hạ, bọn hắn cuối cùng không đúng hai người ăn ý phối hợp, bị liên tiếp đánh nặng sáng tạo, không thể không lui về Cửu Thiên chi thượng, kia ma khí bên trong dãy núi. Dứt khoát, bởi vì kiêng kỵ lần lượt chạy tới địch nhân, Thanh Phong Huyền Tôn cùng Tử Diệu Huyền Tôn đều là không có truy kích, hai người bọn họ quay người lại, chính là không chút do dự tiến đến trợ giúp Vân Nam Phong cùng Cuồng Đao Ma Tôn chiến đấu. Nơi đó chiến đến kịch liệt hơn, trong hư không đã sớm bị xé rách ra vô số đạo vực sâu, ma khí trong đó tản mát, tử viêm sinh sôi không ngừng, bày khắp dữ tợn vết nứt. Thử, bản tôn cũng không có thua. Chậm chạp không cách nào trấn áp Cuồng Đao Ma Tôn vừa phát hiện Vân Nam Phong phụ mẫu trợ trận mà đến, lúc này cũng là không còn chiến đấu, buông xuống một câu ngoan thoại liền không kịp chờ đợi rời đi. Vân Nam Phong thực lực ngoài dự liệu của hắn, tại trong lúc kích chiến, kỳ thật hắn ở thế yếu, lúc này sợ rơi xuống uy danh, vừa vặn tìm lấy cơ rời đi, bay trở về Cửu Thiên chí thượng. Hô, hô. Trong lúc nhất thời, liên tiếp đại chiến đều là tạm thời ngừng, trong hư không chỉ còn lại cuồng phong gào thét, tựa như quỷ hảo. Hỗn độn mãnh liệt bên trong, Vân Nam Phong cùng cha mẹ của hắn trở lại Giang Thành Huyền bên thân, bốn người đứng thẳng như tùng, lại một lần nữa cùng Cửu Thiên chí thượng khổng lồ ma khí dãy núi đối nghịch lên. Lúc này, toàn bộ Hoang Huyết Môn ma tiên kỳ thật đều không khác mấy toàn bộ đội tới, chỉ kém mấu chốt nhất ba người kia. Phạm ta Hoang Huyết Môn, có biết là kết cục gì? Mà sau một khắc, Cửu Thiên chi thượng có hồng thanh truyền đến, chấn khai ma khí, mở ra một con đường, một thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra, không giận tự uy, người mặc bách thú trường bào, rõ ràng là Hoang Huyết Môn đại trưởng lão một trong thú tàng ma tôn chỗ. Hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Lấy dương ta Hoang Huyết Môn chi uy. Trong cái này, không đợi để cho người ta hít thở không thông khí tức tiêu tán, lúc này lại là một tôn ma tôn hàng thế, dáng người khôi ngô tựa như cự nhân, trên thân lông dài như thú, tóc đỏ răng nanh, chính là Hoang Huyết Môn lại một tôn đại trưởng lão, tên là Uống Máu Ma Tôn. Không hề nghi ngờ, hắn cũng là có huyền tiên chi cảnh hậu kỳ tu vi, so với ngày đó Vân Trang đều không hề yếu, trên thân huyết khí ngưng tụ như thật, càng là áp bách càng tăng lên mấy phần. Hoang Huyết Môn chi danh, không thể xâm phạm. Sau đó, cuối cùng một tôn Hoang Huyết Môn đại trưởng lão cũng là đăng tràng, khuôn mặt tiểu tụy, hất lên đen nhánh khoan bảo phía dưới, lại như là một đạo quỷ dị, làm người sợ run lạnh mình. Kỳ danh là Vạn Quỷ Ma Tôn, là Hoang Huyết Môn nhiều tuổi nhất trưởng lão, thực lực không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời, Giang Thành Huyền bốn người ánh mắt ngưng trọng tới cực hạn, nhao nhao nhận ra mấy người thân phận. Ngước nhìn Cửu Thiên chi thượng, ba tôn Hoang Huyết Môn đại trưởng lão đứng ngạo nghễ tại ma khí dãy núi chi đỉnh, như là ba tôn thần minh, cường hãn khí tức chấn nhiếp cửu thiên, làm cho thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, ma khí trùng điệp. Ba vị huyền tiên chi cảnh hậu kỳ. Đội hình như vậy, chỉ có tại kim tiên cấp thế lực khác bên trong mới có thể nhìn thấy. Có thể đi đến một bước này, không có chỗ nào mà không phải là đã từng danh dương cổ giới cổ lão tồn tại, khoảng cách kia chí cao chi vị, cũng cách chỉ một bước. Nhất là ma tôn, mỗi người bọn họ trên thân đều gánh vác lấy vô số huyết án, từng tế luyện vô số sinh linh oan hồn. Chương 1166, Tử Nguyệt Bạt Trụ, Ma Tôn Chi Uy. Chương 1166, Tử Nguyệt Bạt Trụ, Ma Tôn Chi Uy. Vạn Quỷ Ma Tôn, Ẩm Huyết Ma Tôn, Thú Tàng Ma Tôn. Ba tôn tại cổ giới bên trong uy danh hiển hách Hoang Huyết Môn đại trưởng lão đồng thời hiện thân. Xếp na ở giữa, thiên địa vì đó biến sắc, nương theo lấy hồng thanh như sấm, ma âm sâu thai mà rơi, cửu thiên chi thượng, ma khí hoàn toàn sôi trào, giống như là một mảnh nổ tung quỷ dị hải dương, nhấc lên dãy núi giống như sóng lớn. Trong cái này, thế giới đều biến vô cùng tĩnh mịch, hư không ở giữa, tựa như không ngừng có quỷ hào ma rít gào, ma ảnh trùng điệp, như ẩn như hiện, như ma rời giáng lâm. Ngước nhìn cửu thiên chi thượng kia ba tôn khí thế rộng lớn kinh khủng thân ảnh, dù là Giang Thành Huyền bốn người đều cảm giác một hồi tim đập nhanh, tựa như là trực diện một cái vực sâu không đáy, tràn đầy làm cho người sợ hãi cùng thôn phệ vạn vật lực lượng. Cái này xa so với lúc trước Giang Thành Huyền trực diện Vân Lam tiên tộc Vân Trang còn muốn rung động được nhiều, bởi vậy ở chỗ này chính là ba vị ma tôn. Liền xem như Vân Trang bản nhân ở đây, cũng đã định trước sẽ là hung hiểm và phần. Ầm ầm. Hư không lôi động, ma khí biến thành dãy núi che đậy nhật nguyệt, đem thiên địa lâm vào trong bóng tối, màu đỏ lôi đỉnh vì vậy mà càng thêm chói mắt, như một vết thương giống như dữ tợn. Các ngươi Hoang Huyết Môn tính toán hai vợ chúng ta, coi như giết bọn hắn, bất quá chết chưa hết tội. Trong cung phong, Thanh Phong Huyền Tôn cùng Tử Diệu Huyền Tôn mạnh đỉnh lấy áp lực cực lớn dũng cảm đứng ra, ánh mắt kiên nghị, cùng Cửu Thiên Chi Thượng Tam Tôn Ma Tôn đối thoại. Mặc dù trong bốn người vợ chồng bọn họ thực lực yếu nhất, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn có trực diện Ma Tôn dũng khí, bởi vì bọn hắn thân làm trưởng giả, muốn vì con của mình che gió che mưa. Nghe vậy, thú tàng Ma Tôn ba người ánh mắt huyết quang chợt hiện, quan sát Giang Thành Huyền bốn người như là sâu kiến, quát lạnh một tiếng, tiếng như cửu u băng lãnh, chính là lạnh giọng nói, còn dám mạnh miệng, muốn chết. Sau một khắc, trên người bọn họ ma khí đồng thời tăng vọt, hóa thành kinh người ma quang chạy ngược mặt trời, chợt tinh hồng ma chảo tìm đòi, chính là có cường hãn uy thế, hủy thiên diệt địa giống như chấn áp mà xuống. Kia ma khí cùng tiên lực hóa thành hồng lưu, cơ hồ tựa như là toàn bộ màn trời đều sụp đổ. Tại cái này kinh khủng thế công phía dưới, Thanh Phong Huyền Tôn cùng Tử Diệu Huyền Tôn cảm giác mình tựa như trực diện nước chảy xiết con kiến, lộ ra như vậy nhỏ bé, tùy tiện liền sẽ bị phá hủy. Mơ tưởng, một màn này, nhường Vân Nam Phong chấn động trong lòng, chớp mắt liền hóa thành một đạo tử hoa, hướng phía cha mẹ của hắn trợ giúp mà đi. Ầm ầm. Ngay sau đó, như trời đất sụp đổ hồng lưu liền đem ba người bọn họ chỗ bao phủ lại, thôn vệ tất cả quang hoa, những nơi đi qua, hư không vỡ vụn thành từng mảnh, chỉ để lại không ngừng bốc lên đen nhánh ma khí. Tại Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng trọng bên trong, kia một chỗ đã bị vênh thành một mảnh hư vô lõm, ma khí quẩn quẩn như vòng xoáy, vấy nát bấy lấy trong đó tất cả. Hừ, không biết tự lượng sức mình, cũng dám phạm ta Hoang Huyết Môn chi uy. Thế thú tàng ma tôn ba người hiện lộ ra cười lạnh, cực điểm chào phúng nói, trong ánh mắt đều là thoải mái chi ý, bởi vì chỉ thiếu một chút liền để Giang Thành Huyền mấy người kia thành công xông ra đại họa, lại thành công thoát đi Hoang Huyết môn, vậy đối với uy danh của bọn hắn chính là một cái đả kích cực lớn. Lúc trước chậm chạp không có tin tức thời điểm, ngay cả ba người lòng nóng như lửa đốt đều lên cơn giận dữ, đã không biết có bao nhiêu năm bọn hắn không có thể nghiệm qua dạng này lửa xém lông mày, lại không thể không ức chế tâm cảnh. Nhưng mà đối với trong cái này phong thích, vô luận như thế nào, những này kẻ xông vào cuối cùng rồi sẽ bị bọn hắn cho nghiền chết, trở thành Hoang Huyết môn lịch sử phía trên lại một bộ từng chồng bạch cốt. Lao tổ thần uy cái thế, mà bá tiên cương. Lao tổ thần uy cái thế, mà bá tiên cương. Lao tổ thần uy cái thế, mà bá tiên cương. Trong cái này, vô số ma tu vì vậy mà sôi trào, trong miệng gào thét, thanh thế chấn thiên, làm cho toàn bộ ma khí dãy núi đều bởi vậy phun trào, không ngừng chập trùng, nhấc lên ngập trời ma diễm. Ông. Nhưng mà, đúng lúc này, tự phá nát trong hư vô, đột nhiên có một hồi huyền dị ông minh chi thành một phát. Không đợi đông đảo ma tu thần sắc kinh dị, liền thấy có vô cùng tử sắc nguyệt hoa sen lẫn thanh quang, như sắc trời chợt hiện, tự trong vũ trụ bay ra, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ mở tối thiên địa. Một cỗ khí tức lực lượng cường hàn bắn ra, trực tiếp xuyên thủng trùng điệp ma khí, dường như từng cây quan mâu, đâm rách ba vị ma tôn hung hãn uy thế, phóng lên tận trời. Kia là, một màn này, nhường Giang Thành Huyền đều mở to hai mắt, trong lòng suy tư bị đánh gãy. Chỉ thấy bị xé nứt ma khí trong vòng xoáy, Vân Nam Phong cùng Thanh Phong Huyền Tôn, Tử Diệu Huyền Tôn thân ảnh đồng loạt bay ra, ba người chân đạp đạo đạo vô cùng huyền dị đồ đằng đường vân, tựa như vũ trụ tinh không giống như phức tạp. Kia rõ ràng là một cái vô cùng trận pháp cường đại, dung hợp ba người chi lực, đúng là bộc phát ra không kém chút nào huyền tiên chi cảnh hậu kỳ lực lượng. Lão quỷ, lại thử một chút ta Vân Lam Tiên Tông bất truyền bí pháp. Từ Nguyệt Bản Chủ. Trong cái này, Vân Nam Phong ánh mắt sắc bén, trong đó dường như thiêu đốt lên một vòng tử sắc trắng sáng, từ hắn cầm đầu, toàn bộ trận pháp trong nháy mắt bạo khởi, trận trận huyền dị sắc trời hiện hóa ra tử nguyệt dị tượng, chồng chất, một hóa thành ba, ba hóa thành 10, 10 hóa thành 100, 100 hóa thành ngàn. Một vòng lại một vòng tử nguyệt dây dưa cùng nhau lấy, rơi vào trong hư không các nơi, chi chít khắp nơi. Sau một khắc, theo Vân Nam Phong ba người đồng loạt ra tay, trận pháp chi uy hoàn toàn bộc phát, đến không hết tử sắc trăng tròn thôn phệ toàn bộ thiên địa, đem ma khí đều cho trấn áp, trở thành một phương tử cảnh. Thú dấu ma quyết. Một sát na, dù là thú tàng tôn giả ba vị ma tôn cũng vì đó kinh ngạc, bị bất thình lình lực lượng chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới, lấy Vân Nam Phong ba người, lại có thể bộc phát như thế lực lượng. Cũng may, xem như cổ lão ma tôn, bọn hắn phản ứng cực kỳ cấp tốc, trong chốc lát, ánh mắt ngưng trọng, cũng là ngự sử sau lưng huyền giới chi lực cùng ma khí, không có chút nào lưu thủ đánh tới. Ầm ầm. Lấy thú tàng ma tôn cầm đầu, mãnh liệt ma khí hóa thành vô số thượng cổ hung thú hình bóng, lao nhanh lấy giết tới, tàn phá hư không, vô số ma chảo ma nhãn xuyên thủng tử sắc nguyệt hoa, trong khoảnh khắc, liền cùng đánh tới Vân Nam Phong và chạm đến một chỗ, dẫn phát đinh thai nhức óc quanh mình bạo hưởng. Toàn bộ thế giới đều bởi vì lần đụng chạm này mà chấn động không thôi, cửu thiên chi thượng ma khí dãy núi đều bị dư ba chấn động đến sụp đổ, có từng mảng lớn ma tu bị đánh rơi hư không, rơi xuống không biết nơi nào. Lấy hai tên huyền tiên chi cảnh sơ kỳ, một tên huyền tiên chi cảnh trung kỳ thực lực, có thể bộc phát lực lượng như vậy, đủ để xưng là không thể tưởng tượng. Mà cái này chính là Vân Lam Tiên Tông bí pháp, cũng là một kim tiên cấp thế lực khác nội tình một trong. Trận pháp này tên là Tử Nguyệt Vạn Trụ chi trận, phương thức tu luyện cực kỳ hà khắc, điều yêu cầu thứ nhất chính là tu luyện người đều phải là Tử Nguyệt nhất tộc huyết mạch. Đồng thời, huyết mạch của bọn hắn còn phải cực kỳ tinh thuần. Ở đây phía trên còn có một chút tăng cường rất nhiều trận pháp này uy lực, có thể đem toàn bộ phát huy. Cái kia chính là tu luyện trận này người, ở giữa tương hỗ là người thân người. Không hề nghi ngờ, đây chính là Vân Nam Phong ba người có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng chỗ mấu chốt. Phải biết, giống Vân Nam Phong cùng Thanh Phong Huyền Tôn, Tử Diệu Huyền Tôn dạng này, một nhà ba người đều là huyền tiên, có thể nói tại cổ giới cũng là phượng mao lân giác tồn tại, chỉ có một ít đại tộc có thể làm được. Vân Lam Tiên Tông phương pháp tu hành vốn là chuyên chú vào huyết mạch bên trong, ba người bọn họ huyết mạch rất gần, lợi dụng trận này mới có thể làm được cả đời ba tam sinh vạn vật. Hô hô, cùng bạo dư ba chấn động hồi lâu, không gian ba động mới bắt đầu dần dần lắng lại, chỉ thấy tại Vân Nam Phong ba người hợp lực một kích phía dưới, thiên địa tái hiện quang minh, toàn bộ ma khí dãy núi đều bị đánh đến nứt ra, lộ ra màn trời phía sau từng tia mây quang, bốn phía đều là vết rách. Trong hư không, Vân Nam Phong cùng phụ mẫu hiện thân, vẫn như cũ đứng lặng tại Tử Nguyệt Vạn Trụ trong đại trận, giống như là một phương vô tận tử nguyệt ngưng tụ thành vũ trụ, chiếu phá quỷ dị ma khí. Ngược lại là lúc trước uy phong lẫm lâm ba tôn đại ma tôn, bị lần đụng chạm này mà đánh lui mấy bước, ánh mắt ngưng trọng vô cùng, bên trong có lộ hung quang. Không hề nghi ngờ, Vân Nam Phong ba người một kích này cho bọn hắn một lần chấn nhiếp, để bọn hắn không còn dám tiếp tục khinh thị. Mặc dù bọn hắn cảnh giới đủ để nghiền ép đối phương, nhưng đến từ Vân Lam Tiên Tông hoạch tâm tu sĩ, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Nếu là phất lờ, thế tất sẽ nỗ lực một chút thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Rất tốt, rất tốt. Các ngươi thành công nhường bản tôn chăm chú. Mênh mông ma khí phun trào, thiên địa một lần nữa chậm rãi lâm vào mở tối ở giữa. Thú tàng ma tôn vung lên trường bảo, hờ hững nói rằng, lại một lần nữa ra tay, hắn đã định trước sẽ không còn có lưu lại tình. Sau một khắc, màn trời rung chuyển, vô tận ma khí tụ tập tới ba vị ma tôn trên thân, chỉ thấy phía sau bọn họ huyền giới bành trướng, thôn phệ thiên địa, đem bốn phía đều luyện làm kinh khủng ma vực. Ba người đồng thời ra tay, ba kiện huyền vật chính là xuất hiện ở trong tay bọn họ, uy thế kinh người. Tại thú tàng ma tôn trong tay xuất hiện một cái ma vòng, vòng trên khuôn mặt có khắc vô số hung thú, sinh động như thật. Ma vòng nhẹ nhàng trong nháy mắt, dường như có thể nghe thấy ngàn vạn hung thú gào thét, chấn nhiếp lòng người. Kia ẩm huyết ma tôn trong tay thì là xuất hiện một thanh cương kiếm, trên thân kiếm có khuôn mặt dữ tợn, tựa như luyện ngục bên trong ác quỷ bị trấn ở trong đó, tùy thời chuẩn bị xông phá phong ấn giết ra. Kia bạn quỷ ma tộc khô già trong tay, xuất hiện thì là một phương hồn phiên, nhược hư như thực, như ẩn như hiện, hồn phiên bốn phía có vô số oán linh du đãng, trong miệng niệm tụng lấy nghe không hiểu quỷ dị kinh văn. Ba kiện huyền vật xuất hiện, đủ để cho thế cục trong nháy mắt thay đổi, ba vị ma tôn như thế, một lần nữa leo lên tới đỉnh cao nhất, trấn áp toàn trường. Đồng dạng xem như kim tiên cấp thế lực khác, Hoang Huyết Môn sao lại không nắm chắc ẩn tồn tại? Có thể làm cho ta ba người đồng thời ra tay, các ngươi tại hoàng tuyển phía dưới cũng đủ để kiêu ngạo. Xếp na ở giữa, ba vị ma tôn lại một lần nữa lạnh giọng ngạo nghễ nói, lúc này cũng không còn lưu thủ, trong tay huyền vật khuấy động uy năng, thân ảnh hóa thành vô số ma ảnh, bắt đầu từ cửu thiên đánh xuống. Bọn hắn lấy cường hãn ma khí hộ thể, tùy tiện liền xuyên qua trùng điệp tử nguyệt phong tỏa, đã rơi vào tử nguyệt vạn trụ trong đại trận, trận chính là ngang nhiên phát khởi thế công, hướng phía Vân Nam Phong ba người công tới. Hiển nhiên, chính là mong muốn từ chính diện trực tiếp đem ba người trận pháp cho đánh nát. Cái này cực kỳ bá đạo cử động, nhường Vân Nam Phong cùng phụ mẫu đều là trong lòng phẫn nộ, trong tay pháp ấn liên tục kết xuất, trận pháp uy năng bắt phương, cửu thiên chi thượng rất nhiều tử nguyệt đều là trở thành liên tiếp hình dạng, huyền chuyển bay gãy, hướng phía ba vị ma tôn trấn áp tới. Lực lượng kia trong nháy mắt liền kéo lên đến huyền tiên chi cảnh hậu kỳ, không chút nào cam yếu thế. Nhưng ba vị ma tôn lần này toàn lực ra tay, như thế nào sẽ bị lần nữa tùy tiện ngăn lại? Chỉ thấy ba người trên thân ma khí rung động, phía sau huyền giới bên trong quỷ lực bộc phát, trong tay huyền vật đều là tế ra. Thú tàng ma tôn trong tay ma vòng chỉ lên trời bên trên ném đi, trong nháy mắt giống như một trương huyết buồn đại khẩu, thôn vệ một mảnh chất pháp, vô tận ma khí trong đó ngưng kết, trong chớp mắt liền tạo thành một cái lối đi. Sau một khắc, ma vòng trong thông đạo, một cái vô cùng chân thực cự trảo ngang nhiên dò ra, giống nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc gào ghét, có thượng cổ hung thú như thế. Đó cũng không phải hư ảnh, mà là chân thực tồn tại hung thú. Thân thể cao lớn hoàn toàn đi ra ma vòng thông đạo thời điểm, giống như một tòa núi thịt chống ra thiên địa, quỷ dị tứ chi bắp thịt cuộn cuộn, tùy tiện có thể phá thiên. Vành, nay thượng cổ ma thú vừa ra, vạn trọng tử nguyệt lúc này đánh xuống tại trên thân, chỉ thấy đạo đạo tiếng nổ vang, tử viêm phóng lên tận trời, đúng là đều khó mà tổn thương mảy may. Ngược lại tại Vân Nam Phong ba người kinh dị ánh mắt phía dưới, kia thượng cổ ma thú há mồm phun một cái, hù dọa tinh thuần ma khí hóa thành hồng lưu cọ rửa ma đi, xếp na ở giữa, cựu thiên chi thượng liền có vô số tử nguyệt tạm đạm, hóa thành cho bụi. Một cách này, trực tiếp liền để tử nguyệt vạn trụ đại trận chấn động, Vân Nam Phong trong lòng giật mình, mới là bộc phát huyền lực, nghìn cân treo sợi tóc đem trận pháp chấn định. Cái này thượng cổ ma thú chính là cùng thú tàng tôn giả ma vòng đi kèm tồn tại, hai người dung hợp lẫn nhau, nhường thú tàng tôn giả không ngừng tế luyện con thú này, xa so với bình thường thượng cổ ma thú còn cường đại hơn. Thời khắc mấu chốt tế ra, đồng đẳng với lấy hai chọi một, chiến lực không thể coi thường. Thử, án bản tôn một đao. Trong cái này, không đợi tử nguyệt vạn trụ chi trận hoàn toàn chấn chỉnh lại, ẩm huyết ma tôn cũng là ra tay, trong tay ma đao ma quang tăng gọn, tùy tiện liền hóa thành một thanh tre trời cự nhận, giản dị tự nhiên, vào đầu chém xuống. Ánh đao lướt qua chỗ, lưu lại vô số khuôn mặt dữ tợn, không ngừng kêu rên, trùng điệp ma âm nương theo đao quang đem, chính là nguyên thần cùng tiên lực phương diện song trọng đả kích. Một kích này trực tiếp để Vân Nam Phong cùng phụ mẫu toàn thân đều run rẩy, trong thức hải không hiểu bối rối, mà cửu thiên chi thượng đao quang như thác nước, chỉ là một cái hô hấp liền chặt đứt vô số tử nguyệt hư ảnh, chớp mắt đã tới. Cho ta chấn áp. Thời khắc mấu chốt, Vân Nam Phong chấn tác tinh thần, lại một lần nữa buộc phát trận pháp chi uy, mới là miễn cưỡng đem một kích này ngăn lại. Chỉ là hắn cũng không có vì vậy mà thích thú, bởi vì cuối cùng một tôn ma tôn vạn quỷ ma tôn cười lạnh liên tục bên trong, cũng là ra tay. Tay chân hồn phiên đón gió căng phồng lên, tùy ý liền hóa thành một phương quỷ vực, vô số quỷ ảnh tựa như hạt mưa rơi xuống, đáp xuống trận pháp bên trong, toàn thân ma khí hừng hực. Những này u quỷ không giống bình thường, có lực lượng quỷ dị, đúng là có thể trực tiếp gặm nuốt trận pháp, một chút mất tập trung ở giữa, liền phải đem tử nguyệt vạn trụ đại trận cho cắn thủng trăm ngàn lỗ. Chư vị, thế nhưng là quên ta. Mà liền tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, quan sát thật lâu Giang Thành Huyền cũng rốt cục ra tay. Hắn thân ảnh bạo khởi, quanh thân còn cuốn vài kiện tiên bảo, không chút do dự cũng là xâm nhập chiến trường ở giữa. Hắc Bạch Bảo Châu dẫn đầu phát ra uy năng, giống như một tôn quá rất lớn này, quang hoa phổ chiếu, trong nháy mắt liền giết hết u quỷ ngàn vạn. Chương 1167, kịch chiến ma tôn, lâm vào tuyệt vây. Chương 1167, kịch chiến ma tôn, lâm vào tuyệt vây. Một vòng sáng chói hắc bạch thái cực treo ở Giang Thành Huyền sau lưng huyền giới bên trong, vô hình u quang chiếu sáng, ẩn chứa không có gì sánh kịp huyền dị nguyên thần sức công phạt, chỗ soi sáng địa phương, những cái kia bị vạn quỷ ma tôn triệu hoán đi ra đặc thù u quỷ, chính là đều phát ra từng tiếng kinh dị tiêu rên, tại trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, cháy hùng hực. Theo Giang Thành Huyền giống như sao băng xâm nhập chiến trường, đông đảo u quỷ đều toàn bộ tan thành mây khói. Vân Nam Phong cùng phụ mẫu ba người lập tức cảm giác được áp lực giảm nhiều. Thành Huyền Minh, trong cái này Vân Nam Phong tinh thần phân chấn, không khỏi quát to. Bọn hắn một trận chiến này chân chính thắng bại tay, chiến thắng ba vị ma tôn hy vọng, kỳ thật tất cả Giang Thành Huyền trên người một người. Kẻ này thủ đoạn bất phàm, tạm thời cẩn thận ứng đối. Thế thế, dù là kia vạn quỷ ma tôn đều kinh hãi, cây khô giống như da mặt bặm mẹo, hẹp dài hai mắt híp, đối với còn lại hai tôn ma tôn lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, kia thú tàng ma tôn cùng ẩm huyết ma tôn không có phản bác, đều là kinh nghi bất định, nhìn về phía hung hăng ra trận Giang Thành Huyền. Mặc dù cái sau chỉ là huyền tiên chi cảnh trung kỳ cảnh giới, nhưng chẳng biết tại sao, cho bọn họ một cô áp bách cảm giác. Chúng ta đồng loạt ra tay, giết ra một con đường. Xâm nhập trong trận, Giang Thành Huyền ánh mắt sắc bén, không có quá nhiều chần chờ, cũng đã đối với Vân Nam Phong ba người quát. Hắn quyết ý muốn mở ra cuộc chiến đấu này, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có cái này một loại biện pháp. Đinh. Nhưng lại tại hắn muốn xuất thủ sát na, từ nơi sâu xa, đột nhiên truyền ra một tiếng băng lãnh vang động, thời gian đột nhiên biến cực kỳ chậm chạp. Mà cái này thanh âm quen thuộc, tự nhiên cũng là nhường Giang Thành Huyền trong lòng căng thẳng, có chút ra ngoài dự kiến kinh ngạc. Bởi vì, cái này thình lình là tới từ hệ thống tiếng nhắc nhở. Mời túc chủ hoàn thành giết ra hoang huyết môn ma vực thành tựu. Ngay sau đó, đơn giản thanh âm tại Giang Thành Huyền trong đầu tiếp lấy băng lên, hệ thống nhiệm vụ chính là phải tới. Cái này đột nhiên một tiếng, tất nhiên là nhường Giang Thành Huyền đầu tiên là sức sở, nhưng sau đó chính là chiến ý tăng vọt. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, sau một khắc, hệ thống lực lượng biến mất, chiến đấu cũng đã hết sức căng thẳng. Tại hắn hiệu lệnh phía dưới, Vân Nam Phong cùng phụ mẫu ba người không chút do dự, lúc này liên tục kết ấn, thôi động dưới thân kia tử nguyện vạn trụ chi trận. Khí tức kinh khủng lúc này hiện lộ, khổng lồ tiên lực theo trận pháp mạch lạc lưu chuyển, xông thẳng tới chân trời. Trong chớp mắt, từng vòng tử nguyện liền dường như trăng trong nước đồng dạng tự trong hư không tạo nên bọn sóng, chậm rãi hiện hiện, chớp mắt bên trong lại là chiếu rọi cả phiến thiên địa, cùng đầy trời ma khí ba chạm, sau đó vô số vòng tử nguyện chống chết, hướng phía gần nhất vạn quỷ ma tôn oanh sát mà đi. Nơi đây, Giang Thành Huyền cấp tốc tập trung ý chí, tiến vào chiến đấu trạng thái, trong tay Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm hướng phía trên trời ẩm huyết ma tôn một chỉ, sau lưng huyền giới phun trào tiên lực, lúc này cũng là hóa thành một đạo trùng thiên kiếm quang, nghịch thiên mà đi. Ầm ầm, chỉ thấy từng mảng lớn ma khí bị bọn hắn đẩy ra, tử nguyện trùng điệp như rồng, cùng Giang Thành Huyền cơ hồ cùng nhau giết tới. Hai tôn ma tôn đều là ánh mắt nghiêm trọng, trong tay tiên bảo uy năng kích phát, đối diện đánh ra. Hòa hợp Thái Sơ Hồng Mông chi khí, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm chém về phía ẩm huyết ma tôn, trong khoảnh khắc cùng cái sau ma đao đối bính, dẫn phát đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, tinh hồng ma khí cùng tử kim quang buộc hỗn độn kích xạ. Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm mặc dù còn không có bước vào huyền vũ cấp độ, nhưng bản thân phẩm giai liền không thấp, gia trì lên vạn thế hiển thánh kinh văn lực lượng, giờ phút này cùng ẩm huyết ma tôn ma đao đối cứng, thình lình cũng là không chút nào cam yếu thế. Hai người hung lệ ánh mắt giao hội, toàn thân tóc đỏ như thú nhân đồng dạng ẩm huyết ma tôn rít lên một tiếng, trong tay ma đao vung vẩy ra vô số tàn ảnh, từng trương giữ tận mặt quỷ chính là chật ních bốn phía, ma quang tăng gọn. Vô cùng sắc bén ma nhận chặt đứt hư không, cái kia mặt quỷ càng là có kinh hãi chi lực, có thể nhiếp tâm hồn người. Đối với cái này, Giang Thành Huyền lại một bước không nhượng, Thái Sơ Hồng Mông ở giữa ra chỉ vạn thế hiện thánh kinh văn, tản mát ra cực kỳ khí tức thần thánh, cũng là vung lên ở giữa bộc phát vô số đóa kim sắc kiếm hoa công tới. Ầm ầm, ầm ầm. Hai tôn huyền tiên chi cảnh cường giả đối với anh, có thể nói dung chuyển thiên địa, không ngừng dẫn phát trận trận bạo tạc. Một màn này, nhường vô số ma tu trong lòng phát run, đều bị kia lực lượng kinh người mà cảm thấy một hồi ngạt thở. Ngay cả ẩm huyết ma tôn tại cùng Giang Thành Huyền từng lớp sau khi giao thủ đều là càng phát ra ngưng trọng lên. Giang Thành Huyền thực lực rõ ràng bất quá là huyền tiên chi cảnh trung kỳ, có thể hắn buộc phát sức chiến đấu lại là không chút nào thấp hơn hắn cái này huyền tiên chi cảnh hậu kỳ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Phải biết huyền tiên về sau mỗi một bước đều là cực kỳ gian nan, động một tí lấy vạn năm là kế, mỗi một cảnh giới chênh lệch đều có thể gọi là như là lệch trời đồng dạng, vốn nên là như thế. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Giang Thành Huyền vẫn là huyền tiên chi cảnh sơ kỳ thời điểm, liền đã dám cùng huyền tiên chi cảnh hậu kỳ Vân Trang giao thủ, đồng thời còn đánh cho một cái tương xứng. Cái này không chỉ có là bởi vì hắn thân phụ nhiều kiện huyền tiên chi vật, nội tình kinh người, càng là bởi vì hắn kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, hơn xa tại cái khác bình thường tiên nhân. Đồng thời, Bồ Đề Liên Đăng, Hắc Bạch Bảo Châu, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm, Vạn Thế Hiển Thánh Kinh Văn, cái này mỗi một kiện Giang Thành Huyền đều hoàn mỹ phù hợp, có thể tổ hợp ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, trong cái này, đã đi vào huyền tiên chi cảnh trung kỳ hắn, có thể đối cứng một tôn ma tộc, tự nhiên là nước chảy thành sông. Tại hoa mắt công phạt bên trong, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm phối hợp với Vạn Thế Hiển Thánh Kinh Văn lực lượng thần thánh, càng là đối với ma khí có cực kỳ tác dụng khắc chế. Ẩm huyết ma tôn nguyên thần công kích, tức thì bị Hắc Bạch Bảo Châu hoàn toàn chặn đường, gắt gao khắc chế. Thế là, theo hai người giao thủ càng thêm cuồng bạo, thẳng đánh cho thiên địa vỡ vụn, tinh thần vỡ lạc, Giang Thành Huyền ngược lại là càng đánh càng hăng, đúng là mơ hồ có áp chế ẩm huyết ma tôn dấu hiệu. Mà tại chiến trường một bên khác, Vân Nam Phong ba người lấy Tử Nguyệt Vạn Trụ đại trận lực lượng, vây công xâm nhập trong trận Vạn Quỷ Ma Tôn, cũng là tạo thành coi như không tệ thế cục. Kia Vạn Quỷ Ma Tôn bị bọn hắn đánh cho liên tục bại lui, chỉ có thể không ngừng cùng nhau, khó mà lại cưỡng ép phá vỡ trận pháp, thế cục có thể nói bởi vì Giang Thành Huyền vào sân trong nháy mắt thay đổi. Ngự thú quyết. Tế. Lúc này, trên 9 tầng trời áp trận thú tàng tôn giả cũng là nhìn ra không đúng, hắn không chần chờ nữa, thân ảnh hướng Cựu Thiên Chi Thượng nhảy lên, chính là rơi vào kia thông thiên ma thú trên thân. Sau một khắc, trên người hắn vận khởi pháp quyết, kia thượng cổ ma thú thình lình bộc phát một tiếng gào thét, hóa làm che khuất bầu trời ma khí phong bạo, bá đạo vô cùng xuyên vào bên trong chiến trường. Mục tiêu của hắn chính là giờ phút này cùng ẩm huyết ma tôn tương sát lấy Giang Thành Huyền. Tuân theo trong lòng của hắn ý thức chiến đấu, hắn bản năng ý thức được, cái này bỗng nhiên xâm nhập chiến trường thần bí huyền tiên, mới là một trận chiến này cực kỳ trọng yếu nhân vật. Hắn không thuộc về Vân Lam Tiên Tông, vì sao lại xâm nhập Hoang Huyết Môn nội địa? Vì sao có tự tin như vậy? Đây hết thảy đều đáng giá suy nghĩ sâu xa, mà duy nhất có biết chính là hắn thực lực siêu phàm. Nhưng là, kết thúc, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết. Có thể cái này hoàn toàn không đủ để làm cho thú tàng ma tôn cảm thấy e ngại, tại cái này Hoang Huyết Môn ma vực bên trong, hắn chính là bá chủ, coi như xuất hiện cái gọi là người khiêu chiến, cũng cuối cùng sẽ chết ở trong tay của hắn. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Trong cái này, ở Huyết Ma Tôn cũng là âm thanh lạnh lùng nói, ngưng trọng trên mặt đông nhiên lộ ra nhe răng cười. Nhìn xem thú tàng ma tôn giáp công mà đến, hắn lúc này vô cùng ăn ý, trên thân ma khí phóng lên tận trời, rót vào tay ma đao bên trong, cường tự đối Giang Thành Huyền khởi xướng tấn công mạnh. Không hề nghi ngờ, hắn mong muốn ngăn chặn Giang Thành Huyền, nhường thú tàng ma tôn một kích này có thể tinh chuẩn trúng đích. Mà đối mặt hai tôn ma tôn giáp công, Giang Thành Huyền cũng là cảm giác áp lực đống nhiên bị lớn, phía sau ma khí tứ ngược, kia khí tức kinh khủng làm cho hắn thiên linh đều tại phát lạnh. Cũng may, khi tiến vào chiến trường trước đó, hắn đã sớm đối dạng này thế cục có chỗ dự liệu, ngay tại thú tàng ma tôn cùng ẩm huyết ma tôn đồng thời nổi lên lúc, hắn trong nháy mắt liền làm ra phản ứng. Một cái phất trần bộ dáng tiên bảo bị hắn tế ra, trong giây lát bạo phát hào quang rực rỡ, bao phủ thân ảnh của hắn. Chỉ là xiếp na ở giữa, chói lọi cựu sắc sắc trời bộc phát, chỉ thấy một đạo cực quang mờ mịt, một khắc trước còn tại ẩm huyết ma tôn trước người Giang Thành Huyền, trong nháy mắt liền biến mất hình bóng. Cái gì? Một màn này, nhường thú tàng ma tôn cùng ẩm huyết ma tôn đều là kinh hô một tiếng, ấp ủ tốt sát chiêu lập tức đã mất đi mục tiêu. Ngay sau đó, bọn hắn mới là trông thấy một đạo tiên quang nhanh chóng như điện, xẹt qua hư không, rơi vào nơi nào đó, chính là Giang Thành Huyền chỗ. Chỉ có điều, dưới chân của hắn nhiều hơn một đoàn mây mù đồng dạng quang hoa, hòa hợp lấp loé quang, vô cùng mờ mịt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ thoáng qua liền mất thiên hồng. Vật này, kỳ thực chính là lúc trước tại Ngụy Tiên vực bí cảnh thời điểm, Giang Thành Huyền chỗ tịch thu được một cái bảo vật, lúc nào tới từ ở một cái lão đạo, tốc độ vô cùng mau lẹ, ngay cả khi đó Giang Thành Huyền đều không thể bắt giữ. Nếu không phải người kia bị hắn lấy Hắc Bạch Bảo Châu hỗn loạn tâm thần, đến mức chủ động đánh tới hắn, bị hắn chém giết. Hắn thật đúng là không có quá nhiều biện pháp đi phản chế lấy bảo vật. Mà giờ khắc này cái này phất trần, càng là đã bị Thẩm Như Yên tự mình từng tế luyện, uy năng cao hơn một tầng, vốn là một khung bảo xa chi tướng, nhưng bây giờ biến thành mờ mịt mây khói, tốc độ càng thêm đáng sợ, dù là hai tôn ma tôn cũng không có cách nào trong nháy mắt nắm chắc. An ta một kiếm. Trong lòng cảm tạ lấy Thẩm Như Yên vô tư nỗ lực, Giang Thành Huyền chiến ý dặn dạo, hóa giải hai tôn ma tôn giáp công về sau, hắn không do dự, trong nháy mắt lại là công phạt mà đi. Nương tựa theo dưới chân phất trần mau lẹ, hắn tựa như một chùm quang, trong tay Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm lưu lại một đạo tử sắc vết kiếm, trong nháy mắt mà tới, liền hướng về phía kia thông thiên thượng cổ hùng thú chém xuống. Phốc phốc. Lần này, tay nâng kiếm rơi, một đạo khoa trương vết thương lúc này liền từ thượng cổ hùng thú trên thân bộc phát, màu đỏ thấm ma huyết phun ra ngoài, như là một đạo cửu thiên chi thượng rủ xuống thác nước, tản mát huyết vũ. Giống. Đau đớn kịch liệt, nhường kia thượng cổ hùng thú phát ra gào thét, mấy cái ma chảo đồng thời hướng phía Giang Thành Huyền bộ tới, xé rách hư không, đã dẫn phát kịch liệt phong bạo. Nhưng là, chỉ thấy cực quang lóe lên, Giang Thành Huyền thân ảnh chính là hóa thành bọt nước biến mất, sau một khắc lại là xuất hiện ở một chỗ khác, lúc này chém ra kiếm thứ hai. Giống. Một kiếm này đồng dạng trung đích, trở lên cổ hung thú khổng lồ hình thể, căn bản là không có cách né tránh. Muốn chết. Đây hết thảy, tự nhiên nhường thú tàng ma tôn giận dữ không thôi, cái này thượng cổ hung thú chính là hắn bỏ ra đại lực khí dưỡng dục, chạm tại trên người nó, liền cùng chạm trên người mình như thế. Một sát na, hắn không lo được quá nhiều, trên thân ma khí căng gọn, chính là mang theo ngàn vạn hung thú dị tượng, hóa thành một hồi yêu phong hướng phía Giang Thành Huyền truy sát mà đi. Nghiệt chướng, an ta một trạm. Trong cái này, ở huyết ma tôn cũng ánh mắt sắc bén, phối hợp cái này thú tàng ma tôn khởi xướng lại một đợt tấn công mạnh, hắn lấy ma đao mở đường, tùy tiện xé rách hư không, nhân đao hợp nhất trở thành một đạo hồng quang, tốc độ cũng là bất phàm. Vâng. Ba người chiến đấu, tất nhiên là lại để cho toàn bộ chiến trường đều lâm vào hỗn độn cùng trong hỗn loạn, Giang Thành Huyền đối mặt hai tôn ma tôn cùng thượng cổ hung thú, không còn dám tùy tiện tới đối cứng, thế nhưng là hắn bằng vào tiên bảo tốc độ bất khả tư nghị, tựa như một vệt linh quang, khó mà bắt giữ. Hỗn độn ma khí mãnh liệt ở giữa, ba người liên tiếp va chạm, dẫn phát kinh người bạo tạc cùng động tĩnh, nhưng Giang Thành Huyền luôn luôn cùng tại bọn hắn liên thủ bên trong đào thoát, không có rơi vào bị vây kín hoàn cảnh. Đáng chết, giảo hoạt tiểu tử. Một màn này, nhường nổi giận thú tàng tôn giả càng là lửa giận ngút trời, không khỏi chửi ầm lên. Hẳn là thật sự cho rằng bản tôn bắt người không có cách nào. Hắn tức thì nóng giận công tâm trầm giọng nói, sau một khắc, thình lình hướng phía thiên ngoại phát ra gầm thét, toàn bộ Hoang Huyết Môn trưởng lão nghe lệnh, vây giết. Đúng vậy, nơi này chính là hắn Hoang Huyết Môn ma vực, phất phất tay, liền có thể đổi lấy thiên quân văn mã. Giang Thành Huyền một người, lại thế nào thần bí, lại lấy cái gì cùng hắn đấu? Đây chính là từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng cảm thấy Giang Thành Huyền bọn người có cơ hội gì nguyên nhân. Giết, bảo vệ Hoang Huyết Môn, ta cùng sư Huyền Tôn đến vậy. Trong hư không, lời nói vừa dứt, cơ hồ ngay tại chớp mắt bên trong, Cựu Thiên Chi Thượng vài tòa ma sơn rung chuyển, tựa như ma tinh giáng lâm, phá vỡ hư không chấn áp mà xuống. Mỗi một tòa ma sơn bên trong, đều có một tôn ma tu huyền tiên tồn tại. Bọn hắn ánh mắt hung lệ, trên thân ma khí sôi trào, sát ý mạnh mẽ, mỗi một vị đều là chân chính sát thần. Vâng. Tại Giang Thành Huyền sau lưng, từng tòa ma sơn đánh xuống, ném ra kinh người bạo hưởng cùng chấn động, mỗi một vị ma tiên đều hướng phía hắn giết đến, làm hắn ngưng trọng sau khi, đành phải không ngừng thôi động tiên bảo để tránh. Cho ta chấn áp. Nhưng hắn cũng không một mặt tránh né, nếu là tìm được cơ hội, cũng là đâm nghiêng bên trong đống nhiên đánh tới, nhường kia ý đồ cản đường ma tiên huyết quang chợt hiện. Chỉ có điều, hắn lực lượng một người cuối cùng có hạn, huống chi còn có tam tôn ma tôn chấn trận, tại trung điệp ma ảnh bao phủ phía dưới, Giang Thành Huyền trái đột phải sông, liên tiếp không ngừng bộc phát ra kinh người sát trời, lấy lực lượng một người cùng mười mấy tôn ma tiên giao thủ. Cuối cùng, cũng vẫn là tránh cũng không thể tránh, bị đông đảo ma tu cho vây kín tại một cái phạm vi bên trong, như thiên la địa võng. Trốn. Bản tôn nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đi đâu? Giống. Trong hư không, từng tôn ma ảnh thôn vệ thiên địa, mở tối phía dưới, thú tàng ma tôn, ở huyết ma tôn khống chế lấy thượng cổ hung thú, quan sát lâm vào trong vòng vây Giang Thành Huyền, âm thanh lạnh lùng nói. Giờ phút này, Giang Thành Huyền một người chỗ sâu tại ma khí trong vòng xoáy, bốn phương tám hướng không khỏi là gần như thực chất ma khí, có thể nói là chân chính lên trời không đường, xuống đất không cửa. Chương 1168, Kim Tiên Chi Huy, chạy thoát. Chương 1168, Kim Tiên Chi Huy, chạy thoát quần ma loạn vũ. Chính là giờ phút này Giang Thành Huyền vị trí hoàn cảnh chân thực khắc họa. Đến từ Hoang Huyết Môn cái này một cổ lão ma tông thế lực đông đảo ma tu thiên nhân, chiếm cứ trên trời dưới đất, trên người bọn họ ma khí bành trướng, thôn thiên phệ địa, đem Giang Thành Huyền vô cùng thân ảnh cô độc phong đến chật như nêm cối. Hỗn độn giữa thiên địa, khắp nơi đều là ma ảnh hỗn loạn, tinh hồng ma quang bắn ra bốn phía, sáng tạo ra một bộ tận thế chi cảnh. Thành Huyền Minh. Trong cái này, ngay cả Vân Nam Phong cùng phụ mẫu ba người đều cảm giác được một hồi tuyệt vọng, vị đông đảo ma tiên tạm thời xem nhẹ, bọn hắn lại không có may mắn, mà là Giang Thành Huyền cảm thấy lo lắng. Tại một hồi vù vù bên trong, bọn hắn đem Tử Nguyệt Vạn Trụ đại trận khí tức tăng lên tới cực hạn, ngưng tụ ra vô số Tử Nguyệt hư ảnh, mong muốn chiếu phá chung quanh kia trùng điệp vô tận quỷ dị ma khí. Nhưng là, từ trong trận pháp bộc phát ra tử sắc nguyệt hoa hồng lưu nghịch thiên mà lên, đánh vào cô đọng ma khí bình chướng phía trên, lại không có dẫn phát chút nào rung chuyển, liền tựa như đập vào trên đá ngầm một nước, không nổi lên được bất cứ ba động gì. Phải biết, bọn hắn ngự sử cái này Tử Nguyệt Vạn Trụ chi trận, đủ để bộc phát ra so sánh huyền tiên chi cảnh hậu kỳ lực lượng, thế nhưng là tại thời khắc này, lại không cách nào rung chuyển vây giết Giang Thành Huyền chúng ma mảy may, có thể thấy được chỗ đáng sợ. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, dám xông vào nhập ta Hoang Huyết Môn bên trong phạm phải tội lớn ngập trời, hôm nay hẳn phải chết. Cửu Thiên Chi Thượng, đứng tại thượng cổ yêu thú giữ tận đầu lâu phía trên, thú tàng ma tôn tàn nhẫn hờ hững nói. Hắn lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Giang Thành Huyền, thật giống như đối đãi một cỗ thi thể, đã không có bất kỳ gợn sóng nào. Lúc này, hắn không tin Giang Thành Huyền còn có thủ đoạn gì nữa, có thể xông ra cái này thiên la địa võng. Phạm ta Hoang Huyết Môn người, giết không tha. Phạm ta Hoang Huyết Môn người, giết không tha. Phạm ta Hoang Huyết Môn người, giết không tha. Nghe vậy, bao phủ tại vô tận ma khí bên trong ma tiên nhóm đều là giận dữ hét, thanh thế chấn thiên, bọn hắn trong ánh mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn, đang vì mình có thể giết chết dạng này một tôn cường giả mà kích động lấy. Giết chết mạnh hơn mình, địa vị cao hơn người, đây là bọn hắn những này ma tu thích nhất chuyện, bất luận là sử dụng thủ đoạn gì, đều đủ để bọn hắn tự hào. Tu tiên đại tộc lại như thế nào? Thánh tử tiên kiêu lại như thế nào? Còn không phải muốn chết tại chúng ta những này ma tu trong tay. Trong hư không, vạn ma sôi trào, huyết hồng ánh mắt chăm chú vào Giang Thành Huyền trên thân, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Hô, thật đúng là một trận long trọng nghi thức trong thiên địa, vạn vật im tiếng, đứng trước tuyệt cảnh giáng lâm, Giang Thành Huyền giờ phút này nhưng trong lòng thì vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt nói rằng, giống như hết thảy đều mặc không liên quan đến mình. Hắn biết, lúc này bối rối hoặc là thế nào, đều không dùng chỗ, duy nhất có thể làm, liền chỉ có đánh bại bọn này ma, giết ra một đường máu. Đây đối với cái khác bất kỳ tiên nhân đến nói có lẽ không có một khả năng nhỏ nhoi, nhưng là Giang Thành Huyền biết, hắn có. Hắn còn có sau cùng thủ đoạn, kia là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người cuối cùng át chủ bài. Liên để các ngươi nhìn xem, ta vì cái gì dám vào cái này ma vực. Ngước đầu nhìn lên Cựu Thiên Chi Thượng trùng điệp ma ảnh, Giang Thành Huyền ánh mắt nghiêm nghị, tiếng nổ nói. Bá đạo thanh âm kiên định quanh quẩn ở trong hư không, không có một tia biến hóa, nhường đông đảo ma tu đều là sững sờ, thú tàng ma tôn cùng ẩm huyết ma tôn càng là híp mắt lại, đột nhiên có một cỗ bất an cảm giác. Không có khả năng, dạng này thế cục, có cái gì lực lượng có thể phá cục? Đối với cái này, bọn hắn ở trong lòng cố đè xuống kia bất an, âm thầm nói nhỏ. Sau một khắc, lại là không muốn lại chờ đợi Giang Thành Huyền làm xuất cái gì thủ đoạn, lúc này đối với quần ma phát ra hiệu lệnh, cho ta giết tiểu tử này, đem chém thành muôn mảnh. Giống. Vừa mới nói xong, thiên địa chấn động, màu đỏ lôi đỉnh nổi lên bốn phía, thông thiên triệt địa thượng của ma thú ngửa mặt lên trời gào thét, bao phủ toàn bộ thế giới ma khí giống như sao trời bạo tạc, nổ ra vô số đạo ma quang hồng lưu, đánh xuống cửu thiên. Một cái mắt, bao quát thú tàng ma tôn cùng ẩm huyết ma tôn ở bên trong, tất cả Hoang Huyết Môn tiên nhân cùng nhau ra tay, diễn phần mình tế ra tự thân thần thông, tiên bảo, hướng phía Giang Thành Huyền công phạt mà đi. Một màn này, vô cùng kinh người, thật giống như có một trận màu đen mưa sao băng tại Giang Thành Huyền trước mắt bộc phát, sau đó toàn bộ thế giới đều đổ sụp, vô số ma khí ma quang gián đoạn tất cả, oanh sát mà tới. Không. Thấy thế, dù là tại ngoại giới Vân Nam Phong cùng phụ mẫu ba người đều tuyệt vọng, khóe mắt muốn nước. Toàn bộ giữa thiên địa, chỉ có Giang Thành Huyền một người mặt không đổi sắc, một mình đối mặt đây hết thảy. Đối mặt tràn ngập toàn bộ thế giới ma khí thôn vệ mà đến cảnh tượng, hắn một thân một mình gánh vác lên giới, tựa như là một quả bất diệt sao trời, đang đối kháng với lấy toàn bộ vũ trụ. Ông. Vô số ma quang chớp mắt đã tới, mà liền tại cái này thời khắc sinh tử, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, tại tất cả ma tiên giết chóc trong ánh mắt, Giang Thành Huyền chậm rãi ra tay, tế ra một cái bảo vật. Theo một hồi cựu sắc huyền quang dập dờn hư không, trong bóng đêm thắp sáng một vệt dị sắc, một cái từ thanh đu sắc cùng màu tái nhợt cô động mà thành họa trụ xuất hiện ở Giang Thành Huyền tay chân, quang hoa sáng chói. Đó là cái gì vật này xuất hiện, từ nơi sâu xa dường như dẫn động cái gì, thân làm huyền tiên chi cảnh hậu kỳ thú tàng ma tôn hai người lúc này liền là đã nhận ra một tia quỷ dị. Nhưng là, bây giờ tình trạng đã không có đường lui. Ma tu nhóm thông thiên triệt địa, sắp giết tới. Mặc kệ Giang Thành Huyền có thủ đoạn gì, bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có dùng hết tất cả, đem trấn áp. Kim Tiên Hỏa Chủ. Tế. Mà liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Giang Thành Huyền chính là công bố đáp án, tế ra ở trong tay tiên bảo. Nương theo lấy hắn một tiếng nói nhỏ, sau lưng huyền giới bên trong khổng lồ huyền giới chi lực chút vào Kim Tiên Hỏa Chủ bên trong, mỗi một đạo tiên lực quán chú, đều để Kim Tiên Hỏa Chủ chậm rãi triển khai, hiển lộ ra trong đó cảnh tượng. Trong cái này, dường như thời gian cùng không gian đều ngưng trệ, một cỗ cường đại tới để cho người ta khiếp sợ khí tức chậm rãi phát ra. Phản phất là muốn hủy diệt thế giới đồng dạng, vô cùng rõ ràng truyền đến ở đây trong lòng của tất cả mọi người, làm bọn hắn cảm thấy một hồi cực kỳ mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Kia là? Thế thế, Thanh Phong Tôn giả cùng Tử Diệu Tôn giả trừng lớn hai mắt, dường như nghĩ tới điều gì, mà Vân Nam Phong thì là ánh mắt nóng bỏng, thần tình kích động vô cùng. Tới đối đầu, vô số hoang huyết môn ma tiên khoe mắt mắt muốn nước, vẻ mặt hưng phấn lại là chậm rãi ngưng kết. Ầm ầm. Không đợi bất luận kẻ nào có phản ứng, Kim Tiên Hỏa chụp một tấc mở ra, thiên địa xé rách, một đạo thanh lu cùng tái nhật của sáng phóng lên tận trời, vỡ vụn chỗ đi qua mỗi một tấc không gian, hai loại nhan sắc hỏa diễm cháy hùng hực, một đạo khí tức kinh người huyền môn bởi vậy mở rộng, bổ ra toàn bộ thế giới. Tại Giang Thành huyền tiên chi cảnh trung kỳ cảnh giới phía dưới, Kim Tiên Hỏa chụp triển khai tới trước đó chưa từng có trình độ, lần này, nó chỗ phóng thích ra uy năng, viễn siêu lần trước đối kháng Vân Trang thời điểm. Ầm ầm. Cửu sắc lôi đỉnh tự huyền môn bên trong nổ lên, đinh hai nhức có quanh minh phía dưới, là càng để cho người sợ hãi lực lượng cường đại, dường như từ một cái thế giới khác xung ra. Thôn vệ tất cả. Kia chói lọi tiên quang hồng lưu tự Kim Tiên Hỏa chụp mở ra huyền môn chi mãnh liệt mà ra, thật giống như một mảnh cửu sắc hải dương, trong khoảnh khắc lan tràn toàn bộ cửu thiên chi thượng, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Kia vô cùng ngưng kết ma khí, ở khắp mọi nơi, giờ phút này lại bị vô tình bốc hơi. Kim Tiên Hỏa chụp uy năng vẹn vẹn cách xa nhau vài dặm, liền đủ để đem đầy trời ma khí trừ khử từ trong vô hình. Ách a, đây là cái gì lực lượng? Đáng chết. Làm sao có thể? Cái này đó là cái gì? Chỉ là Kim Tiên Hỏa chụp bộc phát uy áp, ngay tại trong chớp mắt, trấn áp không ít ma tiên, làm bọn hắn toàn thân ngưng tụ, bộc phát ma khí toàn bộ sụp đổ. Sau đó, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, che khuất bầu trời Kim Tiên Hỏa chụp chi uy cũng đã chớp mắt đã tới, hướng phía vô số vây tới ma tiên nhóm đối bính mà đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đây hết thảy, ngay cả thân làm đại trưởng lao thu tàng ma tôn cùng ẩm huyết ma tôn đều bất ngờ, đợi đến bọn hắn ý thức được Giang Thành Huyền trong tay tiên bảo là một cái kim tiên chi bảo, trong cơn chấn động, kia mang theo rách nát khí tức hủy diệt tiên quang liền đã đi tới trên mặt bọn họ. Kia là kim tiên chi bảo. Hắn tại sao có thể có loại vật này? Kẻ này đến tuột cùng là ai? Đáng chết. Hai người không hẹn mà cùng chửi ầm lên, trong lòng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Dứt khoát, xem như gặp qua Tinh Phong Huyết Vũ uy tín lâu năm ma tôn, phản ứng của bọn hắn tại thời khắc này vẫn cấp tốc, biết đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có toàn lực ra tay ngăn cản. Uống máu ma thiên trảm, thu dấu chân quyết. Một xiếp na ở giữa, hai người bọn họ cưỡng ép kích phát tự thân đạo tắc cùng công pháp, đem hùng hồn ma khí kích phát tới cực hạn. Huyền tiên chi cảnh hậu kỳ lực lượng hoàn toàn bộc phát, không giữ lại chút nào, hóa thành thần thông vung ra. Hai cỗ kinh người dị tượng che khuất bầu trời hiển hóa, theo ma đao chém ra, một đạo vực sâu xé rách màn trời, vô số khuôn mặt dữ tợn lấp ở trong vực sâu, để lộ ra thật sâu tuyệt vọng cùng hủy diệt. Đồng thời, thượng cổ ma thú tại thú tàng ma tôn dung hợp phía dưới, trên người ma khí cháy hùng hực, toàn bộ thân hình đều hóa thành đốt cháy sao trời đồng dạng, hướng phía Kim Tiên Chi Bảo thả ra hồng lưu trùng sát mà đi. Đồng loạt ra tay, mới có đường sống. Không muốn lui, đi theo đại trưởng lão đồng loạt ra tay. Nay chúng, một chút hoang huyết môn trưởng lão cũng là nhìn ra thế cục không đúng, hướng phía còn lại ma tiên quát tầm lên. Bọn hắn trọi cứng lấy Kim Tiên Chi Bảo bị áp, đem lão đạo muốn ngã thần thông cùng tiên bảo đồng loạt đánh ra, chấn động thiên địa. Ầm ầm, ầm ầm. Tại tất cả mọi người tác động tâm thần phía dưới, hai cỗ lực lượng giống như hai thế giới, ngang nhiên va chạm tại một chỗ, dẫn phát như thế giới sụp đổ đồng dạng hủy diệt. Ở đây tất cả tu sĩ ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều bị quang mang chói mắt thôn vệ, hỗn độn phong bạo triển khai, khiến trong hư không mỗi một tấc đều tràn ngập cuồng bạo khí tức hủy diệt. Nhìn từ đằng xa, lấy chiến trường làm trung tâm, toàn bộ phạm vi ngàn dặm bên trong, tất cả đều bị một cơn báo tác bao phủ, thiên địa bặm mẻo. Vô số hỗn độn chi lực phóng tới bát phương, khí tức kinh người, ngay cả ở xa ở ngoài ngàn dặm vô số bên trong tòa tiên thành ma tu đều có cảm giác, đều trong lòng rung động, hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tưởng tượng, ở phương xa kia khu vực bên trong, xảy ra chuyện gì dạng chuyện, sẽ dẫn phát loại này động tĩnh. Ai da, trong hỗn loạn, ngay cả Vân Nam Phong cùng phụ mẫu tổ hợp thành Tử Nguyệt Vạn Trụ chi trận đều chịu ảnh hưởng, tại một đợt lại một đợt xung kích phía dưới vỡ vụn, ở trong cơn báo tắc miễn cưỡng duy trì thân ảnh, bọn hắn đều không thể nhìn thấy bên trong chiến trường tường tình. Đi mau. Lúc này, ngay tại gian nan rẽ rủa ba người bên hai, lại là vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, chợt có một cỗ lực lượng cường hãn bao lấy ba người thân hình, phá vỡ hỗn độn, vội ba đi. Thành Huyền Minh, ngươi không có việc gì? Không hề nghi ngờ, cái này liền chính là Giang Thành Huyền cùng Kim Tiên Hỏa chụp lực lượng, giờ phút này, Giang Thành Huyền sắc mặt tái nhợt, điều khiển sau đó tiên lực, mang theo đám người rời đi. Tại Kim Tiên cấp bậc lực lượng va chạm hình thành kinh khủng trong dư âm, chỉ có hắn bằng vào Kim Tiên Hỏa chụp, có thể xuyên thẳng qua tự nhiên. Trong nháy mắt, bốn người thân hình bao phủ tại Kim Tiên chi bảo uy năng phía dưới, biến mất tại phong bạo bên trong. Khô khô cụ không biết trôi qua bao lâu về sau, kinh khủng uy năng mới là dần dần ngừng, tự phá nát đến không thể lại vỡ vụn trong hư không, từng tôn ma tiên thân ảnh cực kỳ chật vật chui ra. Tất cả ma tiên đều không có tại lần này đáng sợ va chạm phía dưới may mắn thoát khỏi, trên người của bọn hắn đều vết thương chồng chất, tông bào vỡ vụn, khó gặp một tia ma khí. Có rất người, tức thì bị đánh nổ nửa bên thân thể, chỉ lưu lại một ngụm cuối cùng khí kéo dài hơi tàn. Nếu không phải sau đó thời khắc, từ thú tàng ma tôn cùng ẩm huyết ma tôn dẫn đầu, chúng ma đồng loạt chống cự, chỉ sợ càng là sẽ chết thảm trọng. Dù sao, đây chính là hàng thật giá thật kim tiên cấp bậc lực lượng, vượt xa tưởng tượng. Đáng chết, lại là kim tiên chi bảo, cho bọn họ trốn. Vân Lam Tiên Tông nhiệt trướng, ta cùng các ngươi không đội trời chung. Lúc này, một đạo ngưng trọng ma khí tản ra, thú tàng ma tôn cùng ẩm huyết ma tôn thân ảnh xuất hiện. Bọn hắn cũng là tại cái này một đợt đối bính phía dưới cực kỳ chật vật, toàn thân cháy đen, khí tức đều không ổn định. phát hiện Giang Thành Huyền bốn người thân ảnh đã biến mất, bọn hắn tự nhiên biết xảy ra chuyện gì, nhưng là đối phương nắm giữ lấy lực lượng như vậy, coi như muốn đuổi theo cũng mười phần khó khăn. Đối với cái này, bọn hắn chỉ có ngửa đầu thét dài, phát tiết phẫn nộ trong lòng. Lúc này đã là Hoang Huyết Môn biên giới, mà Giang Thành Huyền bọn người tất nhiên đã chạy ra ma vực, nếu không, tại ma vực bên trong, bọn hắn còn có làm lại từ đầu cơ hội. Lần này là chúng ta tính sai. Vạn Quỷ Ma Tôn cũng tại lúc này hiện thân, khô già ánh mắt lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng: Hoang Huyết Môn bên trong, kỳ thật cũng có được đủ để đối kháng Kim Tiên Chi Bảo lực lượng, chỉ có điều trước lúc này, không ai có thể dự liệu được một màn này, sớm đem mời ra. Có thể nói, chính là đang từng bước khinh thị phía dưới, bọn hắn nhường Giang Thành Huyền mấy người chạy trốn, nhường Hoang Huyết Môn bị một lần quất đủ. Vỡ vụn trong hư không, vô số ma tiên đều trầm mặc, trận này vốn nên là ngược sát chiến đấu, không có người nghĩ đến cuối cùng lại là như vậy phần cuối. Nhìn qua Giang Thành Huyền rời đi thời điểm dấu vết lưu lại, bọn hắn cảm giác trên mặt của mình đau nhức, dường như bị đánh một bàn tay. Thân làm cổ giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy ma tu, đám người bọn họ liên thủ vây giết, lại vẫn là bị một tôn không biết tên tiểu bối đào thoát. Sự thực như vậy, không khác nhục nhã. Phong tỏa tin tức, không tiếc bất cứ giá nào tìm ra thân phận của người kia. Trầm mặc rất rất lâu, thú tàng ma tôn bọn người mới là bị ép tiếp nhận sự thực, hạ đạt sau cùng một cái mệnh lệnh, nhất định làm cho cả cương vực chấn động. Chương 1169, Bồ Đề Thụ Tâm, chạy về Huyền Minh. Chương 1169, Bồ Đề Thụ Tâm, chạy về Huyền Minh. Ngày đó lên, toàn bộ Hoang Huyết Môn ma tu đều lâm vào một loại cử chỉ điên rồ trạng thái, rất nhiều không biết rõ tình hình Hoang Huyết Môn tu sĩ, được cho biết muốn tìm mấy vị tiên nhân tung tích, phàm là có thể cung cấp đầu mối, đều sẽ bị cao tầng ban thưởng vô số tài nguyên, cùng hạch tâm đệ tử địa vị. Thế là, dù là không biết được nội tình, vô số Hoang Huyết Môn ma tu nhóm đều chạy theo như vịt, bắt đầu hướng toàn bộ Bạch Lương Cương vực bốn phía chạy trốn, tìm kiếm cái gọi là manh mối. Bọn hắn liền tựa như cá giết sang sông, đi ngang qua mỗi một chỗ phạm vi thế lực, đều sẽ cực điểm có khả năng hủy hoại cùng cắt đoạn, ý đồ tìm kiếm Giang Thành Huyền mấy người tin tức, đem tất cả quấy đến gà chó không yên. Những này ma tu chẳng lẽ điên rồi, bọn hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Đáng chết. Các ngươi là muốn đem nơi này quấy đến long trời lở đất sao? Hoang Huyết Môn gần đây tựa như có cái gì đại động tác, cũng không biết là xảy ra chuyện gì nội tình. Đây hết thảy đưa tới toàn bộ Bạch Lương Cương vực thế lực khắp nơi chú ý, vô số tiên nhân đều trở nên khiếp sợ. Dù sao, Hoang Huyết Môn xem như kim tiên cấp thế lực khác, tại toàn bộ Bạch Lương Cương vực có thể nói là bá chủ giống như tồn tại, nhất cử nhất động của hắn đều đủ để ảnh hưởng vô số tông môn tu sĩ sinh tử tồn vong. Giờ phút này Hoang Huyết Môn ma tu nhóm động can qua lớn như vậy, không biết ảnh hưởng tới nhiều ít tiên tông, bọn hắn phỏng đoán không ra những này ma tu là vì cái gì mà phát cuồng, không hiểu ra sao chỉ có thể cẩn thận đọ sức, một bên tìm hiểu. Chỉ có điều, tại Hoang Huyết Môn phong tỏa phía dưới, không ai có thể biết được chân tướng. Có người tưởng rằng Hoang Huyết Môn biết được một loại nào đó cơ duyên tin tức, có người cảm thấy là Hoang Huyết Môn đang tìm kiếm tương lai ma tử, cũng có người cảm thấy muốn triển khai một trận kinh khủng đại chiến, dùng cái này đến dò xét các phương danh giới cuối cùng. Không có người nào có thể muốn lấy được, đây hết thảy náo động, bắt đầu tại bốn người tồn tại, hoặc là nói bắt đầu tại Giang Thành Huyền một người. Chính là bởi vì hắn mang theo Vân Nam Phong cưỡng ép xâm nhập Hoang Huyết Môn nội địa, cứu đi ma tông con mồi, còn giết chết hai tôn ma tông trưởng lão, cuối cùng thậm chí thuận lợi chạy thoát, giết ra ba tôn ma tôn dẫn đầu bảy vây giết. Cái này quá không hợp thói thường tin tức. Cho dù có nhân đạo gia trận tướng, cũng chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng. A chỉ là một tôn huyền tiên chi cảnh trung kỳ tu sĩ, có tài đức gì, có thể lấy sức một mình đối kháng kim tiên cấp thế lực khác. Mà liên tại toàn bộ Bạch Lương Cương vực vì đó lâm vào dung chuyển thời điểm, toàn bộ sự kiện kẻ cầm đầu lại đã sớm mang theo một đoàn người, trong đêm chạy tới Bạch Lương Cương vực sát vách Lưu Vân Tiên vực bên trong. Nơi này là thuộc về Vân Lam Tiên Tông chi phối khu vực. Mặc dù giờ phút này Vân Lam Tiên Tông đối với Giang Thành Huyền mấy người tới nói, giống nhau là cựu địch đồng dạng tồn tại, có thể ít ra tại bọn hắn phạm vi bên trong, một núi không thể chứa hai hổ. Hoang Huyết Môn ma tu nhóm không dám quy mô tiến vào. Nếu không, thế tất sẽ khiến Vân Lam Tiên Tông nghi kỵ, vậy sẽ dẫn phát một trận đại chiến. Bởi vì coi như Vân Lam Tiên Tông nội bộ có người từng là nội ứng cùng Hoang Huyết Môn giao dịch, nhưng ở bên ngoài, không người nào dám công khai biểu thị đối Hoang Huyết Môn hảo cảm. Hai đại tiên tông mâu thuẫn, có thể nói là bởi vì các nhà Kim Tiên lão tổ mà lên, bởi vậy, tại Kim Tiên lão tổ tỏ thái độ trước đó, ai cũng không thể chủ động hòa hoãn, kia là đối nhà mình lão tổ đại bất kính. Nơi này chính là ta Hòa Thanh Nhi bí mật một chỗ đạo phủ, coi như Vân Lam Tiên Tông cũng không người biết, chúng ta liền ngay ở chỗ này tu dưỡng à. Tại khổng lồ huy hoàng Lưu Vân Cương vực một chỗ tiên thành bên trong, một mảnh ưu tĩnh bên trong ngọn tiên sơn, Tử Diệu Tôn giả thanh âm truyền ra, chậm rãi nói rằng: "Trong cái này, nồng đậm tiên gió thổi phất mà qua, gây nên trong rừng linh trùng linh điệu kêu to, một mảnh sinh cơ rạng rỡ." Giờ này phút này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, Vân Nam Phong cùng Thành Phong Huyền Tôn, Tử Diệu Huyền Tôn tình lình đều tại đây ở giữa. Tại Giang Thành Huyền lấy kim tiên hỏa chụp lực lượng chạy ra ma vực bên trong, mấy người ngựa không dừng bó, tại Vân Nam Phong tra dưới đề nghị, đi tới chỗ này liên lạc động phủ chỗ. Phiền toái. Thở ra một ngụm trọc khí, Giang Thành Huyền có chút mệt mỏi chắp tay nói rằng, vừa mới kinh nghiệm kia một chỗ chiến đấu, đến nay vẫn khiến cho hắn cảm giác cực kỳ suy yếu. Kim Tiên Chi Bảo uy năng mặc dù đáng sợ, có thể mỗi một lần kích phát đều sẽ đem hắn gần như echo. Cho dù có đủ để so sánh một phương tiên vực huyền giới trèo trống, cũng không cách nào ngự sử bao lâu loại lực lượng kia. Cũng may, xuất kỳ bất ý phía dưới, bọn hắn có thể đào thoát, Giang Thành Huyền trong lòng may mắn lấy. Hôm nay có thể tuyệt cảnh phùng sinh, toàn ỷ vào tiểu hữu chi lực. Cái này không cần phải nói, chỉ cần ta một nhà ba người còn sống, tiểu hữu có bất kỳ yêu cầu gì, tự muôn chết không chối từ. Nghe vậy, Tử Diệu Huyền Tôn lúc này có chút kích động, đối với Giang Thành Huyền liên tục nói rằng, thần sắc vô cùng cung kính. Trải qua kia một trận kinh khủng đại chiến, hắn đã hoàn toàn không dám đem Giang Thành Huyền coi là tu sĩ tầm thường, bất luận đối phương đối với hắn có hay không ân tình, hắn cũng không dám khuyết đại ứng đối. "Ừm, tiểu hữu ân cứu mạng, cả đời khó quên. Thành Huyền huynh, ta Vân Nam Phong cả đời chưa hề thiếu qua cái gì, hôm nay ta liền thiếu ngươi một cái mạng. Ngày sau nếu có điều cầu, chịu chết lấy đối." Thế này, Vân Nam Phong cùng mẫu liếc nhau, cũng là trong mắt dị sắc liên tục, túi người hành lễ nói. Giờ phút này bọn hắn có thể ở chỗ này hưởng thụ lấy niềm vui gia đình, đoàn viên chi tình, hoàn toàn là bởi vì Giang Thành Huyền tồn tại. Điểm này, trong lòng bọn họ ghi khắc, cảm kích bất phần, chân chính suốt đời khó quên, không có một tia hư giả chi ý thiên kinh địa nghĩa, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, không cần nói chuyện gì ân trọng. Đối với cái này, Giang Thành Huyền bất đắc dĩ nói rằng, trên đường đi, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần loại tràng diện này. Cũng mặc kệ hắn nói thế nào, cái này một nhà ba người cuối cùng sẽ thỉnh thoảng đối với hắn dạng này, cho thấy chân thành thiệt tình. Ha ha, chúng ta vẫn là đi vào nhanh một chút ta, nhìn xem bên trong như thế nào. Lúc này, đứng tại Giang Thành Huyền bên thân Thẩm Như Yên hợp thời đi ra hòa giải nói rằng, đám người gật đầu, tùy theo đi vào kia u tĩnh sơn lâm bên trong, kia trong độc phủ. Đó chính là móc rông cả tòa sơn mạch chế tạo cung điện đồng dạng tồn tại, từ bên ngoài nhìn chỉ là một ngọn núi, có thể sau khi tiến vào, trong đó có động thiên khác. Các loại dạ minh châu khảm nạm tại trên thạch bích, tản ra nhu hòa huy quang, bầu trời phía trên, màu xanh huy thạch lóe ra hào quang sáng tỏ, đem bên trong chiếu lên rõ ràng rành mạch. Từ gỗ lim lát thành sàn nhà hướng phía chỗ sâu kéo dài, cực kỳ trang nhã, giả sơn suối chảy, cái gì cần có đều có, giường cột chạm chỗ điêu khắc sinh động như thật, đủ để được xưng tụng là một chỗ lộng lẫy chi địa. Đồng thời càng quan trọng hơn, là nơi này tiên linh khí cực kỳ nồng đậm, một loại nào đó trận pháp ra chỉ lấy, để cho người ta như gió xuân ấm áp, lan lộn thân mọi mệt đều giảm đi không ít. Ừm. Trong lúc nhất thời, ở đây năm người đều là không tự chủ được hài lòng lên tiếng, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Cho đến giờ phút này, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, mới rốt cục có thể bắt đầu chúc mừng một trận chiến này thành công cùng phi phàm thành tựu. Đinh. Mà đúng lúc này, tại Giang Thành Huyền trong óc, kia băng lãnh máy móc âm thanh lại đúng lúc đó vang lên, nhường hắn đột nhiên tinh thần phấn chấn, trong mắt lộ ra tinh quang. Ngay sau đó, hệ thống giòn âm thanh chính là tiếp tục vang vọng, chúc mừng túc chủ hoàn thành giết ra hoang huyết môn ma vực thành tựu. Thu hoạch được hệ thống ban thưởng cây Bồ đề nhân tâm. Vật này chính là thượng cổ Bồ đề thụ tâm, là cực kỳ chân quý tiên tài. Đơn giản hai câu nói lời nói, lại để cho Giang Thành Huyền chấn động trong lòng, toàn thân nhiệt huyết đều lên tuôn ra. Thượng cổ cây Bồ đề, đó là chân chính chí bảo, Bồ đề liên đăng chính là ngày xưa có đại năng mượn dùng vật liệu luyện chế mà ra. Cái này Bồ đề thụ tâm, mặc dù Giang Thành Huyền chưa bao giờ thấy qua, nhưng chỉ nghe hệ thống giới thiệu, hắn chính là đã đầy đủ liên tưởng đến một vài thứ. Ông không đợi hắn tiếp tục suy tư, một hồi huyền dị vụ vụ bên trong, Giang Thành Huyền chính là cảm giác tự thân huyền giới bên trong, đột nhiên xuất hiện một đầu bóng ánh sáng long lanh cánh non, trắng muốt như ngọc, tiên quang hoạt động. Xuất hiện sát na, kia một chỗ huyền giới chi địa lập tức sinh cơ dạt dào, vạn vật sinh trưởng tốt, một cỗ cực kỳ tinh thuần sinh mệnh chi lực dẫn phát một trận diễn hóa, trong vòng phương viên trăm dặm đều bao phủ tiến vào bên trong. Trong động phủ, mọi người đều một mình tìm một chỗ tĩnh ngồi xếp bằng tu dưỡng, khôi phục đại chiến bên trong hao hết lực lượng. Trong cái này, Giang Thành Huyền nguyên thần lại đã sớm xâm nhập huyền giới bên trong, đi tới kia Bồ đề thụ tâm trước mặt, đem bảo vật này bắt bỏ vào lòng bàn tay, hắn cảm giác tự thân mọi mệt dường như mây khói tiêu tán, một cỗ lực lượng cường hãn dung nhập tinh thần của hắn bên trong, giống như một trận mưa xuân trời hạ gặp mưa. Nếu ta không có đoán sai, đây mới là hệ thống dụng ý. Trong mắt lóe ra hưng phấn quang hoa, Giang Thành Huyền nói nhỏ lấy, lại là chậm rãi lấy ra một kiện khác tiên bảo. Xếp na bên trong, cửu thải huyền quang nở rộ, một đóa hư ảo thần liên chính là chậm rãi triển khai, đồng bền trong hư không. Không hề nghi ngờ, đây là huyền vật Bồ đề liên đăng. Nếu là nói Bồ đề thụ tâm có thể cái gì đại dụng, vậy thì không phải vật này không còn ai. Giang Thành Huyền biết, hệ thống trước sau như một phong cách, đều là vì hắn chuẩn bị kỹ càng lập tức có thể phát huy đại dụng bảo vật. Nó thật giống như có một loại nào đó trong sâu xa quy hoạch, vì chính mình lát thành con đường. Nói tóm lại, hệ thống tuyệt đối sẽ không cho hắn một cái không dùng được đồ vật, dù là nó lại chân quý. Thế là tự nhiên mà vậy, Giang Thành Huyền liền phỏng đoán tới cái này một loại ý tứ. Tới đi, để cho ta nhìn xem. Ánh mắt nóng bỏng càng thịnh, Giang Thành Huyền vô cùng chờ mong, đem tả hữu cùng tay phải dần dần tiếp xúc, hai kiện bảo vật chân quý cũng là dần dần dung hợp tại một chỗ. Tại Giang Thành Huyền tinh vi thao tác phía dưới, kia Bồ đề thụ tâm chậm rãi đâm vào Bồ đề liên đăng trung tâm, tựa như là một cái bấc đèn đồng dạng, vô cùng hoàn mỹ phù hợp. Tự nhiên mà thành. Thật giống như nơi này vốn là thiếu khuyết cái này như vậy một kiện đồ vật đồng dạng. Ầm ầm. Một sát na, Giang Thành Huyền toàn bộ huyền giới đều chấn động, một cô vô cùng thuần túy sinh mệnh chi ý xông lên tận chín tầng trời. Khí tức kinh người dung nhập màn trời phía trên, đem kia vũ trụ hình chiếu đều quái, quần tinh lập tức sáng chói, quang hoa đốt thế. Một cỗ hùng vĩ mênh mông ý chí từ nơi sâu xa dường như xuyên thấu qua vũ trụ, chút vào Giang Thành Huyền huyền giới bên trong, cuối cùng rơi vào Bồ đề liên đăng cùng Bồ đề thụ tâm hợp thể chỗ. Dù là Giang Thành Huyền, tại cái này một cỗ trong quang hoa đều khó mà mở to mắt, dường như đối mặt vô tận lưu quang, nhưng là, ngay tại cái này huy hoàng bên trong, hắn cảm giác chính mình huyền giới thế mà đang chậm rãi cô động, tiên lực cùng khí tức một chút xíu tăng lên. Cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi, chợt cũng là an định tâm thần, lặng lặng chờ đợi. Đây hết thảy, thẳng đến hồi lâu sau mới lắng xuống, đợi đến kia một cỗ lực lượng tán đi thời điểm, Giang Thành Huyền cảm giác tự thân cảnh giới nước lên thì thuyền lên, tăng lên không ít. Hắn mơ hồ suy đoán, đây là kia một cô rót vào Bồ đề liên đăng lực lượng tản mát về sau, bị hắn huyền giới hấp thu bộ phận, bởi vậy đạt đến hiệu quả như vậy, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Ông, có thể lúc này Giang Thành Huyền không có tâm tư chú ý cái này, hắn đối diện ánh mắt không kịp chờ đợi nhìn về phía bình thường sen đèn chỗ. chỉ thấy cựu thải huyền quang rào rạt, chín loại tiên diễm bốc hơi lấy, hòa hợp một chiếc như lưu ly sen đèn, tràn đầy vô cùng rộng lớn cùng khí tức thần thánh. Kia đèn diễm bên trong, dường như có thể trông thấy ngàn vạn thế giới, từng cây che trời bồ đề chợt trợn, mà liền trong đó chỗ, càng là có một gốc hơi co lại bảo thụ tại giang ra cành cây, tản ra chí cao chi lực. Kia là một gốc chân chính bồ đề bảo thụ. Chỉ có điều, còn ở vào mới sinh thời gian bên trong. Cuối cùng, thấy thế, Giang Thành Huyền không khỏi nuốt nước miếng một cái, ánh mắt rung động, hắn cho dù có chuẩn bị tâm lý, hai món bảo vật này dung hợp về sau tạo vật, vẫn là vượt quá dự liệu của hắn. Không hề nghi ngờ, cái này một gốc bồ đề bảo thụ nếu là có thể trưởng thành, sẽ nắm giữ không cách nào lường được lực lượng, thậm chí khả năng siêu việt kim tiên cấp độ. Sau này, liền gọi ngươi chín rượu bồ đề liên đăng đi. Rung động nửa ngày, về sau Giang Thành Huyền mới là hồi thần lại, yêu thích không buông tay mà đem nâng ở trong tay, nói nhỏ. Sau đó, lui trở về trong động phủ, hắn chính là trước tiên kéo tới Thẩm Như Yên, hai người đồng loạt trải nghiệm cái này chín rượu bồ đề liên đăng đủ loại rượu dụng. Nơi đây, thời gian như thoi đưa, thoáng qua liền mất, chớp mắt bên trong, chính là trăm năm trôi qua. Một ngày này, tại cái này một tòa tiên thành huyền môn chỗ, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cùng Vân Nam Phong một nhà hiền thân, chính là bắt đầu chào từ biệt. Nam Phong huynh, bá phụ bá mẫu, sau này còn gặp lại, hy vọng các ngươi có thể sớm ngày rửa sạch oan uổng. Đối với ba người chắp tay, Giang Thành Huyền khẽ cười nói. Nghe vậy, Vân Nam Phong ba người ánh mắt rưng rưng, đều là đối với Giang Thành Huyền túi người hành lễ, nói rằng trợ quân có thể sớm ngày đạp tận tiên đạo, ngày sau nếu có điều cầu, tất nhiên lấy cái chết tương báo, đại ân khó quên. Đang khôi phục lực lượng về sau, suy tư hồi lâu, bọn hắn một nhà ba miệng không có lập tức trở về tới Vân Lam Tiên Tông, bởi vì bây giờ Vân Nam Phong đã bị Vu Ham thành phản đồ, coi như ba người về tông cũng khó có thể lại thay đổi cục diện. Tại sau khi thương nghị, bọn hắn quyết định tại tòa tiên thành này một mực chờ lấy, thẳng đến chính mình kim tiên lão tổ về tông mới có thể lập tức trở về, cầu lão tổ lấy thần thông đoạn minh oan tình. Tại huyết mạch lực lượng áp chế dưới, đến lúc đó là hai tướng đối chứng, tự sẽ được phơi bày. Trong cái này, Giang Thành Huyền tất nhiên là sẽ không lại nhiều sinh chi tiết, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chúc phúc, hắn có thể làm đều đã nhân tận nghĩa đến, sự tình phía sau cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Phất phất tay, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không nói gì nữa, tại Vân Nam Phong một nhà lưu luyến không rời ánh mắt phía dưới, hai người bọn họ cùng nhau bay đi, hóa thành một đạo sáng chói tiên quang hướng về phương xa bỏ chạy. Vẹn vẹn trăm năm đi qua, nếu là có tâm người ở đây mà có thể phát hiện, lúc này hai người lực lượng so với trăm năm trước đó lại là mạnh hơn không ít. Mà tạm thời giải quyết tất cả, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không có tại cổ giới chi tiếp tục lưu lại ý nghĩ, bọn hắn giờ phút này còn có một cái chuyện cực kỳ trọng yếu, cần trở lại Huyền Minh Tiên vực bên trong hoàn thành, mới có thể chính thức tiến vào cổ giới. Chương 1170, ngóc đầu trở lại, cấm chế sụp đổ. Chương 1170, ngóc đầu trở lại, cấm chế sụp đổ Kim Tiên di tích. Giải quyết xong Hoang Huyết môn sự cố về sau, Giang Thành Huyền chính là cáo biệt Vân Nam Phong một nhà, cùng Thẩm Như Yên cùng nhau về tới cái này một mảnh kỳ ngộ chi địa. So với bọn hắn rời đi thời điểm náo nhiệt, nơi này đã một lần nữa biến vô cùng quẩn cũ é, tại biết được Kim Tiên chi bảo đã bị cướp đoạt về sau, thế lực khắp nơi thương tiếc mà về, lựa chọn đi điều tra Giang Thành Huyền lai lịch. Bọn hắn không biết rõ, trong mắt bọn hắn thân phận có sương mù dày đặc Giang Thành Huyền, lúc này lại về tới cái này một mảnh tịch liêu chi địa, đồng thời muốn về tới Huyền Minh Tiên vực. Tìm tới phu quân. Tại cái này một mảnh vẫn luôn được một cỗ thanh lưu bi thương chi ý trong thiên địa, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên quay đi quay lại trăm ngàn lần, rốt cục tìm tới ngay từ đầu bọn hắn chỗ tiến đến địa phương. Lúc đầu bọn hắn tiến vào Kim Tiên di tích, chính là tuần hoàn theo kia bị phong cấm quỷ dị không rõ chỗ hiển lộ huyền môn, nơi này kỳ thực ở chỗ cấm khu biên giới chi địa. Tình huống không phải rất là khéo cùng Thẩm Như Yên tay trong tay bay tới, nhìn xem trong hư không hiện ra tình trạng, Giang Thành Huyền mướn mày thì thào nói nhỏ. Chỉ thấy chính là tại hai người trước mắt, có một đoàn vô cùng quỷ dị bùn đen đang không ngừng bặm bẹo tiết lộ, từ một chỗ kẽ nước bên trong không ngừng mà gặn ra, thật giống như hư thối miệng vết thương. Cái này một không gian huyền môn, chính là liên lạc bị Giang Thành Huyền phong ấn tại Ngụy Tiên vực cấp trong bí cảnh quỷ dị không rõ chi lực, tình trạng như vậy, rất khó để cho người ta liền nghĩ đến cái gì độ tốt. Kia là từng để cho một tôn huyền tiên điên cuồng, cuối cùng biến mất không còn tăm tích lực lượng đáng sợ, coi như Giang Thành Huyền bây giờ cảnh giới lên nhanh, cũng đối kia không rõ chi lực không dám có chút khinh thị. Đáng tiếc lần này đến cổ giới, không có điều tra tới có quan hệ cấm khu không rõ chuyện. Lần này, hai người bọn họ theo không rõ chi lực bên trong hiển lộ huyền môn mà đến, tiến vào cấm khu bên trong, vốn là muốn điều tra một chút liên quan tới loại này quỷ dị tin tức, nhưng cuối cùng lại bởi vì một loạt tranh chấp, không có tiến triển. Bất quá nghĩ đến chính mình hai người kết giao Vân Nam Phong một nhà, còn thu được Kim Tiên chi bảo, Bồ Đề thụ tâm, Giang Thành Huyền cũng có thể tiếp nhận, cũng là tính chuyến đi này không tệ. Những lực lượng này đủ để gia tăng thật lớn hắn đối kháng kia cấm khu không rõ chi lực lượng. Đi thôi, phu nhân. Chợt, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không có tiếp tục chần chờ, nhìn nhau gật đầu, chính là lại một lần mở ra lối đi này. Chỉ thấy theo Giang Thành Huyền vung tay lên, màu bạc không gian chi lực như gợn sóng dập dần mở, không ngừng quanh quẩn ở trong hư không, chồng chất, ngưng tụ tại kia kẽ nước phía trên. Ánh sáng màu trắng bạc từng tầng phụ thuộc, chính là phá vỡ dính liền tại kẽ nước phía trên quỷ dị bùn đen, chấm dãi, không gian bị cố lực lượng này xé rách, một đạo màu bạc huyền môn lặng yên mở rộng. Kia huyền môn về sau, vẫn như cũng là hai người lúc đến kia một cái lối đi, tựa như bình thường nhất trong núi đường hầm đồng dạng, chỉ có điều, so sánh lúc đến, bên trong biến vô cùng mờ tối, cơ hồ thấy không rõ quá xa. Hiển nhiên, chính như bọn hắn trâu nghĩ như vậy, thông đạo một bên khác đã xảy ra một chút không tốt lắm chuyện. Đi. Nhưng là cái này cũng không có thể ảnh hưởng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, tại Giang Thành Huyền một tiếng quát nhẹ bên trong, hai người thân ảnh lúc này vận khởi tiên lực, giống như một cơn gió mát lướt vào trong thông đạo. Mà bọn hắn một khi đi vào, chính là cảm nhận được áp lực, một cỗ vô cùng khí tức nột ngạt lúc này truyền đến, quanh thân không gió, lại có ô ô phong thanh, không ngừng tại hai người lần quần bên hai. Mở. Trong cái này, Giang Thành Huyền mặt không đổi sắc, sau lưng huyền giới dị tượng hiện hiện ra, như một mảnh hải thị thận lâu hiện hiện, đem hai người đều che đậy nhập trong đó, nhường điên cuồng gào thét phong thanh ngừng nghỉ xuống tới. Sau đó, không có quá nhiều ngôn ngữ, Giang Thành Huyền hai người tiếp tục hướng phía chỗ sâu bước vào. Mà theo bọn hắn xâm nhập, hắc ám càng phát ra thâm thúy, Giang Thành Huyền sau lưng huyền giới chỗ chiếu sáng phạm vi càng ngày càng nhỏ. Bốn phương tám hướng, ngẫu nhiên càng là sẽ có một cỗ lực lượng bộc phát, đánh thẳng tới, đánh cho huyền giới chấn động. Con đường này có thể nói là biến hung hiểm vô cùng, lại để người ngạt thở, ánh mắt chiếu tới đều là hắc ám cùng nguy cơ. T. T. Không biết đi tới bao lâu, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai mặt nhìn nhau, đều là nghe được tê minh thanh âm. Đột nhiên, Giang Thành Huyền huyền giới biên giới chỗ, có thể thấy được từng đoàn hắc ám vặn vẹo phun trào, hóa thành tia nước nhỏ, lại giống là rễ cây đâm vào trong hư không chui đến. Kia là đến từ không rõ chi lực khí tức, chỉ thấy đúng là im hơi lặng tiếng xuyên thấu Giang Thành Huyền huyền giới giới bích, tại hai người kinh dị thần sắc bên trong, thẩm thấu tới Giang Thành Huyền huyền giới bên trong. Đây là vật gì? Một sát na, dù là Giang Thành Huyền đều cảm giác tự thân lông tơ đứng đấy, một cỗ tim đập nhanh bên trong không khỏi tự trong tim truyền ra. Huyền tiên huyền giới, cùng một phương thế giới chân thật không khác, các loại đạo tắc dây dưa xen lẫn dung hợp thành thiên địa đại đạo, có cực mạnh bảo hộ tính, nếu không, huyền tiên trong lúc giao thủ, có thể trực tiếp tiến vào địch thủ huyền giới, không sẽ chờ cùng với giết tiến vào địch nhân mệnh môn bên trong, huyền tiên cường đại dị tồn. Mà dưới mắt cái này lực lượng bị dị, lại là trực tiếp rót vào Giang Thành Huyền huyền giới bên trong, như vào chỗ không người, lặng yên không một tiếng động, vậy làm sao có thể không cho tâm hắn kinh? Thử nghĩ, lực lượng của địch nhân có thể tùy ý tiến vào trong cơ thể của ngươi, này sẽ là một loại gì tình cảnh? TT. TT. Từ nơi sâu xa, cái kia quỷ dị tê minh thanh âm càng ngày càng rõ ràng, không ngừng nổ vang tại thức hải ở giữa. Chỉ thấy theo một loại nào đó vận luật như thế, cái kia quỷ dị hắc ám không ngừng uốn lượn lan tràn, tại Giang Thành Huyền huyền giới bên trong, đúng là cô động thành từng đầu đen nhánh rắn độc bộ dáng. Bọn chúng đầu rắn phía trên không có ánh mắt, nhưng như cũng vô cùng linh động, mấy hơi thở ở giữa, liền đã tại huyền giới trong hư không lưu lại một đầu thật dài kéo đuôi, hướng thẳng đến huyền giới nội địa xâm nhập. Vạn thế hiển thánh. Giang Thành Huyền tự là không thể nào ngồi nhìn đây hết thể xảy ra, hắn phản ứng cực nhanh, cấp tốc từ trong lúc kinh ngạc thanh tỉnh, trong miệng niệm tụng kinh văn, trên thân lập tức rọi sáng ra vô cùng sáng chói thần thánh kim sắc quang hoa. Dưới khống chế của hắn, từng đạo phù văn màu vàng tại tự thân huyền giới bên trong nổi lên, chặn đường ở đằng kia từng đầu từ không rõ hắc ám cô động rắn độc trước mặt. Rất nhanh, một chút xíu kim quang hội tụ thành sông, nguyên một đám phù văn màu vàng xen lẫn thành một mảnh kim hải, một đường không ngừng kéo dài quỷ dị hắc tuyến, bị cái này kim sắc biển bắt ngang, khó mà vượt qua. Tế, nơi này dù sao cũng là Giang Thành huyền giới bên trong, là hắn sân nhà, ở chỗ này hắn có thể phát huy lực lượng, thậm chí vượt qua tại ngoại giới. Một cái mắt, theo Giang Thành Huyền tâm niệm vừa động, vô số phù văn màu vàng liền tựa như từng đầu kim sắc cá chuồn nhảy ra, tại kim sắc trong biển bốc lên ra bọt nước, bốc hơi ra kim sắc sương mù, hướng phía quỷ dị hắc ám biến thành rắn độc đánh tới. Ông, ông, ông. Trong khoảnh khắc, hai cỗ lực lượng vô cùng linh động, tại huyền dị vụ vụ bên trong va chạm, bắt đầu lẫn nhau thôn vệ. Không có mắt đen nhánh rắn độc cùng kim sắc cá chuồn dây dưa cùng nhau, lấy nguyên thủy nhất dáng vẻ lẫn nhau gắn nuốt, muốn nuốt vào đối phương. Lại giống là vô số đạo kim sắc cùng màu đen dây dài đang vẽ trên vải xốc xếp, cấu trúc ra một màn hỗn độn vô cùng cảnh tượng. Vành, vành, vành. Hai cỗ lực lượng lấy Giang Thành Huyền huyền giới là một phương chiến trường bắt đầu tranh phong, cái kia quỷ dị không rõ chi lực không ngừng từ ngoại giới rót vào, hóa thành càng ngày càng nhiều rắn độc, cùng Giang Thành Huyền hiện hóa cá vàng chém giết lấy. Rất nhanh, bất luận là quỷ dị hắc ám rắn độc vẫn là vạn thế hiển thánh kinh văn cá vàng, đều cực kỳ thảm thiết thương vong mạng lớn. Vô số kim sắc cùng màu đen mảnh vỡ đầy trời phất phới, cháy hừng hực ra kim sắc cùng ngọn lửa đen kịt, đem cả phiến thiên địa đều nuốt vào một mảnh vô cùng bao la hùng vĩ kỳ cảnh bên trong. Hai cỗ lực lượng không cam lòng yếu thế, không ngừng va chạm. Va chạm. Từ từng đạo dây dài cuối cùng biến thành hai phe hải dương đối bính. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh không ngừng vang vọng. Cho ta chấn. Cũng may, lấy Giang Thành Huyền bây giờ lực lượng, sớm đã xưa đâu bằng này, cuối cùng vẫn là lật tay liền chấn áp không ngừng tràn vào quỷ dị hắc ám. Kim sắc cá bơi hội tụ thành vòng xoáy, đem đen nhánh rắn độc trùng điệp vây quanh, tựa như một cái hằng rắn, sau đó trực tiếp đem chấn áp, chôn bụi, hóa thành một mảng lớn hắc diễm tiêu tán vô hình. Hô, cái này không rõ chi lực, thế mà còn có loại thần thông này. Trong cái này, Giang Thành Huyền thở dài ra một ngụm trọc khí, thì thào nói nhỏ, ánh mắt nghiêm trọng. Lúc trước chấn áp cái này không rõ hắc ám thời điểm, nó cũng không cho thấy loại này có thể trực tiếp chui vào huyền giới thần thông, lúc này bỗng nhiên tới này dạng một tay, cũng là nhường Giang Thành Huyền trong lòng giật mình. Hắn mơ hồ có chỗ suy đoán, lúc trước kia huyền tiên có phải hay không chính là như vậy bị quỷ dị không rõ hắc ám thẩm thấu huyền giới, đến mức huyền giới nội địa bên trong xuất hiện vấn đề gì, đưa đến về sau tất cả. Phu quân, ngươi không sao chứ? Lúc này, Thẩm Như Yên trong lòng cũng là thở dài một hơi, vội vàng hướng phía Giang Thành Huyền hỏi. Đối với cái này, Giang Thành Huyền không tiếp tục cân nhắc những này, thu liễm tâm thần, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Hai người cũng không có vì vậy mà dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía đường hầm chỗ sâu tiến lên, tiếp tục xuyên qua hắc ám đường dài. Tại cái này bóng tối vô tận bên trong, thời gian đã mất đi ý nghĩa, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng không biết chính mình đi được bao lâu, trên đường đi, lại là liên tiếp thu vào mấy lần dạng này xa chiều tập kích về sau, rốt cục, thâm thúy cuối thông đạo, xuất hiện một mảnh ánh ánh quang hoa, chân quý như thế. Không lo được còn lại, hai người đều là nhất cổ tác khí, tiên lực trên người tăng vọt, hóa thành một đạo tiên quang xuyên thẳng qua ra ngoài. Một cái mắt, bốn phía thiên địa biến sáng tỏ, hai người xuất hiện ở một mảnh rộng lớn trong thiên địa, đây chính là quen thuộc Ngụy Tiên vực bí cảnh chỗ sâu cảnh tượng. Phu quân, ngươi cấm chế còn tại. Cách đó không xa, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trước khi đi thiết lập xuống cấm chế phong ấn còn hoàn hảo không chút tổn hại, kia thông thiên triệt địa vụ tường vẫn như cũ điểm xuyết lấy vô số phù văn màu vàng, hiển hóa lấy trùng điệp dị tượng, đứng vững như núi, dường như chưa bao giờ có bất kỳ biến hóa nào, giống như Giang Thành Huyền hai người vừa mới lúc rời đi như thế. Không đúng, có người động cấm chế. Nhưng mà, Giang Thành Huyền tiếng lòng lại là trong nháy mắt kéo căng, thần sắc trang nghiêm địa chấn giọng nói, song mi nhíu chặt. Mặc dù cấm chế hình dạng giống nhau như lúc, nhưng xem như cấm chế chủ nhân, hắn rõ ràng cảm giác được trong đó có một ít biến hóa rất nhỏ, đã lặng yên khác biệt. Ông. Trong giây lát, Giang Thành Huyền ánh mắt sắc bén, chính là không có chút gì do dự, đem tự thân huyền giới tế ra đến cực hạn. Khổng lồ rộng lớn dị tượng lập tức triển khai, như là khác một phương thế giới giáng lâm, khí tức bá đạo hiển lộ không nghi ngờ gì. Đồng thời, vạn thế hiển thánh kinh văn phủ văn chi chít khắp nơi, theo huyền giới hiển hóa mà tăng gọn, thẳng hóa thành một mảnh kim sắc màn trời, bao phủ lại trùng quanh một phiến thiên địa. Ầm ầm. Mà cũng chính là ở trong nháy mắt này, từ nơi sâu xa, đột nhiên bộc phát ra một hồi cực kỳ mãnh liệt chấn động cùng mênh mông, ở đằng kia thông thiên triệt địa vụ tường phía trên, tường đạo to lớn kẽ nước đột nhiên bộc phát, có vô tận hắc vụ, điên cuồng tự kẽ nước bên trong phun trào mà ra, phóng lên tận trời. Cẩn thận. Thấy thế, Giang Thành Huyền cấp tốc đem Thẩm Như Yên hộ tới phía sau mình, cái sau lúc này còn tại trong lúc kinh ngạc. Thấy bốn phía thiên địa cơ hồ muốn sụp đổ xu thế, không gian nhấc lên sóng to, quỷ dị hắc ám và mèo, trong nháy mắt liền hết thảy đều thôn phệ tới mở tối bên trong, lúc này, Thẩm Như Yên mới là tỉnh ngộ lại. Đây là cái kia quỷ dị không rõ lửa gạt. Ừm. Nghe vậy, Giang Thành Huyền điểm gật đầu, cũng là ánh mắt chỗ sâu có khó mà che giấu rung động. Lần này trở về, hắn càng phát ra càng cảm nhận được cái này không rõ chi lực trô đáng sợ, viễn siêu lúc trước. Như là trước khi nói không rõ hắc ám cho cảm thụ của hắn là một cô bá đạo chí cao lực lượng, có thể hủy diệt thôn vệ tất cả, kia giờ phút này nó cho Giang Thành Huyền thì là một loại quỷ dị cảm giác, làm cho người khó mà suy đoán. Hiển nhiên, tại bọn hắn trở về trước đó, cấm chế này liền bị không rõ chi lực hủ thực nội bộ, chỉ có điều, bọn hắn dường như cố ý đem ngụy trang thành cạm bẫy, đúng là duy trì bộ dáng của ban đầu, đợi đến tất yếu thời điểm, mới bạo phát lực lượng, đem một câu xông phá. Nếu không phải Giang Thành Huyền tâm tư kỳ náo, thật là có thể sẽ trúng chiêu, bị cái này không rõ hắc ám đánh một cái xuất kỳ bất ý. Thứ này đến tột cùng là cái gì, lại có như thế linh trí. Nhìn xem chung quanh tứ ngược hắc ám dần dần ăn mòn màn trời, cuồng phong vẫn nộ gào thét, hắc khí phun trào không thôi, Thẩm Như Yên mày liễu ngưng nhau, không khỏi kinh ngạc nói. Nhưng mà, không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, cơ hội chỉ là trong chốc lát, bị phong ấn không rõ hắc ám chính là đã dốc toàn bộ lực lượng, bao phủ Giang Thành Huyền huyền giới bên ngoài tất cả, sau đó, liền hướng phía hai người công tới. Khổng lồ không rõ hắc ám ăn mòn mà xuống, giống như là toàn bộ đêm tối quanh đảo mà đến, dường như vạn trượng chi cao hắc triều, không lưu tình chút nào muốn chấn sát tất cả. Những nơi đi qua, hư không từng khúc vỡ vụn, một cô vô cùng kinh khủng hủy diệt ý chí nương theo lấy bóng ma giáng lâm. Thấy thế, Giang Thành Huyền hai tay giơ lên trời, sau lưng huyền giới cũng là cựu sắc quang mang đại trán, đón gió căng phồng lên, huyền giới chi lực cuồn rút tới, hướng phía đánh tới hắc ám thủy triều đối hoành. Trong lúc này, kia không rõ quỷ dị hắc ám quả nhiên vẫn là như lúc trước như vậy, trực tiếp liền rõ ràng qua Giang Thành Huyền huyền giới giới bích, liền như là một hồi vô hình gió giống như, dễ như trở bàn tay. Cái này khiến nó lẩn tránh Giang Thành Huyền đợt thứ nhất đối kháng, mang theo khổng lồ uy thế, trực tiếp cùng theo nhau mà đến huyền giới chi lực va chạm đến một chỗ. Ầm ầm, hai cố cường đại vô cùng lực lượng, trong nháy mắt đã dẫn phát đinh thai nhức óc quanh mình, cường hãn dư ba trùng kích ra đến, nhường Giang Thành Huyền toàn bộ huyền giới thiên địa đều đang chấn động, phong quyền tàn vân. Hắn cảm nhận được, cái này không rõ hắc ám lực lượng, chẳng biết tại sao cũng là cường đại hơn nhiều, phải biết, lúc này chính mình thế nhưng là huyền tiên chi cảnh trung kỳ chi cảnh, cũng không phải là lúc trước kia huyền giới chi cảnh sơ kỳ. Hai người ở giữa hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chương 1171, Cửu Diệu Bồ Đề chi uy, lần nữa trấn áp chương 1171, Cửu Diệu Bồ Đề chi uy, lần nữa trấn áp càng cường đại hơn không rõ hắc ám ngóc đầu trở lại, thừa dịp Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không tại Huyền Minh Tiên vực đoạn thời gian này, nó bố trí tỉ mỉ hạ một trận nguy trang, chờ đợi hai người tiến đến. Giờ phút này, toàn bộ Ngụy Tiên vực bí cảnh đều cấp tốc bị màu đen thôn vệ, nhật nguyệt trong một chớp mắt đảo ngược, toàn bộ trong bí cảnh đều từ ban ngày lâm vào vô tận đêm tối, như là hờ hững. Ngụy Tiên vực bí cảnh chi lớn, so với Huyền Minh Tiên vực đều chỉ là hơi kém một chút, nhưng tại không rõ hắc ám kinh khủng khuyết trương phía dưới, thủy diệt cùng khí tức ngột ngạt bao phủ tất cả, hạ xuống tận thế. Tất cả tại trong bí cảnh sinh linh đều cảm thấy mãnh liệt tim đập nhanh, bọn hắn nhao nhao trốn đi, nhìn về phía lâm vào đêm tối màn trời, ánh mắt hoảng sợ. Trong lúc này, đã có nguyên bản sinh ra ở đây chỗ sinh linh yêu thú, cũng có trước xâm nhập bí cảnh, lại bị vây ở chỗ này các tu sĩ. Chuyện gì xảy ra? Bí cảnh chỗ sâu thế nào chẳng lẽ lại có hạo kiếp muốn giáng lâm? Ta thế nào như thế số khổ? Liên đối lao đều không yên ổn. Ngước nhìn tuyệt vọng màu đen bày ra che khuất bầu trời, bọn hắn không khỏi trong lòng bất vẫn, thì thào nói nhỏ: bị vây ở trong bí cảnh vốn là một cái không may đến cực điểm chuyện, bởi vì lần tiếp theo mở ra rất có thể muốn tại vài vạn năm về sau, cũng là đã thương hải tăng điển. Chớ đừng nói chi là trước đó cái này bí cảnh bên trong còn phát sinh qua bạch cốt hạo kiếp, để bọn hắn tâm kinh đảm chiến hồi lâu, bây giờ cái này chẳng lành hắc ám lại lần nữa đánh tới, không thể không nói bọn hắn xác thực không may đến cực hạn. Trong tu tiên giới, đây chính là càng nhiều chúng sinh trạng thái bình thường, không có thiên mệnh người kết cục. Ầm ầm, tại bí cảnh hạch tâm chi địa, đen nhánh chẳng lành hắc ám ngưng tụ thành biển, tại cuồng bạo oanh minh bên trong, đã đem Giang Thành Huyền hai người hoàn toàn vây quanh. Bọn hắn giờ phút này tựa như là một quả lóe ra cuối cùng quang mang sao trời, đang bị dần dần kéo vào trong lỗ đen. Kia vô cùng kinh khủng lực lượng, từ bốn phương tám hướng năm kéo, làm cho hư không đều dần dần bặm bẹo vỡ vụn. Huyền giới tán phát quang hoa, bị áp xúc tới cực hạn. Trong cái này, Giang Thành Huyền ánh mắt nghiêm trọng, chiến ý trong lòng đã tăng lên tới cực hạn. Vạn thế hiển thánh, cựu diệu bổ để sen đèn. Tế. Trong chốc lát, hắn một tiếng quát lớn, sang chói huyền giới bên trong tiên lực tuôn ra lấy bộc phát, quả thực là chống ra một đầu quang minh chi địa. Tiếp theo, có vô số phù văn màu vàng tự trong bí cảnh hiện hiện, trung điệp gợn sóng nở rộ bên trong, có thể thấy được từng mảnh hư ảo vị diện cảnh tượng, giống như đại thiên thế giới ảnh thu nhỏ. Mà tại vô số phù văn màu vàng bên trong, một đóa cựu thải thần liên cũng là chập chờn nở rộ ra, trong đó chỗ, cựu sắc đèn diễm từ từ thiêu đốt, một quả xanh ngắt hư ảo bồ đề bảo thụ răng ra, tản ra vô cùng uy nghiêm khí tức. Một cỗ thần thánh, một cỗ uy nghiêm, hai cỗ khí tức xen lẫn tại một chỗ, lúc này khơi dậy lực lượng kinh khủng, Giang Thành Huyền vung tay lên, hai đại huyền tiên chi vật ngang nhiên kích phát uy năng, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Vâng, liền giống như là một ngôi sao nghịch lỗ đen xoay tròn, hai người lấy bá đạo nhất dáng vẻ đụng vào nhau, lập tức kích phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang mình, tái nhật lôi đỉnh xé toang không gian, chấn lên vạn trượng sóng to. Một cái mắt, trung quanh không rõ hắc ám chi lực bị Giang Thành Huyền cưỡng ép quấy, cho mở ra một từng vầng sáng lớn hoa chi địa, làm thiên địa đột nhiên sáng. Tấn thăng về sau cựu diệu bồ đề sen đèn, giờ phút này bên trong bộ phát lực lượng, thậm chí đã tiếp cận kim tiên chi bảo. Chỉ có điều, so với chuyên chú tại công phạt bên trên kim tiên hoa trụ, cựu diệu bồ đề sen đèn uy năng thể hiện tại gia hộ phía trên. Cựu diệu bồ đề sen đèn, quả nhiên không mất hy vọng. Đối với cái này, dù là Giang Thành Huyền đều có mấy phần chân phấn, không khỏi thì thào nói nhỏ, ánh mắt nóng bỏng. Món này bảo vật tiền đồ bất khả hạn lượng, trong đó dựng dục một khỏa tuổi nhỏ bồ đề cổ thụ, đợi đến ngày sau, chỉ có thể so hiện tại cường hãn hơn. Đợt thứ nhất đối hoanh dư ba tản ra, trung quanh không rõ hắc ám đều biến vướng víu một chút, hiển nhiên lần này cứng đối cứng, là Giang Thành Huyền chiếm cứ thượng phong. Kia không rõ hắc ám chi lực đều có một ít chần chờ, hoài nghi mình gặp tên địch nhân này, phải chăng còn là lần trước trấn áp chính mình người kia, làm sao lại cường hãn lấy nhiều như vậy? Trong lúc này, không chỉ có là Giang Thành Huyền đang nghi ngờ, liền này quỷ dị hắc ám cũng là kinh nghi bất định. Nhưng là, cuộc chiến đấu này đã định trước sẽ không từ bỏ ý đồ, song phương không có khả năng hòa đàm. Sau một khắc, không rõ hắc ám lại một lần ngóc đầu trở lại, kinh người gợn sóng nổi lên bốn phía, một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ lần nữa ủ, làm cho cả lô đen cũng bắt đầu sôi trào lên. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Trong một chớp mắt, có vô số đạo đen nhánh chẳng lành chi lực từ bốn phương tám hướng rít ra, giống như từng cây mũi tên, phô thiên cái địa hướng phía Giang Thành Huyền hai người chỗ giết tới. Cái này một đợt che khuất bầu trời mưa tên, ở trong hư không xẹt qua, lưu lại từng đạo thâm thúy vô cùng hắc tuyến, tựa như là một nháy mắt nổ tung một đóa màu đen pháo hoa, cực kỳ rung động. Trong cái này, vô số hắc tiễn trước mắt đã tới, cũng là như lúc trước như vậy quỷ dị, tùy tiện tiểu xuyên tấu Giang Thành Huyền huyền giới giới bích, sát nhập vào huyền giới bên trong. Một nháy mắt, toàn bộ huyền giới bên trong thiên khung đều là bị mặc nhiễm, cấp tốc biến thành màu sắc đen nhánh. Những này hắc tiễn, so với lúc trước giết vào rắn độc càng nhanh, càng thêm tấn mãnh, lực sát thương cũng hiển nhiên càng mạnh. Nếu là tùy ý rơi vào tới huyền giới bên trong giới vực, rất khó tưởng tượng sẽ xảy ra dạng gì chuyện. Vô luận như thế nào, Giang Thành Huyền tất nhiên là không thể nào để cho những này hắc tiễn đánh xuống tại huyền giới bên trong. Trong khoảnh khắc, hắn không chút do dự lại một lần nữa thế ra cựu diệu bồ đề sen đèn. Chỉ thấy hắn hóa thân xuất hiện tại huyền giới bên trong, một mình đối mặt che khuất bầu trời mà đến khổng lồ mưa tên, đại thủ một sắn, trong tay thiêu đốt lên cựu sắc tiên diễm cựu diệu bồ đề sen đèn chậm rãi khuấy đảo. Một cỗ chói lọi hào quang lúc này tự sen đèn bên trong bị đổ ra, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh cựu sắc vụ hải, tại huyền giới màn trời phía trên kéo dài tới. Đón gió căng phồng lên, hóa thành mây sóng. Chỉ thấy cựu sắc mây sóng không ngừng bốc lên, trong đó tiên quang rạng rỡ, uy thế cực kỳ bất phàm, mang theo lực lượng khổng lồ, chính là hướng phía vô số hắc tiễn chấn áp tới. Cả hai chớp mắt đã tới, rất nhanh liền đánh tới một chỗ, một máy mắt, cực kỳ mãnh liệt sắc trời bộc phát, thôn phệ cả phiến thiên địa, giống như ban ngày giáng lâm. Không rõ màu đen mưa tên bị cựu sắc tiên vụ bao phủ, hai người giao hội chỗ, không ngừng nổi sóng, một đợt lại một đợt chấn động không ngừng nở rộ, rung chuyển toàn bộ huyền giới. Trong cái này, Giang Thành Huyền không ngừng đem tự thân huyền giới chi lực điều động, chút vào tới cựu diệu bồ đề sen đèn bên trong, trong đó bồ đề bảo thụ không ngừng chập chờn, sinh ra càng nhiều tiên vụ, lan tràn mà đi. Ở đây phía dưới, kia không rõ hắc ám cũng là không cam lòng yếu thế, không ngừng thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều hắc tuyến hóa thành hắc tiễn đâm tới, quần quần mây sóng phía dưới, mỗi một giây đều có vô số hắc tiễn bị bẻ gãy, chôn vùi. Kia từng đạo hắc tuyến tại tiên quang bên trong im bặt mà dừng, lộ ra vô cùng mãnh liệt. Đinh. Mà đúng lúc này, tại chiến đấu bộc phát đến gay cấn giai đoạn, một đạo tối tăm thanh âm, đột nhiên tại Giang Thành Huyền trong óc vang lên. Điều này làm hắn toàn thân rung động, có chút bất ngờ, bởi vì cái này thình lình là tới từ hệ thống thanh âm. Mời túc chủ đạt thành đánh lui chẳng lành hắc ám thành tựu. Không có chút nào dừng lại, hệ thống chính là phát xuống nhiệm vụ mới, ý vị này nó đối một trận chiến này cũng vô cùng coi trọng, mong muốn dùng cái này đến khích lệ Giang Thành Huyền đi hoàn thành. Nghe vậy, Giang Thành Huyền cũng là một hồi phân chấn, ánh mắt biến càng hung hiểm hơn lên. Nhiên đăng. Ngay trong nháy mắt này, Giang Thành Huyền phúc trí tâm linh, dường như cảm ngộ tới ở trong tay cựu diệu bồ đề sen đèn kêu gọi. Hắn nhẹ nhàng một tiếng hiệu lệnh, trong tay bảo liên thoáng chốc biến hư ảo, giống như lưu ly. Nội lực nó lại là không ngừng khẽ run, tinh thuần đến cực điểm lực lượng đột nhiên bộc phát. Chỉ thấy trong hư không, kia tử sen đèn bấc đèn bên trong không ngừng đổ ra tiên vụ tùy theo sôi trào lên, một chút linh quang tự bấc đèn bên trong truyền ra, trực tiếp điểm đốt tản mát mà ra tất cả tiên vụ. Ầm ầm. Trong giây lát, màn trời bên trong cựu sắc vụ hải toàn bộ giấy lên hừng hực cựu sắc tiên diễm, nhấc lên vạn trượng biển lửa. Kia nguyên bản mênh mông trong sức mạnh nhiều hơn một cỗ hủy diệt, phảng phất muốn thiêu cháy tất cả, so với kia không rõ hắc ám cũng là không thua bao nhiêu. Cái này nhất chuyển biến, nhường huyền giới bên trong xung đột biến càng thêm thảm thiết, liên tiếp bạo tạc không ngừng mình, ánh sáng nóng bỏng hoàn toàn nuốt hết bao phủ tất cả, giang thành huyền giới bên trong, hoàn toàn lâm vào cực quang bên trong, đem tất cả đều chiếu tái nhợt vô cùng. Cho ta trấn áp. Mà cũng chính là trong này, giang thành huyền một tiếng gầm thét, huyền giới chi lực điều động lấy, đem vô tận biển lửa hướng phía trước đẩy vào, một tấc trấn áp không rõ hắc ám chi lực, đem đổi ra ngoài. Nương tựa theo cựu diệu bồ đề sen đèn uy năng, giang thành huyền cảm giác chính mình chưa từng như này thoải mái, cùng cái này thần bí quỷ dị lực lượng đối cứng lấy, không ngừng đem bước lui. Giống, giống. Cái này vô cùng hung hăng cử chỉ, tự nhiên cũng là đưa tới không rõ hắc ám tức giận, nó cũng không cam trực tiếp bị giang thành huyền trấn áp, không ngừng nhấc lên sóng to, ý đồ đối kháng cựu diệu bồ đề sen đèn. Toàn bộ như lô đen tồn tại đều bị nó điều động, đem một đợt lại một đợt không rõ hắc ám đẩy vào giang thành huyền huyền giới, như thao thao bất tuyệt giang hà đồng dạng gầm thét. Chỉ là giang thành huyền lực lượng trải qua cựu diệu bồ đề sen đèn gia trì, viễn siêu tưởng tượng của nó, cứ việc đối mặt toàn bộ lỗ đen chi lực, vẫn như cũ không chỗ không sợ, đem từng tấc chấn áp. Ông. Cuối cùng, nương theo lấy một hồi huyền dị vù vù, thanh thúy như phượng gáy đồng dạng, cựu diệu bồ đề sen đèn toát ra khí tức cường đại, đem tất cả không rõ hắc ám toàn bộ đuổi ra khỏi huyền giới bên trong. Đồng thời, cái này một cỗ lực lượng xuyên thấu huyền giới giới bích, vọt thẳng vào trong bí cảnh, xông vào chung quanh bóng tối vô tận vòng xoáy bên trong. Chỉ một thoáng, liền như là đâm rách đêm tối ánh dạng đông, trực tiếp đem một mảng lớn hắc ám chiếu sáng. Ở trong lô đen, cưỡng ép chống ra một mảnh tươi sáng càn khôn, đem cuồng bạo không rõ hắc ám cho đè ép tới biên giới chi địa. Tại Ngụy Tiên vực trong bí cảnh, vô số sinh linh cảm giác được một cỗ uy nghiêm giáng lâm, trông thấy phương xa trong đêm tối, đột nhiên xuất hiện một cái ánh sáng óng ánh vòng, chiếu sáng thế giới. Bọn hắn từ đó cảm nhận được một cỗ ấm áp, không khỏi quỳ lạy cầu nguyện, hy vọng đêm tối tan đi. Mặc dù bọn hắn không rõ nơi này xảy ra chuyện gì, nhưng là đủ để cảm thụ được, cửu diệu bồ đề sen đèn chi uy hiền lành. Ông. Mà đúng lúc này, một cỗ ngoài ý liệu lực lượng càng là bỗng nhiên đã gia nhập chiến trường, nhường giang thành huyền chính mình cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay tại cựu diệu bồ đề sen đèn uy năng bị hắn hiện ra đến cực hạn, chấn áp không rõ hắc ám thời điểm, từ nơi sâu xa đột nhiên có một cô ý chí giáng lâm chiến trường, khiến giang thành huyền lực lượng đột nhiên phóng đại. Đây là thiên địa ý thức. Trong lúc nhất thời, giang thành huyền hơi có chút sững sờ, nhưng rất nhanh liền minh bạch cái này một cỗ lực lượng đến từ nơi nào, chính là một phương này ngụy tiên vực bí cảnh chính mình thiên địa ý chí. Tựa hồ là trong nháy mắt này, nó bản năng cảm giác được cơ hội đến đây trợ giang thành huyền một chút sức lực. Dù sao nó đản sinh tại kia cổ giới huyền tiên, mà bất luận là giang thành huyền vẫn là cựu diệu bồ đề sen đèn, đều có huyền tiên truyền thừa, ở giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ, đủ để được xưng tụng là người trong nhà. Ầm ầm, cũng chính là cái này thiên địa ý chí bỗng nhiên ra trận, làm cho giang thành huyền cảm giác giống như thần trợ. Nguyên bản hắn còn dự định chầm chậm hao hết không rõ hắc ám lực lượng, có thể giờ phút này lại dự định trực tiếp đem hoàn toàn trấn áp. Cảm thụ được thiên địa ý chí gia trì, trung quanh hư không ở giữa không ngừng có tiên lực tự phát tràn vào giang thành huyền thể nội, thông vào đến cựu diệu bồ đề sen đèn bên trong. Vực này cùng với có một phương khác huyền giới gia nhập, đủ để đem giang thành huyền lực lượng tăng lên tới một cái kinh khủng cấp độ. Cựu diệu bồ đề tế. Lúc này giang thành huyền thần sắc biến vô cùng trang nghiêm, đem trong tay bảo liên giơ lên cao cao, một sát na lực lượng kinh người dung nhập bảo liên bên trong, khí tức kinh khủng bộc phát, xông thẳng tới chân trời. Chỉ thấy trên 9 tầng trời vậy sẽ không rõ hắc ám bước đến biên giới quang hoàn trong nháy mắt tăng gọn, biến vô cùng trắng kiện, hướng thẳng đến còn sót lại không rõ hắc ám tiếp tục tới gần. Tùy theo đinh thái nhức góc tiếng oanh minh bộc phát, bao phủ toàn bộ bí cảnh hắc ám lập tức bắt đầu thu liễm, đều bị ép về tới nơi đây đầu nguồn bên trong. Sát trời vì đó một thành, hữu sắc hào quang không ngừng chiếu rọi, đem thần thánh cùng ấm áp hạ xuống thế gian. Một khắc cuối cùng, giang thành huyền một tiếng quát lớn phía dưới, vang một tiếng, cựu diệu bồ đề sen đèn bảo quang thôn phệ tất cả không rõ hắc ám, thẳng đem hóa thành bức đèn nhiên liệu. Trong mơ hồ, giang thành huyền dường như cảm nhận được cựu diệu bồ đề sen đèn bên trong kia một gốc bồ đề bảo thụ lại lớn lên mấy tấc, trong tay cựu diệu bồ đề sen đèn tiên quang mờ mịt, khí tức cũng càng phát ra kinh người. Hiển nhiên, kia không rõ hắc ám bị chấn áp về sau, cho hấp thu một chút, hóa thành mấy phần trưởng thành. Tốt bảo vật. Đối với cái này, giang thành huyền không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trên mặt hiện lộ ra vẻ mừng rỡ. Phu quân, không rõ hắc ám đã bị ngươi trấn áp. Bên thân, mắt thấy một trận kinh thế chi chiến Thẩm Như Yên cũng là mừng rỡ nói rằng. Nghe vậy, giang thành huyền nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng có một tia không hài hòa, cảm giác chuyện cũng không có như gì kết thúc. Ta luôn cảm giác đại kiếp không có đơn giản như vậy. Chúng ta vẫn là mau mau trở về xem một chút đi. Hắn đối Thẩm Như Yên tự không có bất kỳ cái gì giấu giếm, cảm thụ được thiên địa ý chí dần dần trở về, quay người đối với nàng nói thẳng. Cái này khiến cái sau ánh mắt cũng là nghiêm túc mấy phần, nàng tin tưởng giang thành huyền dự cảm sẽ không nói dối, có lẽ lần này đại kiếp hoàn toàn không chỉ như thế. Thế là không có quá nhiều chần chờ, hai người đều tức một lát liền thì rời đi. Chương 1172 tấn thăng huyền vật lại về huyền minh. Chương 1172 tấn thăng huyền vật lại về huyền minh. Bởi vì giang thành huyền cùng cựu diệu bồ đề sen đèn hung hăng lần nữa bạo động không rõ hắc ám lại một lần bị chấn áp, toàn bộ bị tiên vực bí cảnh khôi phục thanh minh chi sắc. Ngàn vạn dặm màn trời chi nguyên bản nồng đậm thâm thúy hắc ám giống như là thủy triều rút đi, ban ngày một lần nữa dâng lên, trong nháy mắt quang minh lại một lần giải đầy nơi đây. Vô số sinh linh vì đó nhạy cẫng, bọn hắn mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng có thể cảm nhận được kia cố khí tức ngột ngạt dần dần biến mất, trong lòng một hồi an nhiên. Trong cái này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hóa thành một đạo huyền quang lướt qua hư không, đưa tới một chút chú ý, rất nhanh nhưng lại biến mất không còn tăm tích, đã mất đi thân ảnh. Bọn hắn hơi hơi điều chỉnh một lát, chính là rời đi kia Ngụy Tiên vực bí cảnh hạch tâm chi địa, tại rời đi nơi này trước đó, bởi vì Giang Thành Huyền kia dự cảm không lành, bọn hắn quyết định trước hoàn toàn lục soát một lần bí cảnh, điều tra phải chăng có điểm xấu hắc ám tiềm ẩn tại bí cảnh nào đó một chỗ, lưu lại thai hoàng ẩm. Dù sao, tại lần này trực diện giao phong bên trong, kia không rõ hắc ám hiện ra quỷ dị linh trí khiến hai người kinh hãi. Không chỉ có học xong ngụy trang, còn học xong mai phục hành động như vậy, hoàn toàn không giống tự vật. Như thế nào? Phu quân, nhưng có cái gì cảm thụ? Hai người thân ảnh như một đạo chớp giật, không bao lâu liền lướt qua toàn bộ bí cảnh phần lớn khu vực, tại không ngừng lùi lại trong mây mù, Thẩm Như Yên nhẹ giọng dò hỏi. Nghe vậy, Giang Thành Huyền lại là cao mày lắc đầu, ở trong hư không ở lại thân hình, ngự trọng tâm trường nói, không có bất kỳ cái gì không rõ khí tức, chỉ là trong lòng ta dự cảm, cũng không có tán đi. Toàn bộ bí cảnh bị cảm giác của hắn cơ hồ toàn bộ quét sạch một lần, không có phát hiện một chút không rõ chi lực khí tức, có thể tình huống này cũng không có nhường trong lòng của hắn có một chút tiến ổn. Đi về trước đi. Đối với cái này, Giang Thành Huyền chính mình tạm thời cũng là thúc thủ vô sách, chỉ có đi một bước nhìn một bước, không tiếp tục do dự, hắn vung tay lên, liền đang ở trước mắt trong hư không mở ra một đạo huyền môn, hai người thân ảnh chợt biến mất tại trong đó. Sau một khắc, một trận quang huy phun trào, tiên quang rạng rỡ về sau, bọn hắn liền là xuất hiện ở Huyền Minh Tiên vực bên trong. Cảm thụ được đã lâu thiên địa, mặc dù so sánh cổ giới lộ ra cằn cỗi, nhưng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lại tất cả đều không khỏi hai mắt tỏa sáng, mắt lộ ra tinh quang, đây là thuộc về cố thổ khí tức. Rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn lại một lần đạp không mà đi, gây nên trận trận không gian ba động, ở trong hư không không ngừng lấp lóe, chính là đi tới Huyền Minh Tiên vực Tây Châu chi địa. So với bọn hắn mới đến thời điểm, Tây Châu chi địa hoàn toàn đã biến đổi bộ dáng, giờ phút này nghiễm nhiên đã trở thành toàn bộ Huyền Minh Tiên vực hạch tâm nội địa. Từng tòa khổng lồ nguy nga tiên thành tại Tây Châu đột ngột từ mặt đất mọc lên, đưa tới đến hàng vạn mà tính tu sĩ đến đều nơi này tu hành, vô số tiên tông thế lực không tiếc trèo non lội suối, cũng muốn tại Tây Châu chiếm cứ thuộc về một châu ngồi cho mình. Ở đây phía dưới, những cái kia nguyên bản đã sớm tại Tây Châu tiên tông địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên, một trận lại một trận thịnh đại tiên đạo thịnh hội thỉnh thoảng sẽ ở Tây Châu bên trong cử hành, dẫn tới người đông nghìn nghịt. Mà trong cái này, tự nhiên lại là lấy tán tu liên minh là khôi thủ, chấp trưởng toàn bộ Huyền Minh Tiên vực người cầm đầu. Làm Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trở lại tán tu liên minh thời điểm, từ đại chiến bên trong trùng kiến mới sơn môn càng thêm huy hoàng, từng tòa đại điện cao vút trong mây, tiên phong san sát, cực kỳ tường hòa rộng lớn. Hết thảy tất cả đều tại Uyên Hàn tiên nhân cùng Tần Thần Võ đám người quản lý hạ chậm chậm phát triển. Thành Huyền, Như Yên, các ngươi trở về. Thành Huyền Minh, Thẩm Tiết Tử, khi nào tới? Hai người bọn họ trở về cũng không có giống chống thua chiêng, kinh động toàn bộ tán tu liên minh. Chỉ có số ít mấy vị hạch tâm tông môn lão nhân biết được bọn hắn về tới tiên tông bên trong. Một phen hỏi han ân cần về sau, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên khuôn mặt tươi cười đón lấy, không có chút nào ngăn cách, cùng đám người đã lâu điệu tướng tụ một phen, tâm tình đoạn thời gian này đủ loại. Đối mặt đám người hiếu kỳ thân sắc, Giang Thành Huyền cũng là không có lựa chọn tiếp tục giấu giếm, chính thức đem cổ giới tồn tại toàn bộ đỡ ra, nói cho Huyền Hàn tiên nhân bọn người. Tiên vực phía trên còn có một mảnh càng thêm to lớn mới thiên địa. Đây thật là bảo chúng ta mở rộng tầm mắt, khó có thể tưởng tượng vậy sẽ là một loại gì rầm rộ. Trong lúc nhất thời, Huyền Hàn tiên nhân chờ một đám trưởng lão rung động, không khỏi trợn mắt hốt hoồm, tâm trí hướng về. Đối với người tu tiên tới nói, cổ giới thật sự là một mảnh chân chính thánh địa, không người không vì chi tác động. Lại cổ giới sự tình, kỳ thật từ trước đến nay đều không phải là bí mật gì, chỉ có điều bởi vì Huyền Minh Tiên vực ngàn vạn năm chưa từng có thiên tiên xuất hiện, tin tức này mới là thất truyền. Bây giờ, Giang Thành Huyền chẳng qua là một lần nữa đem truyền lại cho người hậu thế. Ha ha, những tư nguyên này giao cho các người, ngày sau nếu có cơ hội, tự có thể đủ đi lên tìm hỏi. Đối mặt đám người kinh ngạc, Giang Thành Huyền cười nhẹ, từ tự thân huyền giới bên trong, lấy ra mấy món bảo vật, cất đặt tại đại điện ở giữa. Một sát na, nồng đậm vô cùng lực lượng tản mát mà ra, làm cả thiên địa đều mở mịt huyền quang, khí tức phi phàm. Đó chính là mấy món tiên tri nguyên vật cùng đột phá thiên tiên thời điểm có thể sẽ dùng đến bảo vật, đủ để trèo chống 2 đến 3 lần đột phá thiên tiên. Đột phá tới huyền tiên tri cảnh sau, Giang Thành Huyền tại cổ giới bên trong, mong muốn lấy tới những vật này đã không khó, không cần giống lúc trước như thế tìm cái chết. Đây cũng chính là cảnh giới gì càng cao, không phải nhập cổ giới không thể nguyên nhân. T, cái này trong cái này, Uyên Hàn tiên nhân bọn người tự nhiên lại là bị rung động thật sâu, trong lúc nhất thời đều cứng miệng không trả lời được. Đặc biệt là Uyên Hàn tiên nhân, đã có điệu tiên tri cảnh hậu kỳ cảnh giới, có khả năng nhất trở thành kế tiếp đột phá thiên tiên người. Các ngươi yên tâm dùng a, tại cổ giới bên trong, đây cũng không phải là nhiều hiếm thấy chi vật. Đối với cái này, Thẩm Như Yên cũng là lạnh nhạt nói rằng, an ủi đám người rung động. Bởi vậy, bên trong đại điện, Tần Thần Võ mấy người đưa mắt nhìn nhau, mới là đem mấy kiện bảo vật này thu hồi, nói rằng, đã như vậy, vậy chúng ta nhận, ngày sau trong tông môn nếu có người có thể đột phá thiên tiên, có thể tự đoạt bảo. Trong tiếng nói, chư vị đại trưởng lão đều là 10 phần phân chấn, có mấy kiện bảo vật này cùng cổ giới tin tức khích lệ, bọn hắn cũng cảm giác mình yên lặng nhiều năm nhiệt huyết một lần nữa dấy lên. Nguyên bản kia xa không thể chạm thiên tiên chi cảnh, dường như cũng không phải là không có một chút khả năng. Trừ cái đó ra, gần nhất tại Huyền Minh Tiên vực có thể sẽ xảy ra một ít chuyện, cần chư vị cẩn thận đối đãi. Cuối cùng, Giang Thành Huyền còn đem đại kiếp khả năng chuyện sẽ xảy ra cho cáo tri đám người, nói cho bọn họ một chút khả năng cùng thủ đoạn, mới là kết thúc lần này đoàn tụ. Về sau, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng là cáo biệt bọn hắn, về tới động phủ của mình bên trong, tại tích lũy đoạn thời gian này tu hành về sau, bọn hắn lại là nhu cầu cấp bách một đợt tiểu nhân bế quan. Thẩm Như Yên ngay tại Cửu Diệu Bồ Đề Sen đèn trợ giúp phía dưới, có thể bắt đầu đếm thử đột phá thiên tiên chi cảnh trung kỳ. Mà Giang Thành Huyền thì tại trong động phủ của mình, chậm rãi xếp bằng ở trong hư không, lấy ra một trường tiên quang dạng rỡ phù lục. Đây chính là tại trấn áp không rõ hắc ám dung chuyển về sau, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ lấy được hệ thống ban thưởng, vật này Giang Thành Huyền có thể nói là hết sức quen thuộc, thình lình lại là một trường huyền vật tấn thăng phù. Công hiệu dùng tự nhiên không cần nhiều lời, đó chính là có thể đem một cái thiên tiên chi vật tấn thăng làm chân chính huyền vật. Nơi đây, Giang Thành Huyền không có quá nhiều suy nghĩ, liền trực tiếp lựa chọn Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm. Đây là bây giờ trên tay hắn ngoại trừ Kim Tiên chi bảo cùng Cửu Diệu Bồ Đề Sen đèn bên ngoài mạnh nhất công phạt thủ đoạn, đồng thời còn không có đạt tới Huyền Tiên chi vật cấp độ. Lần trước, Giang Thành Huyền đem Tiên chi bảo tấn thăng phụ dùng tại trên người nó, trợ giúp chính mình vượt qua rất nhiều lần đại chiến, uy lực bất phàm, lần này, tự nhiên cũng là muốn tiếp tục đem tấn thăng xuống dưới. Huyền giới phù hộ. Sâu phun ra một ngụm trọc khí, Giang Thành Huyền đem tự thân huyền giới hiển hóa, chậm rãi thôn vệ toàn bộ động phủ, bảo đảm tại tấn thăng quá trình bên trong sẽ không dẫn phát đáng sợ dư ba. Hắn hôm nay, thế nhưng là một vị hàng thật giá thật Huyền Tiên chi cảnh, không cẩn thận phía dưới, rất có thể sẽ đối với toàn bộ tán tu liên minh sơn môn đều tạo thành kinh người phá hư. Bởi vậy, tại tấn thăng quá trình bên trong, hắn nhất cần thiết phải chú ý ngược lại là phải cẩn thận tiến hành. Huyền vật tấn thăng phủ, thế. Cũng may, từng chiếm được hệ thống nhiều lần ban thưởng, Giang Thành Huyền đối với tấn thăng cũng là xem như xe nhẹ đường quen. Đem tử ý giạt rào Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm lấy ra, vừa đặt ở trước mắt hư không ở giữa, Giang Thành Huyền không chút do dự nghi, chính là hai ngón nó lấy, đem phù lục dựng thẳng tại trước mặt. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, hùng hồn tiên lực chút vào phù lục bên trong, một cỗ uy thế kinh người lúc này bộc phát, hóa thành vô cùng tinh thuần tối tâm chi lực, từ phù lục bên trong xung ra. Lực lượng kia hiện ra hỗn độn chi sắc, trực tiếp vạch ra một đường vòng cung, chút vào Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm bên trong, một sát na, khí tức bá đạo hiển hóa, cựu sát tiên quang theo thon dài thần kiếm nở rộ, chiếu rọi thiên địa. Toàn bộ huyền giới bên trong đều vì cái này một cỗ lực lượng chấn động, thiên địa bù bù. Vô cùng tinh thuần lực lượng, tự phù lục bên trong không ngừng bộc phát, một lần lại một lần, cọ rửa Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm. Dù là đã Giang Thành Huyền bây giờ cảnh giới, vẫn là không cách nào tra rõ lực lượng này đâu mượn. Nó đến từ hệ thống, vô cùng cao thâm mặt chắc, giống như là vũ trụ bản chất nhất tồn tại. Chỉ thấy tại cái này một cỗ tiên quang cọ rửa phía dưới, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm dần dần rút đi tự ý, đúng là biến vô cùng chất phát, dường như một thanh họa bên trong chi kiếm, tràn đầy lưu lại bạch. Nhưng vào lúc này, một cỗ trong sâu xa trí cao ý chí đột nhiên kích xuyên qua hư không, giáng lâm nơi đây, vô cùng tinh chuẩn đánh vào Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm bên trên. Ông, khoảnh khắc, hào quang phóng đại, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm bộc phát kinh người tự ý, giống như một vòng mặt trời mới sinh. Kia phù lục bên trong bộc phát lực lượng, giờ phút này bắt đầu đã không còn rèn luyện, mà là tại kia một cô ý chí lãnh đạo phía dưới, cô động dung hợp tiến trong thân kiếm. Phản phất là từ nơi sâu xa, có một vị không thể rình mò tồn tại, đang bị Giang Thành Huyền đúc kiếm đồng dạng. Rất nhanh, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm liền hoàn toàn bị tiên quang thôn vệ, biến thành một chùm sáng đoàn, trong đó không ngừng có mênh mông khí tức khuấy động, làm người sợ hãi. Trong cái này, Giang Thành Huyền lòng mang chờ mong, cũng chỉ có lặng lặng chờ đợi, không ngừng dựa vào huyền giới chi lực thôi động luyện hóa. Đây hết thảy, mãi cho đến một đoạn thời khắc đến, mới là dưa chín cũng dụng. Làm trong sâu xa kia một cỗ ý chí dần dần tiêu tán, Giang Thành Huyền chính là biết thời cơ đến. Mở. Chậm đợi bên trong, Giang Thành Huyền mở hai mắt ra, đột nhiên một tiếng quát lớn, đem tự thân huyền giới kích phát tới cực hạn. Sau một khắc, một cỗ vô cùng bá đạo tử ý quả nhiên ngang nhiên bộc phát, còn làm một đạo tử kim ngân hàng lịch thiên mà lên, ở vang va chạm tới huyền giới giới bích phía trên, làm thiên địa chấn động theo không thôi. Mông lung tử ý khiến màn trời lâm vào tử khí đông lai thời điểm mỹ lệ cảnh tượng, sắc bén kiếm ý không ngừng quấy động, tại màn trời phía trên bổ ra đạo đạo vực sâu, hạ xuống tử khí vân buộc, che khuất bầu trời. Giang Thành Huyền tỉ mỉ ngưng thần, cũng là không tiêu không gấp, quả thực là chống đỡ huyền giới chi lực, không để cho dư ba khuyết tán ra. Thẳng đến sau một lát, tất cả lắng lại đánh tới, hắn mới là gặp được tấn thăng về sau Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm. Giờ phút này, thân kiếm hoàn toàn biến thành lưu quang thái độ, giống như một vệ thuần túy vô cùng ánh dạng đông, hơi mang theo chút tử ý, lấy nhất thoải mái dáng vẻ triển hiện mở mịt cùng mênh mông khí tức. Thấy thế, Giang Thành Huyền không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, ngoắc vung lên, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm liền hóa thành một đạo trường hồng, bay đến Giang Thành Huyền trong tay, tựa như cầm một chùm sáng. Một cỗ vô cùng thần thánh uy nghiêm khí tức hiện lộ mà ra, xa so với lúc trước Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm còn cường hãn hơn mấy lần. Ở đằng kia trong sâu xa rèn đúc hạ, nó nhiều hơn một cỗ ý, càng thêm gần sát vũ trụ bản nguyên, cùng bạn thế hiển thánh kinh văn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, lại càng thêm ra hơn một chút sát phạt chi lực. Kiếm này có thể thanh trừ thế gian tất cả hắc ám. Giang Thành Huyền tự lẩm bẩm, trong lòng không khỏi có mấy phần phấn chấn, ánh mắt nóng bỏng. Thẳng đến thưởng thức một lát, mới là đem tấn thăng về sau bảo kiếm chịu lên, rời đi trong đập phủ. Hắn đầu tiên là đi điều tra một chút ái thê bế quan, phát hiện vẫn là tại đột phá bên trong, chính là không có quấy rầy. Chật, không có tại tán tu liên minh bên trong tiếp tục lưu lại, vẫn là mong nhớ lấy đại kiếp sự tình. Giang Thành Huyền vận khí huyền giới chi lực, liền hóa thành một đạo hào quang biến mất ở chân trời. Hắn giờ phút này đột nhiên nghĩ đến, Ngụy Tiên vực trong bí cảnh không rõ hắc ám đã trừ, có thể chưa hẳn tại Huyền Minh Tiên vực bên trong liền không có, chính mình có lẽ lại đem toàn bộ Huyền Minh Tiên vực cũng quét sạch đồng dạng, mới có thể an tâm. Kết quả là, một người tung khí phi hành, Giang Thành Huyền bắt đầu một mình vượt ngang toàn bộ Huyền Minh Tiên vực, lấy Tây Châu chi địa làm điểm xuất phát, hướng phía Bắc Châu chi địa đi, lại vòng quanh bên phải điều tra. Mà cái này tìm đòi, quả thật còn liền để Giang Thành Huyền cho bắt được một tia quỷ dị, đi tới Bắc Châu thời điểm, hắn chợt cảm giác được tại Huyền Minh Tiên vực biên cảnh, có từng tia cảm ứng, có đồ vật gì tại biến mất. Giang Thành Huyền ánh mắt biến ngưng trọng lên, nhìn qua phương xa tự lẩm bẩm, hắn cảm giác được, cái này Bắc Châu chi địa biên giới, dường như ngay tại chậm rãi giảm bớt. Siêu. Xếp na ở giữa, Giang Thành Huyền không có chút nào chần chờ, chính là hóa thành chớp giật, siêu lấy dị thường xảy ra chỗ lao đi. Xuyên qua một chỗ lại một chỗ tiên thành cùng núi non, dưới chân tiên giới càng ngày càng cằn cỗi, hoang vu, không bao lâu, hắn chính là đi tới một chỗ vô cùng vắng vẻ khu vực bên trong. Nơi này, danh xưng là Huyền Minh Tiên vực nhất bắc chi địa, hư vô băng nguyên, cũng là Huyền Minh Tiên vực cuối cùng, thông hướng hư vô chi địa. Kia là, nhưng mà, đứng lặng tại mênh mông băng nguyên phía trên, Giang Thành Huyền ánh mắt xuyên thấu một tòa lại một tòa đỉnh băng, tại màu đen màn trời phía dưới, nhìn thấy vật gì đó. Chương 1173, tiên vực sụp đổ, Bắc Châu chấn động. Chương 1173, tiên vực sụp đổ, Bắc Châu chấn động. Hư vô băng nguyên là toàn bộ Huyền Minh Tiên vực một chỗ cuối cùng, biên giới chỗ là vô biên vô tận hư vô chi địa, rơi vào trong đó sẽ bị cường đại không gian loạn lưu quyển hướng không biết phương nào. Mà giờ khắc này, đứng lặng tại hư vô băng nguyên trên không, Giang Thành Huyền ánh mắt trông về phía xa, trước mắt ngàn phạm vi trăm vạn dặm, không khỏi là một mảnh bạch tuyết trắng mịn mờ, không gian ba động mang theo cuồng phong cuốn sạch lấy băng tuyết, gợi lên lấy cao đến vạn trượng băng sơn, khiến cho cùng băng nguyên lẫn nhau nghiền ép, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, tựa như có cự thú liền tiềm ẩn tại trong thiên địa gầm thét. Nơi này màn trời đen kịt một màu, là sao trời đều chiếu rọi không đến địa phương, có cực điểm vĩnh dạ tồn tại. Nhưng mà, những này đối với giờ phút này Giang Thành Huyền tới nói đều không đủ để đập vào mắt, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị xa xa cái nào đó cảnh tượng hấp dẫn, làm hắn ánh mắt ngưng trọng. Ầm ầm, kịch liệt tiếng gầm gừ quanh quẩn, phương xa nơi nào đó, một đạo bao tuyết ngay tại tứ ngược trăm dặm, đem vô tận băng vụ cuốn lên cửu thiên. Lấy Giang Thành Huyền nhãn lực, có thể nhìn thấy từng tòa băng sơn đều bị kia bão tuyết tuôn vệ nghiền nát, đó cũng không phải đơn giản bão phủ, mà là bị hoàn toàn phá hủy. Phàm là kia cố bão tuyết những nơi đi qua, đỉnh băng trong nháy mắt liền liền sẽ sụp đổ, hóa thành đầy trời to lớn băng truy, đánh xuống trên mặt đất, gây nên che khuất bầu trời băng vụ. Trong đó, Giang Thành Huyền cảm nhận được một cỗ khí tức hư vô mờ mịt, là chân chính hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này một tòa băng nguyên, ngay tại chậm rãi sụp đổ. Giang Thành Huyền thì thào nói nhỏ lấy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía phương xa kia bão tuyết chi địa, đây chính là cảnh tượng trước mắt đại biểu tất cả, nơi đây ngay tại dần dần sụp đổ. Cũng không phải là đơn giản tuyết lở, mà là một chút xíu đang bị từng bước xâm chiếm lấy, sắp rơi vào trong hư vô. Một cái mắt, Giang Thành Huyền trong lòng quặn lông xương sợ hãi, toàn thân lông tơ cũng không khỏi bắt đầu dựng ngược lên. Hắn rốt cuộc biết, trong lòng mình kia một mực không cần bất an cảm giác, đến từ nơi nào. Lần này đại kiếp, lại là lấy dạng gì hình thức xuất hiện, hết thảy đều tại lúc này tra ra manh mối. Mặc dù Giang Thành Huyền cũng không hiểu biết đây hết thảy phía sau kỹ càng, nhưng không hề nghi ngờ, cái này sụp đổ tuyệt đối cùng không rõ hắc ám có liên quan. Đáng chết, cuối cùng là cái gì lực lượng? Trong cái này, Giang Thành Huyền không khỏi rung động trong lòng dưới đất thấp lời nói lấy. Sau một khắc, hắn ánh mắt thình lình một lăng, chính là vung tay lên, hiện hóa ra tự thân huyền giới ở sau lưng. Ông, nương theo lấy huyền dị ông minh chi thanh, một phương sáng chói mỹ lệ thế giới dị tượng đón gió căng phồng lên, chiếu rọi tại cái này một mảnh mênh mông hư vô băng nguyên phía trên, giống như tiên cảnh. Chợt, Giang Thành Huyền ở trong hư không đập mạnh, chính là gánh vác lấy toàn bộ huyền giới, lướt qua hư không, hướng phía kia báo tuyết sụp đổ chi địa bay đi. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải cũng không lui lại khả năng, dù là chỉ có lẻ loi một mình, cũng nhất định phải thử nghiệm đi ngăn cản cái này sụp đổ, không phải lan tràn tới Huyền Minh Tiên vực nội địa, hậu quả khó mà lường được. Giang Thành Huyền chưa từng nghe nói qua có cái gì lực lượng có thể khiến cho tiên vực sụp đổ, có lẽ chỉ có Kim Tiên mới có loại thủ đoạn này, thế nhưng là hắn chưa từng nghe nói, càng chưa nói tới có cái gì phương pháp giải quyết. Ầm ầm, ầm ầm. Chớp mắt bên trong, Giang Thành Huyền thân ảnh chớp mắt cho đến, kia sụp đổ thanh âm tựa như lôi đình nổ vang ở bên tai, rung động hư không, dẫn phát mãnh liệt rung động. Kia không ngừng quét sạch băng vụ sen lẫn vô số khối băng mảnh vỡ, va chạm lẫn nhau khoe khoang tài giỏi duệ tiêu to, tựa như là lớp kín vạn trượng chi cao tường băng, hướng phía Giang Thành Huyền chỗ khuynh đảo mà đến. Chấn. Đối mặt kinh khủng lực trùng kích, Giang Thành Huyền hai ngón cùng nhau, sau lưng huyền giới ngang nhiên nở rộ huyền quang, vô cùng tiên cô giới bích hiện lộ mà ra, mở miệng tiên quang. Tiếp theo, hắn không có một tia dừng lại, cả người liền là xông vào bạo trong gió tuyết. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Một sát na, kinh khủng phong bạo mang theo băng sơn mảnh vỡ đánh vào bình chướng phía trên, gây nên lít nha lít nhít bạo phá thanh âm, gây nên vô số gợn sóng. Trong cái này, Giang Thành Huyền huyền giới chi lực phản chấn, lại là đánh nát vô số mảnh vỡ, đem hóa thành càng mảnh băng tuyết. Cứ như vậy ngạnh kháng bao tuyết, Giang Thành Huyền dần dần xâm nhập trong đó, vừa mới rốt cục thấy được kia sụp đổ toàn bộ diện mạo. Chỉ thấy cái kia biên giới chi địa, từng đạo đen nhánh kẽ nước không ngừng lan tràn, thật giống như phong hóa vạn năm nham thạch, một khối lại một mảnh đất vỡ vụn, sau đó sụp đổ, rơi vào đến phía dưới trong hư vô. Cái này không có chút nào đạo lý, một phương tiên vực cũng không phải đá núi yếu ớt như vậy tồn tại, có các loại đạo tắc xen lẫn, sao lại dễ dàng như vậy sụp đổ? Có thể giờ này phút này, đây hết thảy cứ như vậy hiện ra ở Giang Thành Huyền trước mặt, vô cùng kỳ dị. Loại tình huống này, dù là Giang Thành Huyền cũng là lần đầu tiên trông thấy, trong lúc nhất thời cũng là thúc thủ vô sách. Vạn thế hiển thánh tinh văn. Thấy thế, sững sờ nửa ngày, Giang Thành Huyền ánh mắt càng ngưng trọng thêm, không cho chần chờ ở giữa, trong miệng hắn nhẹ tụng tinh văn, từng đạo phù văn màu vàng lúc này hiện lên ở huyền giới bên trong. Tế. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đạo đạo vạn thế hiển thánh kinh văn chính là hóa thành kim sắc cá bơi, nhảy ra huyền giới, lắt thành một mảnh linh động kim hải, hướng phía không ngừng sụp đổ hư vô phóng đi. Đợi đến phù văn vọt tới sụp đổ chỗ, lại như cùng là một trận kim sắc mưa, im hơi lặng tiếng, hòa tan tới trong lòng đất, chảy vào không ngừng xuất hiện kẽ nước bên trong. Nơi đây, kia thuộc về vạn thế hiển thánh kinh văn cấm chế chi lực cùng khí tức thần thánh bộc phát ra, ý đồ sắp sụp hủy xuất hiện tu bổ hoặc là trấn áp lại. Dựa theo Giang Thành Huyền suy đoán, mặc kệ là cái gì lực lượng đưa đến đây hết thảy, ít ra vạn thế hiển thánh kinh văn đủ để ảnh hưởng nó. Cái này, thế nhưng là sau một khắc, Giang Thành Huyền dự định lại là rơi vào khoảng không. Cảm thụ được vạn thế hiển thánh kinh văn lực lượng rót vào kẽ nước bên trong, lại không có gây nên bất kỳ phản ứng nào, mà là theo sụp đổ mảnh vỡ rơi vào hư vô, sau đó biến mất không còn tăm tích, hắn kinh ngạc. Vạn thế hiển thánh kinh văn dung nhập băng nguyên sụp đổ chỗ, cũng không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào, không có cái gọi là chẳng lành chi lực tồn tại. Hắn chỗ cảm nhận được, chỉ là trong thiên địa đạo tắc tại tiêu mất, một tia biến mất, sau đó tiên vực bắt đầu sụp đổ, hết thảy đều là như vậy thuận theo tự nhiên. Thật giống như Huyền Minh tiên vực đã là một vị lão nhân, đi liền đem một, thọ hết chết già đồng dạng chết đi. Đây không có khả năng. Nhưng Giang Thành Huyền biết đây không có khả năng, bởi vì Huyền Minh tiên vực còn lâu mới có được tới loại kia thời điểm, chỉ có một phương thiên địa tiến vào mạn pháp thời đại, mới có loại này sụp đổ xuất hiện khả năng. Nhưng mà, giờ phút này Huyền Minh tiên vực bên trong, hoàn toàn có vô số tu sĩ, vô số tiên nhân sinh ra, ý vị này tiên địa của nó đạo tắc còn đủ để chèo chống tiên đạo phồn thịnh. Có lẽ nói, Huyền Minh tiên vực giờ phút này chính là nhất lúc còn trẻ, làm sao lại tự nhiên chết đi? Trong lúc nhất thời, Giang Thành Huyền ánh mắt lấp lóe, kinh nghi bất định, mặc dù khoảng cách gần mắt thấy sụp đổ xảy ra, thế nhưng là hắn lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản, thậm chí tìm không ra nguyên nhân, tất cả lâm vào càng sâu bí ẩn bên trong, không có đầu mối. Nhất định phải đem tin tức này nói cho tất cả mọi người. Tại lại là mấy lần nếm thử không có kết quả về sau, Giang Thành Huyền tâm tư ngược lại bình tĩnh lại, tự nói lấy. Mặc dù hắn hiện tại là huyền tiên chi cảnh, có thể cũng không cách nào ngăn cản đây hết thảy, bởi vì căn bản liền địch nhân ở đâu cũng không biết, hoặc là nói căn bản cũng không có địch nhân. Hắn tựa như là một cái thần tướng, có thể đối mặt sinh lão bệnh tử, lại làm sao có biện pháp có thể đem giải quyết. Giang Thành Huyền nghĩ thông suốt trong đó có thiếu, cái này có lẽ chỉ có từ Huyền Minh tiên vực bên trong tìm kiếm phương pháp giải quyết, có lẽ ngay tại cái nào đó tiên tông trong điện tịch đang ghi chép tương quan chuyện. Ông, kết quả là, sau một khắc Giang Thành Huyền không chần chờ chút nào, huyền giới chi lực phun trào, cả người gánh vác huyền giới dị tượng, từ sụp đổ đưa tới kinh khủng báo tuyết bên trong sông ra. Chờ đi tới một chỗ không gian vững chắc chi địa sau, hắn vung tay lên chính là mở ra một đạo không gian huyền môn, bước vào trong đó. Nương theo lấy không gian xung quanh chi lực lưu động, hắn thoáng qua ngàn dặm, chính là đi tới một chỗ tiên thành bên ngoài. Bắc cảnh tiên thành. Nơi này là bây giờ toàn bộ Bắc Châu chi địa thế lực lớn nhất cứ điểm chỗ. Nhưng mà, cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào tiên tông, mà là từ mấy cái tiên tông cộng đồng cầm giữ, cùng tán tu liên minh cấu thành cực kỳ tương tự. Tại vừa trở lại tán tu liên minh thời điểm, Giang Thành Huyền liền để người đưa tới bây giờ Huyền Minh tiên vực cách cục bản đồ phân bố, hắn chính là tự bên trong biết được những này. Hắn còn biết, bây giờ Bắc Châu chi địa sở dĩ lại biến thành dạng này, còn cùng hắn một vị lão hữu có quan hệ. Mời chuyên xích lĩnh tiên nhân thấy một lần. Tiến vào huy hoàng Bắc cảnh tiên thành bên trong, Giang Thành Huyền bằng vào cảm ứng tìm tới phủ thành chủ chỗ. Quang Minh chính mình tán tu liên minh cao tầm thân phận, đối với trong điện đệ tử nói rằng, cái này, tốt, ta bây giờ liền đi gọi đại trưởng lão. Nghe vậy, kia một thân băng lam phục chế đệ tử toàn thân chấn động, đội vàng không dám do dự, lập tức biến mất hướng phía đại điện chỗ sâu chạy tới. Đây chính là bây giờ tán tu liên minh địa vị, bất kỳ người nào tại Huyền Minh tiên vực bên trong đều sẽ thu đến các phương coi trọng. Chớ đừng nói chi là Giang Thành Huyền chỗ lộ ra chính là cao tầm trưởng lão thân phận. Đạo hữu đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Rất nhanh, tại đại điện cuối cùng, một vị thân mang xích bảo thân ảnh chính là chậm rãi xuất hiện, mặt mũi quen thuộc lấy không còn năm đó xinh hẳm, mà lộ ra nhiều hơn mấy phần tang thương bộ dáng. Giang Thành Huyền nói tới lão hữu, liền chính là năm đó ở Trung Châu chi địa gặp nhau, sau đó đồng loạt thăm dò tiền trùng cốc xích lĩnh tiên nhân. Bọn hắn một lần cuối cùng gặp mặt, đã là tại lần thứ nhất tranh đoạt huyền tiên chi vật thời điểm, kia là tâm hắn nghi ngờ tự hận, muốn đối hủy diệt chính mình tiên tông cựu địch tiên kiếp môn báo thù, cho nên đi tới trong bí cảnh. Chưa từng nghĩ lại là một trận nhu kế, Giang Thành Huyền chính là thuận tay cứu rút, từ biệt về sau, cho tới bây giờ. Ngươi là Thành Huyền huynh. Mà không đợi Giang Thành Huyền lên tiếng, đi tới gần, Xích Lĩnh tiên nhân lúc này ngây ngẩn, hít vào một ngụm khí lạnh, ngu ngơ tại nguyên chỗ hoảng sợ nói. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cười ha ha, cũng là đối với mình vị này hồi lâu không thấy bằng hữu nhẹ gật đầu, nói rằng, đã lâu không gặp, Xích Lĩnh. Một phen, nhường Xích Lĩnh tiên nhân toàn thân rung động, thần tình kích động đến đỏ bừng, run rẩy nhanh chân đi đến, cười ha ha, đầy mắt không dám tin nhìn xem Giang Thành Huyền, trong lúc nhất thời, lại cũng không biết nên nói cái gì. Với hắn mà nói, Giang Thành Huyền là đạo hữu, cũng là ân nhân cứu mạng, bây giờ càng là toàn bộ Huyền Minh tiên vực đệ nhất cường giả. Đủ loại này thân phận xen lẫn, nhường hắn vô cùng hoảng hốt, không biết nên như thế nào tự xử. Tiên kiếp môn hủy diệt về sau, ngươi tinh thần nhìn thế nhưng là sảng khoái rất nhiều. Trong cái này, Giang Thành Huyền tiếp tục nói, không có nóng lòng nói sự tình, mà là hàn huyên lên. Nghe vậy, Xích Linh tiên nhân sững sờ, mới là thương cảm nói, đúng vậy a. Đại thù được báo, nhờ có huynh năm đó ân cứu mạng. Mời huynh nhập điện, đợi ta thật tốt chiêu đãi. Tiên kiếp môn, kỳ thực chính là cổ giới thế lực chỗ nâng đỡ tiên tông một trong, năm đó ở trong bí cảnh, đầu tiên là bị Thẩm Như Yên chém tới hai vị điệu tiên trưởng lão. Sau đó lại là lấy ba tôn điệu tiên trưởng lao sinh mệnh một cái giá lớn, triệu hắn cổ giới thiên tiên hạ giới, như toàn cướp đoạt huyền tiên chi vật, nhưng mà lại là bị Giang Thành Huyền chém giết. Có thể nói, toàn bộ tiên kiếp môn cao tầng hoàn toàn bị Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên giết sạch sành sanh, cũng chính bởi vì vậy, tiên kiếp môn từ đây vạn kiếp bất phục, tại ta nhất thời khắc, bị Xích Linh Tiên Nhân chờ một đám Bắc Châu chi địa hoàn toàn lật đổ, mới tạo thành dưới mắt như vậy cách cục. Đây đã là hồi lâu chuyện lúc trước, Giang Thành Huyền nói đến, tất nhiên là nhường Xích Linh Tiên Nhân một phen tổn thức. Huynh bây giờ thành tựu, thật coi làm chúng ta ước ao, có thể sừng sau này không còn ai. Tinh Tuyệt Tiên, tại phủ thành chủ lộng lẫy trong đại điện, hai người uống tiên rượu, nói tới lúc trước sự tình, rất nhanh biến quen thuộc. Trong cái này, Xích Linh Tiên Nhân không che giấu chút nào đối với Giang Thành Huyền sùng bái, hắn hôm nay cũng đã là điệu tiên tu sĩ, nhưng hắn cũng biết, chính mình cùng Giang Thành Huyền bên trong, đến tột cùng cách nhiều khoảng cách xa. Ha ha, kỳ thật lần này đến, ta có một cái việc quan trọng, cần trợ giúp của các ngươi. Không bao lâu, Giang Thành Huyền cảm giác thời cơ đã đến, liền không còn chuyện tiếm, mà là ánh mắt nghiêm một chút, nói rằng: "Nghe vậy, Xích Linh Tiên Nhân cũng là đã sớm chuẩn bị, sắc mặt trang nghiêm, nhẹ gật đầu, nói rửa tai lắng nghe. Bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên biết, Giang Thành Huyền không có khả năng vô duyên vô cớ tới tìm hắn ôn chuyện, tất nhiên là có chuyện gì xảy ra. Mà chuyện này đủ để cho Giang Thành Huyền tự mình xuất phát, càng là đại biểu tầm quan trọng của nó. Bắc Châu chi địa biên giới ngay tại sụp đổ, chỉ sợ là có kiếp số tiến đến, ta hy vọng tiếp được các phương lực lượng, tìm kiếm một cái phương pháp giải quyết, không phải Huyền Minh nguy rồi." Đối mặt Xích Linh Tiên Nhân ánh mắt, Giang Thành Huyền đi thẳng vào vấn đề, ngự trọng tâm trường nói ra tất cả. Xếp na ở giữa, đại điện ở giữa lặng ngắt như tờ, cái sau toàn thân rung động, tâm thần rung mạnh, mới là biết đến tột cùng là chuyện gì, đáng giá một vị thiên tiên tự mình đến xử lý. Thiên địa kiếp số, ngắn ngủi bốn chữ đã nói rõ tất cả, mỗi một lần đại kiếp đều đã định trước sẽ để cho tiên vực sinh linh đổ thán. Huynh thỉnh giảng minh, ta tự nhanh chóng đi làm. Trong cái này, Xích Linh Tiên Nhân ngưng trọng nói rằng, đợi đến Giang Thành Huyền kể xong chi tiết chỗ, hắn nói một tiếng cáo từ, chính là lập tức đưa tới Bắc Cảnh Tiên Tông tất cả cao tầng trưởng lão. Rất nhanh, nghị sự đại điện bên trong, chúng tiên nhân tề tụ, mượn từ Xích Linh Tiên Nhân, Giang Thành Huyền ngắn minh hướng tất cả mọi người cũng nói rõ tình huống. Trong lúc nhất thời, toàn trường chấn động theo, hít vào khí lạnh thanh âm, trong đại điện liên tục không ngừng. Chúng ta sẽ tin tức truyền cho tất cả Bắc Châu Tiên Tông, nếu có tình báo, lập tức liền báo cho Tôn Hạ. Lúc này, toàn bộ Bắc Cảnh Tiên Tông các trưởng lão đánh nhịp, biết can hệ trọng đại, không dám có bất cứ chút do dự nào, liền đem từng phong mật tín, phát hướng toàn bộ Bắc Châu chi địa. Chương 1174, vô kế khả thi, tiên vực kiếp số. Chương 1174, vô kế khả thi, tiên vực kiếp số. Thiên địa kiếp số giáng lâm, Bắc Châu biên giới sụp đổ, liên quan đến toàn bộ tiên vực sinh tử tồn vong từng phong thư tín viết rõ Giang Thành Huyền chỗ giao phó chuyện, bao quát đại kiếp xuất hiện hình thức cùng địa điểm, trong đó bao hàm đủ loại quỷ dị, từ Bắc Cảnh Tiên Tông bay hướng vô số tiên tông, rơi vào các phương tiên tông cao tầng trong tay. Đây không thể nghi ngờ là nhấc lên sóng to gió lớn, vô số Bắc Châu chi địa tiên tông tông chủ rung động, khiếp sợ đến cực hạn, trong lúc nhất thời, các phương đều lâm vào một trận kinh hoàng, lấy các loại thủ đoạn xác định trong thư tin tức chân thực. Trong cái này, có người phái người không tiếp buôn 3000 vạn dặm, tự mình đi một chuyến hư vô băng nguyên, mắt thấy kia bị thiên diệt địa cảnh tượng cùng kinh khủng dị biến, kinh hãi bạt phần. Cũng có nhân tài hồi âm tới Bắc Cảnh Tiên Tông, xác định phong thư này có phải là bọn hắn hay không phát ra, lại có căn cứ gì. Tại Giang Thành Huyền nhận lời hạ, Bắc Cảnh Tiên Tông tất nhiên là chuyển ra tán tu liên minh danh hiệu, lấy bây giờ tán tu liên minh uy tín, chính là đủ để trực tiếp chứng thực. Rất nhanh, các phương đều lấy các loại thủ đoạn, vững tin cái gọi là đại kiếp đang có việc, đồng thời hướng phía chỗ ở của bọn hắn lan tràn mà đến. Toàn bộ Bắc Châu chi địa lâm vào trước nay chưa từng có dung chuyển bên trong, các phương thất kinh. Rất nhiều tiên tông cao tầng ngay đầu tiên đi tới Bắc Cảnh Tiên Tông, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, chuẩn bị tổ chức một trận toàn bộ bao dung toàn bộ Bắc Châu tiên tông hội nghị, thương nghị đối sách. Ngày đó, hùng vĩ bên trong tòa tiên thành chợt ních đến từ các nơi tiên tông cao tầng, như trong chảo nóng con kiến. Xích Linh Tôn giả, việc này việc quan hệ ta Bắc Châu tồn vong, nhất định phải ngưng tụ toàn bộ Bắc Châu chi lực. Kia sụp đổ còn đang tiếp tục, mười phần quỷ dị, còn mời chư vị mau chóng tìm ra có liên quan tin tức. Nghị sự đại điện bên trong, các phương tiên tông tông chủ trưởng lão nhiều vô số kể, nghị luận ầm ĩ, ngày bình thường cực ít hiện thân bọn hắn, dưới mắt cơ hồ đều tụ tại nơi này, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Mà lúc này, Giang Thành Huyền cũng đã sớm rời đi Bắc Cảnh Tiên Tông, đi hướng Huyền Minh Tiên Vực Đông Châu chỗ. Hắn có dự cảm mãnh liệt, chỉ sợ kia sụp đổ sự tình cũng không chỉ ở Bắc Châu xảy ra. Đông Châu chi địa, mê hồn thạch rừng. Tốn mất mấy ngày, Giang Thành Huyền đi tới Đông Châu chi địa biên giới chỗ. Đây là một tòa cả ngày bao phủ tại trong sương mù rừng đá, trong đó thạch phong nhược hư như thực, là quỷ dị đạo tắc châu ngưng kết mà thành, như mở mịt linh hồn. Theo Đông Châu truyền thuyết cổ xưa lời nói, tất cả mê thất linh hồn cuối cùng đều sẽ tới cái này một tòa rừng đá bên trong, cuối cùng biến mất tại trong hư vô, đi hướng thế giới của hắn chuyển sinh. Gặp tình huống quả là thế, Giang Thành Huyền thân ảnh bao phủ huyền giới quang hoa, xâm nhập rừng đá chỗ sâu, mới vừa tiến vào bao xa, hắn chính là ánh mắt nghiêm trọng, thì thào nói nhỏ lấy. Ầm ầm. Bởi vì tại xa xôi mê vụ cùng rừng đá về sau, hắn đã nghe nói tới trận trận tiếng oanh minh, giống như núi lở, cái này khiến trong lòng của hắn cảm giác không ổn nhảy lên tới cực hạn. Mà tình huống cũng quả nhiên, khi hắn xuyên qua sương mù dày đặc về sau, nhìn thấy, thình lình cũng là một trận kinh khủng sụp đổ. Một tòa lại một tòa mờ mịt thạch phong sụp đổ, giống như là gió thổi ngược cờ xí, nuốt hết tại mảnh liệt trong sương mù. Ngay tại mê vụ che lấp lại, mơ hồ có thể trông thấy lít nha lít nhít đen nhánh kẽ nước không ngừng tạo ra lan tràn, từng mảng lớn mặt đất sụp đổ, sau đó rơi vào hư vô ở giữa, không có tung tích gì nữa. Chính là cùng hư vô băng nguyên tình trạng giống nhau như lúc, nơi đây biên giới chi địa cũng là tại vô tình sụp đổ lấy. Vạn thế hiển thánh kinh văn, tế. Mắt thấy đây hết thảy, Giang Thành Huyền vẫn như cũ không chết tâm, trong miệng tụng niệm kinh văn, gọi ra từng đạo phù văn màu vàng, hóa thành một trận bàng bạc kim vũ hướng phía phong bạo trấn áp tới. Tại vạn thế hiển thánh kinh văn thần thánh lực lượng phía dưới, toàn bộ thiên địa đều bị nhuộm thành kim sắc, vô cùng sáng chói. Nhưng là, tất cả vẫn như cũ như trước đó như thế, không có vì này xảy ra bất kỳ thay đổi nào, một tấc tiên vực vẫn như cũ sụp đổ lấy, sau đó mang theo kim quang rơi vào vô tận hư vô. Theo kim quang minh diệt trong bóng đêm, Giang Thành Huyền ánh mắt càng ngưng trọng thêm, không khỏi khẽ thở dài một hơi. Nhìn tới, chỉ sợ tất cả địa phương là tình cảnh giống nhau. Hắn vô cùng quả quyết, xác nhận vẫn là không có biện pháp về sau, lúc này liền hóa thành một đạo tiên quang rời đi nơi đây. Rất nhanh, Giang Thành Huyền thân ảnh liền là xuất hiện ở Đông Châu chi địa nào đó tòa rộng lớn bên trong tòa tiên thành. Lần này, hắn vẫn như cũng là bắt chước làm theo, quang minh thân phận của mình, dẫn phát coi trọng, sau đó liền để người gọi Đông Châu nhất có uy danh tiên tông chi chủ, đem bây giờ mê hồn thạch dừng tình huống cáo chi, đồng thời đem đại kiếp đủ loại tưởng tình cũng là thông báo tin tưởng, bao quát tại Bắc Châu chi địa bây giờ tình huống. T, chuyện này là thật. Cái này không nghi ngờ gì lại là đưa tới một trận chấn động, sau đó làm Giang Thành Huyền tin tức được chứng thực thời điểm, toàn bộ Đông Châu chi địa cũng là cấp tốc đem tin tức truyền khắp các phương tiên tông cao tầng, bắt đầu một trận rung chuyển. Mà lúc này, Giang Thành Huyền bước chân vẫn không có dừng lại, tiếp tục tiến về Nam Châu chi địa. Nam Châu chi địa biên giới là một mảnh hoang nguyên, bên mông đại mạc phía trên, âm trầm hoàng hôn như mực, hoàng phong thổi đến, đại địa chấn chiến, cực kỳ hoang vu. Xuyên qua vô tận hoang nguyên, Giang Thành Huyền chuyện lo lắng nhất quả nhiên nghiệm chứng, tại đường chân trời cuối cùng, cắt vàng đầy trời, nhấc lên vạn trượng tường cao, tiếng sấm ù ù, quanh quẩn không thôi. Từng mảng lớn hoang vu thổ địa vỡ vụn, hóa thành vô số cắt đá chảy vào hư vô trong bóng tối, rủ xuống trăm ngàn dặm, liền tựa như là một đầu thật lớn màu vàng thác nước đồng dạng. Không hề nghi ngờ, Nam Châu chi địa biên giới cũng tại sụp đổ lấy, lại không có bất kỳ cái gì thay đổi biện pháp. Đông, Nam, Tây, Bắc, toàn bộ Huyền Minh Tiên vực đều tại đi hướng hủy diệt. Cuối cùng là bởi vì cái gì? Thế cục xa so với Giang Thành Huyền tưởng tượng còn bết bát hơn, Tây Châu chi địa sụp đổ còn chưa có xảy ra, có thể là bởi vì có Ngụy Tiên vực bí cảnh nguyên nhân. Nhưng là tại từ nơi sâu xa, thật giống như có một bàn tay lớn tại hủy diệt Huyền Minh đồng dạng, nhường Giang Thành Huyền đều suy nghĩ không thấu. Nhưng mà không có quá nhiều thời gian cân nhắc, vì kế hoạch hôm nay chỉ có cố gắng đi tìm manh mối, sau đó một bên nhường các phương tiên tông đều phải biết tin tức, nhanh chóng có chỗ chuẩn bị. Chỉ cần sụp đổ một mực tiếp tục nữa, chẳng mấy chốc sẽ lan đến gần sinh linh phồn thịnh chi địa, nhất định phải làm ra một chút ứng đối. Kết quả là Giang Thành Huyền không có quá nhiều dừng lại, tiếp theo đi hướng Nam Châu chi địa bá chủ thế lực, như lúc trước làm như thế đem tất cả tin tức cáo chi, sau đó rời đi. Tại trở về Huyền Minh Tiên vực Tây Châu trước đó, hắn thuận tiện cũng đi một chuyến Trung Châu, hiệu triệu tất cả Trung Châu tiên tông. Bởi vì lúc trước tiên nhân kiếp nguyên nhân, Trung Châu chủ yếu thế lực hơn phân nửa đều bị Giang Thành Huyền chỗ chấn áp thu phục, cho nên Trung Châu cũng coi như nửa cái tán tu liên minh khu vực. Giang Thành Huyền lực hiệu triệu ở đây bên trong không gì sánh kịp, không cần mượn dùng ai tay, liền tùy tiện triệu tập Trung Châu các phương tiên tông đến sẽ. Chỗ tại Huyền Minh nội địa, Trung Châu cũng chưa từng xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, có thể Giang Thành Huyền vẫn như cũ đem tin tức cáo chi tất cả tiên tông cao tầng. Nếu là kiếp số một mực tiếp tục, sụp đổ một mực không ngừng, cuối cùng tất cả mọi người sẽ bị đuổi tới Trung Châu, chuẩn bị sẵn sàng a. Đây chính là Giang Thành Huyền cáo chi Trung Châu các phương mục đích. Tại trường đại kiếp nạn này phía dưới, Trung Châu rất có thể sẽ là sau cùng bảo hộ, sớm mệnh các phương chuẩn bị sẵn sàng, cũng là vì để tránh cho về sau hỗn loạn. Đồng thời, tại quá khứ thời điểm, Trung Châu mới là toàn bộ Huyền Minh Tiên đạo phồn thịnh nhất lâu đời địa phương. Các loại cổ lão điện tịch đều tại Trung Châu các tông cất giữ bên trong, nếu là nói có đầu mối gì, rất có thể liền sẽ ở trong đó. Thiên Tôn lời nói, chúng ta nhất định tận tâm tận lực, không dám buông lỏng. Kiếp số sắp tới, Huyền Minh người người đều có trách nhiệm, nên chúng phó đại kiếp. Chúng ta cần tuân Thiên Tôn dạy bảo. Thiên Tôn yên tâm, ta cái này mệnh các đệ tử tiến về tàng thư các tìm kiếm cổ tịch manh mối, nếu phát hiện, lập tức tương báo. Trong cái này, các Trung Châu chi địa tiên tông đám tông chủ tự nhiên không dám có bất kỳ dị nghị gì, nhao nhao nghĩa chính ngôn từ bằng lòng. Bọn hắn biết rõ bây giờ Giang Thành Huyền kinh khủng, đã sớm thần phục quy thuận, huống hồ cái này đại kiếp phía dưới, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không, hợp lực lấy đúng, cũng phù hợp tất cả mọi người lợi ích. Ừm, lần đại kiếp nạn này không đơn giản, làm tốt tất cả chuẩn bị đi. Tiếp theo, Giang Thành Huyền thâm tiên nói rằng, không cần phải nhiều lời nữa, chính là lập tức trở về tới Tây Châu bên trong. Giờ phút này, toàn bộ Tây Châu đã sớm đã nhận được Giang Thành Huyền tin tức, thế lực khắp nơi đều tiến vào ứng kiếp trạng thái. Tán tu liên minh bên trong càng là một mảnh bận rộn cảnh tượng, đệ tử các trưởng lão đều nghĩ hết biện pháp tìm kiếm manh mối, đồng thời cũng phái người đi xa biên cảnh, đem nơi đó phạm nhân cùng sinh linh tận khả năng vận chuyển tới nội địa. Bởi vì sụp đổ mang tới dung chuyển, bởi vậy quét sạch toàn bộ Huyền Minh tiên vực, không có bất kỳ cái gì một phương có thể may mắn thoát khỏi. Tại một phen sau khi thương nghị, cơ hồ tất cả châu giới tiên tông đều tập kết một cố lực lượng, từ các phương tông chủ tạo thành, có thể nói là một châu chi đỉnh phong. Bọn hắn tiến về riêng phần mình sụp đổ chi địa, trực diện nơi đó hủy diệt, lấy các loại thủ đoạn làm ra các loại nếm thử, ý đồ trì hoãn sụp đổ xảy ra. Các loại pháp trận, thần thông, phù lục đều bị bọn hắn từng cái thử qua, nhưng kết quả lại không tận nhân ý, nhường trong lòng của bọn hắn càng thêm băng hàn. Lấy bây giờ Giang Thành Huyền đều thúc thủ vô sách, bọn hắn tự nhiên là càng thêm không có khả năng dung chuyển cái này hủy diệt mảy may. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ Huyền Minh Tiên vực liền bao phủ tại một cỗ bầu không khí diệt vong bên trong, mây đen không tiêu tan. Tất cả mọi người liều mạng tìm kiếm cổ tịch, tìm kiếm lấy nhà mình lao tổ khả năng lưu lại tương quan manh mối, một đầu lại một đầu tin tức bị mang đến thế lực khắp nơi, cuối cùng lại hướng chạy tán tu liên minh, rơi xuống Giang Thành Huyền trong tay. Trong cái này, sụp đổ một ngày lại một ngày tiếp tục, từ từ thậm chí lan tràn trăm dặm, vượt qua biên cảnh phạm vi, đi tới có tiên tông tồn tại chi địa. Nhưng vô luận là đối mặt không có vật gì hoang vu vẫn là xanh ngắt dãy núi, linh khí nồng đậm chi địa, kia sụp đổ đều là hoàn toàn như trước đây, không chút lưu tình đem tổn vệ. không còn là từng mảnh cằn cỗi hoang vắng chi địa, dần dần có tiên sơn tiên hà, luôn hám ở trong hư vô, từng tòa mở mịt tiên khí bảo địa, che kín đạo đạo thâm thúy cái nước, sau đó sụp đổ. Rất nhiều tu sĩ lần thứ nhất gặp được cái gọi là tiên vực cuối cùng, thấy được một mảnh đèn kỵ hư vô, tựa như là một trương huyết buồn đại khẩu, hờ hững thôn phệ tất cả. Trung trung điệp điệp phong bạo bên trong, đã từng sơn môn phấn thân thoái cốt, rơi vào hư vô, không có lưu lại mảy may vết tích, những cái kia bọn hắn đã từng du lịch qua tiên phòng, chỉ là mấy cái hô hấp, liền hoàn toàn hủy diệt. Ô ô ô, lão hủ sơn môn, trời muốn diệt ta a. Tông môn, không có. Động phủ của ta, không có. Cái gì cũng bị mất, tất cả đều thành hư vô. Thế giới này điên rồi. Vô số tu sĩ nhìn xem ngày xưa quê hương biến thành một mảnh hư vô, trong lòng bi thống tới cực hạn, khóc ròng ròng. Lần này lại tiếp, mặc dù cho đến trước mắt còn không có tiên nhân chết đi, thế nhưng lại so với một lần trước càng khủng bố hơn. Tất cả mất đi đồ vật cũng sẽ không trở lại, sẽ không còn có khôi phục ngày đó. Dạng này một màn phát sinh ở Huyền Minh Tiên vực các nơi, hư vô bình đẳng thôn vệ lấy tất cả, không có một lát ngừng. Đây hết thảy, thật sự có biện pháp giải quyết sao? Chúng ta là không phải đều muốn vẫn lạc tại cái này trong hư vô thế? Có một phương tiên vực lão giả thì thào nói nhỏ lấy, ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng. Bọn hắn đang đếm thử vô số biện pháp, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản sụp đổ mảy may. Rất nhiều người trong lòng đã bắt đầu cảm thấy, đây là một cái tình huống tuyệt vọng. Vô dụng, cái này cũng vô dụng mà giờ khắc này tại tán tu liên minh bên trong, Giang Thành Huyền cũng là ánh mắt nghiêm trọng, nhíu chặt lông mày, từ các phương tin tức truyền đến nhiều vô số kể, nhưng chân chính hữu dụng lại một đầu không có, loại này thiên địa sụp đổ kiếp số, tại quá khứ trong lịch sử dường như chưa bao giờ từng có ghi chép. Không người biết được, càng chưa nói tới có biện pháp giải quyết. Phu quân Giang Thành Huyền trong mắt mỏi mệt cùng bất lực, khiến Thẩm Như Yên cũng không khỏi có chút đau lòng. Cho dù là đứng trước lần lựa sinh tử chi cục, Giang Thành Huyền cũng không từng xuất hiện cảm giác như vậy. Đối mặt đến hủy diệt, thế nhưng lại vô kế khả thi. Ít ra bây giờ còn chưa có người bởi vì đại kiếp vẫn lạc, nhất định sẽ có biện pháp. Trong cái này, nàng đi vào Giang Thành Huyền bên người, tuyết trắng nu di khẽ vuốt trán của hắn, nhẹ giọng an ủi. Đối với cái này, Giang Thành Huyền chỉ có thể nắm chặt ái thê tay, chậm rãi nhẹ gật đầu, tính hạ tâm thần. Sốt ruột cũng vô dụng, vì kế hoạch hôm nay chỉ có chờ. Nếu như đây chính là Huyền Minh thiên mệnh, vậy coi như là kìm tiên giáng lâm, cũng không có cách nào nghịch chuyển. Tại toàn bộ tiên vực sụp đổ bên trong, sinh linh đồ thán, thời gian vô tình trôi qua, mỗi từng giây từng phút trôi qua, đều có mảng lớn tiên vực biến mất ở trong hư vô. Vậy đại biểu hư vô đen nhánh màn trời, cách Huyền Minh tiên vực nội địa càng ngày càng gần, đã có vô số kẻ sinh linh bị ép hướng phía chỗ sâu đào vòng, nhìn xem chính mình cố thổ từ đây biến mất. Khóc thảm thanh âm, tuyệt vọng thanh âm tại toàn bộ Huyền Minh tiên vực không thôi quanh quẩn, theo đám người thoát đi, từng tòa tiên thành bắt đầu bị hư vô nuốt hết, kiến trúc hùng vĩ hóa thành bọt nước. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không ra trăm năm, toàn bộ Huyền Minh tiên vực đều sẽ biến mất. Có người nói ra sau cùng kỳ hạn, trăm năm thời gian, chính là bây giờ Huyền Minh tiên vực sau cùng sinh mệnh tính thời gian. Thậm chí, đây chỉ là một mỹ lệ suy nghĩ, bởi vì Huyền Minh sinh linh đông đảo, chỉ cần có một nửa tiên vực đều biến mất, kia đến lúc đó nhất định phải có người đi chết. Khả năng cam đoan những người còn lại sống sót. Cũng may, bởi vì địa tiên phúc địa tồn tại, các phàm nhân có thể thu đến che chở, giấu vào trong đó, chỉ là theo sụp đổ không ngừng tiếp tục, đám người bị bức phải không thể không lẫn nhau tàn sát thời gian tất nhiên sẽ đến. Không ít người đều đã nghĩ đến điểm này, bởi vậy tại tận thế bi thương phía dưới, không nói rõ được cũng không tả rõ được cái khác ý vị bắt đầu người ở trong lòng lan tràn.